Chương 4901, bằng hữu. Mẫu thân, Nguyệt Nhi vài ngày trước vụng trộm làm cho nàng khế ước thú mang nàng rời đi trên núi, bảo là muốn đi gặp mẫu thân, đã đi rồi có vài ngày, chúng ta cũng không biết tin tức của nàng. Hạo Nhi nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu trong lòng khẽ động, hỏi, việc này sư phó của các ngươi biết không? Sư phụ biết rõ, sư phó nói, Nguyệt Nhi ngang bướng, tính tình hiếu động, đã nàng muốn đi ra ngoài, liền để nàng đi ra tốt, có điều, mẫu thân không cần lo lắng. Sư phó nói, hắn có một sợi thần hồn tại Nguyệt Nhi trên người, nếu như Nguyệt Nhi gặp được nguy hiểm, hắn sẽ hiện thân cứu giúp. Nghe lời này, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ừm, mẫu thân biết rồi, đi a. Mang mẫu thân đi gặp một lần sư phó của các ngươi. Được. Hai người đáp lời, lúc này mới mang theo nàng hướng trên núi mà đi. Trên đường đi, hai người một bên dắt nàng tay, nói với nàng lấy bọn hắn trong này việc tu luyện tình, cùng với bình thường sinh hoạt một chuyện việc vặt. Đi vào trên núi lúc, Phượng Cửu liền nhìn thấy, cây kia dưới một trường cạnh bàn đá, cả người tiên phong đạo cốt nam nhân tại nơi đó uống trà. Nhìn xem mặt này cho bộ dáng, không phải lúc trước nàng nhận biết kia khuôn mặt, có điều, nàng cũng nhớ kỹ, lúc trước hắn nói qua đây chẳng qua là cho mượn cô thân thể làm việc mà thôi. Người nơi này ngược lại là thanh tĩnh cực kỳ. Phượng Cửu đi tới, đi vào đối diện hắn ngồi xuống. Thanh đế một tay chấp nhất tấm trà, cho nàng rót chén trà nước, nói, núi cao tuyết linh trà, nếm thử. Phượng Cửu bưng lên. Nhấp một miếng sau liền buông xuống, nói, ngươi biết rõ ta không phải tới tìm ngươi uống trà. Ngươi cũng không phải đến xem bản đế. Thanh đế cười cười, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió lườm nàng liếc mắt, ngươi là tới nhìn ngươi một chút hài tử, như thế nào? Bản đế đem bọn hắn nuôi được tốt không? Dài cái không tăng thịt, nhất định là ngươi nơi này ăn đồ vật quá ít. Nàng nói, bóp bóp biết bên cạnh hai đứa con trai cánh tay, nghĩ đến, có phải hay không nên dẫn bọn hắn trở về ở đoạn thời gian, hảo hảo dưỡng dưỡng thì đâu. Người tu tiên vốn liền không nên quá nặng khẩu dục, nếu không, như thế nào tại trên đại đạo đi được xa. Thanh đế xem thường. Hắn cái này ba cái đồ đệ đoán chừng cũng là bị Phượng Cửu dạy hư mất, tích cốc hoàn không ăn, chỉ muốn ăn ngũ cốc hoa màu. Tu tiên nếu là ngay cả nhân gian mỹ vị cũng không thể ăn, tu được trường sinh chi đạo thì có ích lợi gì? Nàng cười cười, nhấp một miếng linh trà, nói, trà này cũng không tệ, tiện đưa hai ta cân. Ngươi cũng không khách khí. Hắn liếc nàng liếc mắt. Tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu, giữa bằng hữu, tự nhiên không cần phải khách khí. Huống chi, ta lần này đến vậy mang cho ngươi lễ gặp mặt. Đang khi nói chuyện, nàng từ không cùng lúc lấy ra hai vỏ linh tiểu, đặt ở bàn đá một bên, cười nói, đây chính là ta thân nhưỡng linh tiểu, có tiền mà không mua được, ngươi không trở về điểm lễ cũng không thể nào nói nổi a. Nghe vậy, hắn nhìn nàng một cái, mở ra ngửi một chút, nói, rượu ngon. Vừa dứt tiếng, ống tay háo phất một cái, đem hai vỏ rượu cất đi, nói, đường đường nữ đế phượng chủ thân nhưỡng linh tiểu. Tự nhiên là có thành phố vô giá. Đang khi nói chuyện, ống tay áo của hắn lại phất một cái, trước mặt để hai cái tinh xảo trà bình, nói, ta cuối cùng chung cũng được 3 cân, cái này 2 cân sẽ đưa ngươi đi. Chưa hết, hắn lại tăng thêm một câu, quyền đương đáp lễ. Phượng Cửu đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, sau khi nói tiếng cảm ơn liền cất đi. Nhìn xem nàng đem linh trà thu hồi, thanh đế lúc này mới nói, còn không có chúc mừng ngươi tiếp trưởng Bắc Diễm Đại Đế lãnh địa, thành hai nơi đứng đầu. Nói xong, hắn cười cười, nói, không nghĩ tới ngươi còn thật sự rất có năng lực. Chương 4902, đồng ý. Ngươi biết, ta muốn giết không chỉ là Bắc Diễm Đại Đế. Phượng Cửu giúp hắn chén trà nối liền nước trà, cho mình cũng đổ bên trên, lúc này mới hỏi, Nguyệt Nhi là chuyện gì xảy ra? Nàng bây giờ tại địa phương nào? Thanh đế không nhanh không chậm uống trà, đặt chén trà xuống về sau, mới nói, nha đầu kia tâm tính không chừng, trong núi này thời gian tuy là có nàng hai cái huynh trưởng tại, nàng cũng vẫn như cũ nhớ ngươi, nghĩ muốn đi gặp ngươi, mà ta, hạ mệnh lệnh không cho phép bọn hắn xuống núi gặp ngươi, chỉ có thể ở tu luyện trong núi, nha đầu kia không sống được rồi, liền tự hành lặng lẽ trượt. Hắn chậm vừa nói, lại rót một chén trà nước, nói, về phần nàng bây giờ ở nơi nào, một điểm này ngươi cũng không cần lo lắng, ta Thanh Đế Đồ Nhi liền xem như ở bên ngoài, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, có điều, trong thời gian ngắn đoán chừng nàng là không đi được chỗ ngươi bên trong rồi. Ngươi thật có thể bảo đảm một mình nàng bên ngoài không có việc gì. Phượng Cửu nhíu mày, nói không lo lắng là không thể nào. Nha đầu kia cơ linh cực kỳ, chỉ cần nàng không nói là của ngươi con gái, tự nhiên không có người sẽ động nàng. Thanh Đế nhàn nhạt nói xong. Nghe lời này, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, nói, mặc dù ngươi nói đúng là sự thật, nhưng nói như vậy, tựa như sinh vì ta hải tử là kiện nhiều xui xẻo sự tình tựa như. Mẫu thân, chúng ta may mắn nhất cũng là bởi vì ngươi là ta nhóm mẫu thân. Hạo Nhi vội vàng nói. Trong lòng hắn, vẫn luôn bởi vì có dạng này mẫu thân mà kiêu ngạo. Có thể trở thành con của nàng, là hắn cả đời này may mắn nhất sự tình. Mẫu thân, chúng ta vui vẻ nhất chính là làm mẹ thân hải tử. Mộ Thần cũng mở miệng nói xong, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy là tình cảm quấn quýt. Ngoan. Phượng Cửu nở nụ cười, vuốt vuốt hai người đầu. Ta nghĩ mang bọn nhỏ trở về ở đoạn thời gian. Nàng xem nói với Thanh Đế, nghĩ đến lúc trước chính mình nói để bọn nhỏ đi theo hắn, nàng liền sẽ không tới quấy rầy, càng sẽ không tới gặp bọn nhỏ, lại không nghĩ bây giờ thấy bọn nhỏ. Lại nghĩ đến đem bọn hắn mang về bên người một đoạn thời gian. Một mặt là nghĩ đến, bây giờ nàng phi thăng, lại giết kia Bắc Diễm Đại Đế, cái khác kia ba bên Đại Đế trong khoảng thời gian này muốn bế quan chữa thương, hơn nữa thời gian ngắn cũng tuyệt đối không dám xuống tay với nàng. Hai phương diện chính là nàng lãnh thổ bên trên sự tình xử lý không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này cũng không có những chuyện khác cần phải đi bận điệu, bởi vậy, mới nghĩ đến đem hải tử mang về bên người ở tại một đoạn thời gian. Thanh Đế nghe nàng, trên mặt không có một tia vẻ ngoài ý muốn, phảng phất sớm đoán được đồng dạng, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là nhìn hai cái đồ đệ liếc mắt, liền gật đầu, có thể, vừa vặn ta chuẩn bị ra cửa một chuyến xử lý chút chuyện, hai người bọn họ ngươi trước hết mang về đi. Trước mắt mà nói, các ngươi nơi đó cũng hẳn là an toàn. Đa tạ sư tôn. Hai người nghe lúc này vui mừng nói tạ. Theo mẫu thân các ngươi trở về, đừng nhìn lấy chơi, nhớ kỹ tu luyện, đến lúc đó trở về vi sư muốn kiểm tra. Thanh Đế trầm giọng giao phó. Vâng. Hai người toét miệng cười, nhỏ trên mặt thần sắc là khó được vui mừng nhướng mày vui vẻ. Đa tạ. Phượng Cửu cũng nói một tiếng tạ. Thanh Đế nhìn về hướng nàng, nói, nha đầu kia nơi đó ngươi không cần lo lắng. Ta tự sẽ xử lý. Nghe lời này, Phượng Cửu mặc dù không biết hắn là có ý tứ gì, có điều, cũng biết hắn đối với Nguyệt Nhi rất là để bụng, rất là cương triều, đương nhiên sẽ không nhìn xem nàng gặp phải nguy hiểm xảy ra chuyện. Bây giờ có hắn nói như vậy, tự nhiên không có gì không yên lòng rồi. Lập tức liền gật đầu, nói, tốt, ta biết. Chương 4903, kinh ngạc. Nàng ở nơi này Vân Tiêu Sơn ở hai ngày, liền từ biệt Thanh Đế, mang theo hai đứa bé ngồi phi thuyền rời đi, hướng tiên đảo mà đi. Thanh Đế tại bọn hắn đi không lâu sau, liền cũng ra cửa, không biết đi tung. Cùng lúc đó, tại kia trong rừng rậm, Tiêu Quân Diễm đang chìm nghiêm mặt bốn phía tìm cái kia từ hắn ngay dưới mắt chạy đi tiểu gia hỏa. So với tìm kiếm thần thú cái gì? Hắn cảm thấy hay là trước đem kia vật nhỏ tìm tới cho thỏa đáng. Dù sao, trong này mức độ nguy hiểm xa so với nàng tưởng tượng, một ra ngoài ý muốn, chỉ sợ là thi cốt đều không còn. Về phần thần thú, tại bọn hắn trên địa phương làm sao cũng là chạy không thoát, cuối cùng tả hữu cũng sẽ là hắn người tiêu ra, coi như lần này hắn đi ra không tìm được, trong gia tộc trưởng bối cũng sẽ tự thân tới một chuyến. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, đã biết mấy ngày một mực tại bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm lấy, nhưng vẫn không có kia tiểu gia hỏa tung tích. Một bên khác, Tiêu Quân Hành trở lại trong phủ, trực tiếp đi tìm phụ thân của hắn, để hắn nhanh chóng để dưới đáy các phòng người xem xét một chút nhưng có rời nhà 5-6 tuổi nữ hài. Chính hắn về trong sân đổi bộ y phục ăn bữa cơm về sau, không bao lâu, liền gặp nhất hộ vệ tiến lên bẩm báo lấy, công tử, gia chủ mời ngươi đi qua một chuyến. Biết rồi. Tiêu Quân Hành đáp lời, theo hộ vệ hướng phía trước mà đi. Đi vào trong đại sảnh, gặp, không chỉ có phụ thân hắn tại chủ vị ngồi, liền ngay cả cái khác các tộc lão cũng đều ở đây. Nhìn tới đây, hắn tiến lên chắp tay thi lễ một cái, gặp qua phụ thân, các vị tộc lão. Quân Hành, người trong gia tộc tự cha về sau hồi bẩm, cũng không có rời nhà 5-6 tuổi nữ đồng. Nữ đồng này là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại cẩn thận cùng chúng ta nói một chút. Tiêu gia chủ trầm giọng nói xong, ánh mắt rơi vào đứng ở chính giữa trên người con trai. Nghe lời này, Tiêu Quân Hành trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Hắn đã sớm hoài nghi đứa bé kia không phải là bọn hắn Tiêu gia con em, không nghĩ tới còn thật sự không phải, chỉ là, nếu không phải bọn hắn Tiêu gia con cháu, như vậy là người phương nào hải tử? Làm sao sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trên đảo trong rừng rậm? Phụ thân, các vị tộc lão, nữ đồng kia 5-6 tuổi lớn, bên người cũng không đại nhân làm bạn, ta là tại bị đàn sư tử lúc công kích, nữ hài kia đột nhiên xuất hiện, chỉ là, có một chút kỳ quái là, từ nàng xuất hiện sau đó công kích kia ta đàn sư tử liền kinh hoàng trốn, lúc ấy ta cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghĩ đến, có thể là cùng này nữ đồng có quan hệ. Thanh âm hắn ôn hòa mà rõ ràng, như nước chảy nhẹ nhàng chậm chạp đem tình huống lúc đó nói cùng bọn hắn biết. Ta lúc ấy nghĩ đến, chúng ta tiên đảo tự có kết giới cùng trận pháp, chính là tiêu ra chúng ta con cháu không có lệnh bài tại người cũng vô pháp đi ra, bởi vậy, liền cho rằng nàng là tộc của chúng ta bên trong hài tử, là vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Nhưng lại gặp nàng trên người cũng không truyền tống ngọc bài loại hình đồ vật. Về sau hỏi nàng, nàng nói là. Nói đến đây, thanh âm hắn một trận. Là cái gì? Một vị tộc lao trên mặt nghiêm túc hỏi. Tiên đảo bên trong xâm nhập vào người lai lịch không rõ. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nàng nói là theo chân quân diễm cùng một chỗ vào rừng rậm. Tiêu Quân Hành nói xong, nhìn về hướng trong sảnh đang ngồi đám người. Lại nói, ta bởi vì lo lắng nàng một thân một mình trong rừng rậm gặp được nguy hiểm, liền cưỡng ép đưa nàng câu ở bên người mang theo. Về sau gặp đàn sói tập kích lúc, quân diễm vừa vặn xuất hiện đã cứu chúng ta, hơn nữa tựa hồ cũng cùng nữ đồng kia rất là quen thuộc thân cận. Thân cận. Trong sảnh đám người khẽ giật mình, phảng phất nghe được cái gì vượt bậc sự tình. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Chương 4904, tìm tới. Chủ vị Tiêu gia chủ kinh ngạc hỏi, ngươi nói quân diễm đối với đứa bé kia rất là thân cận. Đúng, nhìn thấy đứa bé kia sau liền một mực ôm lấy. Tiêu Quân Hành nói xong, nhìn thấy bọn hắn từng cái gương mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, khóe môi liền không khỏi khẽ nhếch lên. Lúc ấy hắn nhìn thấy quân diễm đối với đứa bé kia như vậy thân cận lúc, đoán chừng cũng là như vậy biểu lộ. Người đang ngồi đều biết, Tiêu Quân Diễm là bọn hắn Tiêu gia mấy trăm năm qua xuất sắc nhất quỷ tài, hơn nữa còn là gia chủ thân đại ca con trai, chỉ bất quá, đại phong nhất mạch kia, cũng liền chỉ còn lại có Tiêu Quân Diễm một người. Cũng chính bởi vì từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, hắn từ nhỏ liền chỉ biết tu luyện, cùng người bên ngoài cũng không thân cận, bởi vậy, nghe được Quân Hành lời nói lúc mọi người mới sẽ như thế kinh ngạc. Tại mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, Tiêu Quân Hành tiếp tục đem sự tình nói với bọn họ một chút. Đang nghe hắn về sau, một vị tộc lão lông mày hơi vặn, nói, ý của ngươi là nói, đứa bé kia đánh ngã mấy người các ngươi sau liền chạy. Cùng với quân diễm cũng rời khỏi. Đúng. Tiêu Quân Hành đáp lời, liền không có lại nói tiếp. Trong sảnh trầm mặc một chút, một lát sau, một vị tộc lão mới nhìn hướng những người khác. Hỏi, các ngươi nói, sẽ là người nào đem một đứa bé phóng tới chúng ta nơi này đến? Hơn nữa còn như vậy vô thanh vô tức. Xem ra, trước tiên cần phải đem kia hải tử tìm tới. Tiêu gia chủ nói xong, lúc này liền đối với Tiêu Quân Hành nói, ngươi mang một số người đi trong rừng rậm tìm kiếm, tìm tới đứa bé kia sau không muốn làm bị thương nàng, trước đem nàng mang về chúng ta tự thân hỏi thăm. Đang khi nói chuyện, hắn đem một khối điều động nhân viên lệnh bài vứt cho hắn. Được. Tiêu Quân Hành tiếp được tấm lệnh bài kia đáp một tiếng, thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui xuống. Đối với cái này bên trong sự tình, Nguyệt Nhi cũng không biết, có điều, nàng biết mình muốn tránh tốt, miễn cho bị Tiêu gia người trộm tới rồi, dù sao nàng đem kia mấy người đánh ngã, bọn hắn tự nhiên cũng biết nàng không phải Tiêu gia con em. Lúc này, nàng đang ngồi xổm ở trong động nướng sư tử đi ra mang về một đầu con mồi, cũng không biết chính mình nướng thức ăn khói lửa mà lúc này đang theo mặt ngoài động khẩu lượn lờ lên cao. Tiểu Quân Diễm tìm mấy ngày, một mực không có tin tức, hắn lúc này ngự lấy kiếm đứng tại rừng cây phía trên hướng xuống bốn phía nhìn xem, khi thấy kia một chỗ thăng lấy từng sợi khói nhẹ địa phương lúc, ánh mắt chớp lên một chút. Hắn Tiêu ra con cháu tiến vào rừng rậm này, cũng không có gì thời điểm đi ăn thịt nướng, phần lớn đều là ăn lấy tích cốc hoàn, cũng chỉ có kia béo bút bê sẽ nghĩ đến ở địa phương này thịt nướng. Nghĩ tới đây, hắn khỏe môi hơi phát thảo, biết rõ quỷ kia nha đầu cơ linh cực kỳ, lập tức liền che giấu một thân khí tức, hướng kia khói nhẹ địa phương lao đi. Nguyệt Nhi nghe tản ra mùi thơm ăn thịt, nhỏ khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đến, nàng cắt xuống một khối lớn cho sư tử, chính mình liền cũng cắt xuống một miếng thịt tan lấy. Ăn ngon, thật là thơm, tay nghề của ta thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Nàng nghe ăn thịt mùi thơm, nuốt một ngụm nước bọt, liền kéo xuống một khối nhỏ ăn lấy. Sư tử ghé vào bên cạnh nàng, lúc này cũng chính ăn lấy thịt nướng. Từ khi theo cái này tiểu chủ nhân sau đó nó tựa hồ liền biến thành không quá ưa thích ăn thịt sống rồi. Lúc này, động này bên trong một người một thú cũng không biết, ngay tại ngoài cửa hàng cách đó không xa trên một thân cây, Tiêu Quân Diễm chính nhất tay đè xuống ngăn trở tầm mắt lá cây. Nhìn xem trong động một người một thú, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nguyên lai đầu kia thần thú đi theo vật nhỏ này bên người, khó trách một mực không có tìm được thần thú tung tích. Có điều, tiểu gia hỏa này là làm sao thu phục đầu kia thần thú. Chương 4905, ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn ngập tò mò, càng ngày càng cảm thấy vật nhỏ này thần bí phi thường. Trên người nàng phảng phất một cái vô cùng bảo tàng, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát hiện cái gì. Nhìn xem kia cửa hàng, hắn khỏe môi hơi phát thảo. Những ngày này liền trốn ở chỗ này. Ngược lại vẫn có thể xem là một cái ẩn thân tốt địa phương, chỉ là, dù sao tuổi tác còn quá nhỏ, liền xem như thông minh, nhưng cũng bất cần rồi. Hắn từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng kia cửa hàng đi đến. Trong động ăn thịt nướng Nguyệt Nhi còn không biết có người tới gần, ngược lại là sư tử trước phát giác được có lạ lẫm khí tức tiến vào bọn hắn bên trong phạm vi, lập tức nhanh chóng trốn đi, đi tới cửa động bên trong ra bên ngoài xem xét. Vốn cho rằng sẽ là thú loại, lại không nghĩ rằng đúng là thiếu niên kia. Chủ nhân, người kia lại tìm tới. Sư tử đứng tại chỗ cửa hang cũng không có lui lại, bởi vì thiếu niên kia đã thấy nó. Coi như lúc này lui nữa trốn đi cũng vô ích. Ừm. Ai tìm được? Nguyệt Nhi khẽ giật mình, vội vàng vọt lên, hướng chỗ cửa hàng xem xét, chỉ thấy cái kia gọi Tiêu Quân Diễm người đang hướng bên này đi tới. Nàng sửng sốt một chút, lúc này nhíu mày, người này làm sao như vậy âm hồn không tan? Âm hồn không tan. Tiêu Quân Diễm dừng bước lại, nhìn xem con vật nhỏ kia một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Màu mắt cũng lạnh xuống. Nguyệt Nhi bất động thanh sắc chuẩn bị rời bước xuất động miệng mang theo sư tử chạy đi, liền nghe thanh âm của hắn truyền đến. Lại muốn chạy trốn đi nơi nào? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Nhi ngừng lại bước chân, nộ trừng lấy một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Hắn cất bước đến gần, lúc này, chỉ thấy đầu kia sư tử chui lên trước ngăn tại tiểu gia hỏa kia trước mặt. Mang theo uy hiếp hướng về phía hắn gầm nhẹ một tiếng. Hắn dừng bước lại, lườm kia sư tử liếc mắt, tiếp theo nhìn về hướng tiểu gia hỏa kia, hỏi, ngươi là người nào? Làm sao tới đây? Thanh âm ngừng lại, cũng không đợi nàng nói chuyện, nhân tiện nói, ngươi không phải là Tiêu gia người, cái này đã không dối gạt được, ta được đến tin tức, trong gia tộc đã phái người đi ra tìm ngươi, ngươi tốt nhất nói thật với ta, nếu không, đến lúc đó ai cũng bảo hộ không được ngươi. Nguyệt Nhi nhãn châu xoay động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi cũng là tới bắt ta. Tiểu Quân Diễm không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nàng. Mới đầu hắn chỉ là cảm thấy cái này béo bút bê thú vị, không nghĩ tới vật nhỏ này vẫn là con tiểu hồ ly, thế mà hai lần từ hắn ngay dưới mắt chạy đi. Bắt nàng, cũng không muốn, nhưng hắn cũng sẽ không lại làm cho nàng từ hắn đáy mắt dưới đáy trượt. Cùng ta về Tiêu gia. Hắn mở miệng nói xong, nhìn xem nàng, nói, ta bảo vệ ngươi an toàn. Không muốn. Nguyệt Nhi trực tiếp cự tuyệt, nàng nhìn hắn, lộ ra giảo hoạt tiếu dung đến, một tay vô vô bên người nàng sư tử, ngươi cũng thấy đấy, cái này thần thú là của ta nha. Nó là nghe lời của ta. Nghe vậy, Thiêu Quân Diễm nhìn thật sâu nàng liếc mắt, hỏi, cho nên, hì hì ha ha. Nàng nở nụ cười, vô vô sư tử đầu, nói, ngươi ngăn chặn hắn, ta chạy trước. Vừa dứt tiếng, Nguyệt Nhi lúc này lướt đi, hướng trong rừng mà đi. Tiêu Quân Diễm chuẩn bị đuổi theo, chỉ thấy đầu kia sư tử đánh tới, chỉ có thể chuyển cái phương hướng đánh hướng đầu kia sư tử. Làm Tiêu gia thiếu chủ, tương lai Tiêu gia gia chủ, Tiêu Quân Diễm thực lực thiên phú tự nhiên là cực tốt, bằng không trong gia tộc trưởng bối cũng sẽ không khiến hắn đến trong này tìm đầu kia thần thú rồi. Lúc này cùng sư tử đánh một trận, trên người uy áp cùng khí thế loại bỏ hết mà ra, sư tử trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới người này thực lực mạnh mẽ như vậy, lấy nó mới tiến cấp không lâu thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn giao chiến. Chương 4906, chảy máu. Kéo một lúc sau, sư tử liền gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng rút lui. Tiêu Quân Diễm gặp sư tử rút lui, thật cũng không đuổi tiếp đi, mà là hướng con vật nhỏ kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nếu bàn về trốn chạy bộ pháp cùng thân pháp, Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ tại huynh muội ba người ở trong xem như đứng đầu nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất. Có sư tử ngăn chặn thời gian, nàng liền nhanh chóng rời đi, chỉ cần trước thoát đi, sẽ cùng sư tử tụ hợp chính là chuyện dễ rồi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, khi nàng chạy ra rất xa một khoảng cách sau quay đầu nhìn lại, đã thấy kia Tiêu Quân Diễm đang tại đuổi theo phía sau. A, đuổi tới. Khi dễ tiểu hài tử. Nàng lầm bầm hô hào, một bên co cẳng lướt đi, cũng không để ý phương hướng, dù sao chính là dùng tốc độ nhanh nhất của mình tại sâm bên trong rẽ trái rồi rẽ phải chạy trước. Là cái kia đứa bé. Phía trước, một đám trẻ tuổi các thiếu niên thiếu nữ tập hợp một chỗ vừa đi vừa nói lấy lời nói. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một đứa bé hướng bọn họ bên này chạy tới, không khỏi kinh ngạc chỉ về phía nàng. Trong gia tộc tin tức truyền đến, nói là một cái 5-6 tuổi lớn hài tử, có thể không phải là nàng sao? Nhanh! Bắt lấy nàng! Một tên thiếu niên nói xong, vội vàng hướng kia chạy tới hài tử lao đi. Phải biết, đem người bắt được trở về thì là một kiện đại công. Nguyệt Nhi đang chạy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới phía trước, đợi cho chú ý tới phía trước những người kia lúc, kinh hô một tiếng, vội vàng gạt cái phương hướng chạy trước. Nhanh! Nhanh bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Mọi người thấy đứa bé kia rẽ một cái liền chạy hướng một bên khác, vội vàng hô hào, bọc đánh. Từ bên kia bọc đánh. Bị những người này như vậy cản lại. Đuổi theo phía sau Tiêu Quân Diễm liền cũng đuổi tới, hắn nhìn thấy trong gia tộc con cháu trong tay cầm kiếm bọc đánh lấy tiểu gia hỏa kia, lập tức nhíu mày lại, lạnh lấy âm thanh hét lên, không muốn làm bị thương nàng. Đám người khẽ giật mình, nghe được âm thanh hậu chiều âm thanh chỗ nhìn lại, thấy là Tiêu Quân Diễm lúc, sắc mặt biến hóa, vội vàng cung kính kêu một tiếng, thiếu chủ, đều đưa kiếm thu lại đi, không muốn làm bị thương nàng. Tiêu Quân Diễm lạnh lùng phân phó, đề khí lướt tiến lên, hướng tiểu gia hỏa kia chụp tới. A! Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, thân thể lại linh hoạt lóe lên tránh ra. Tiêu Quân Diễm bắt hụt, ngơ ngác một chút, phảng phất không nghĩ tới cái này béo bút bê thế mà thân pháp tốt như vậy đồng dạng, lại lần nữa nghiêng mình tiến lên hướng nàng trộm tới lúc. Lúc này, một tiếng sư tử giống lên một tiếng truyền đến. Giống? A, hung thú? Không phải. Kia là thần thú. Các ngươi nhìn kia thịt viên bên trên văn. T. Làm sao có thể? Đầu này thần thú bị người khế ước. Một tên thiếu niên hít vào một hơi đồng thời, đột nhiên nghĩ đến thiếu chủ ngay ở chỗ này, trong mắt bắn ra kinh hỉ. Chẳng lẽ là thiếu chủ khế ước đầu này thần thú? Có thể đang nói, chỉ thấy đầu kia thần thú đột nhiên đập ra, bọn hắn cho rằng đầu kia thần thú là muốn nhào cắn về phía đứa bé kia, lại không nghĩ rằng, nó lại là hướng bọn họ thiếu chủ nhào tới. Thiếu chủ cẩn thận. Đám người dọa đến biến sắc, bản năng kinh hô, chỉ thấy bọn hắn thiếu chủ đưa tay chụp vào đứa bé kia tay một trận, hóa bắt vì nắm tay chắt chẽ vặn một cái. Trên nắm tay, một cô mắt thường đều có thể thấy khí lưu ngưng tụ mà lên, lấy tốc độ cực nhanh xoay chuyển cái phương hướng hướng đầu kia đánh tới thần thú đầu vung đi. Nguyệt Nhi chạy đi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Tiêu Quân Diễm một cái nắm đấm nặng nề đập xuống tại sư tử trên đầu. Sư tử nắm lên móng vuốt cũng đang trên cánh tay của hắn hung hăng một chảo, lưu lại mấy đạo sâu đậm vết tích. Tại sư tử kêu gào một tiếng bị đánh lui đồng thời, Tiêu Quân Diễm bị bắt tổn thương cánh tay máu tươi cũng đột nhiên tuôn ra, máu tanh mùi, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Chương 4907, mang về. Lớn mật nghiệt xúc. Dám can đảm tổn thương Tiêu gia ta thiếu chủ. Lăng lệ mà trầm thấp tiếng quát từ trời không trung truyền đến, nương theo lấy thanh âm kia mà đến, còn có một cỗ cường đại uy áp, cùng với một trương hiện ra kim sắc quang mang lưới vàng. Nguyệt Nhi tại kia âm thanh vang lên thời điểm liền hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy đội một mặc cùng màu huyền y tu sĩ từ không trung cấp xuống dưới, trong đó 8 người trong tay nắm kia lưới vàng một góc hướng phía dưới sư tử trùng tới, tự như muốn đưa nó bắt lấy lên. Lúc này, nàng kinh hô một tiếng, sư tử trở về. Âm thanh vừa ra, tâm niệm vừa động, liền gặp sư tử hóa thành một đạo quang mang hưu một tiếng chui vào không gian của nàng bên trong. Cùng lúc đó, cái kia kim sắc lưới chụp xuống lại bắt cái không, nhưng này một số người bộ pháp nhất chuyển, liền vây hướng kia chuẩn bị chạy trốn tiểu nhân nhi. Trốn chỗ nào? Đội nhân mã kia vây đánh lên đi. Một người trong đó đưa tay hướng Nguyệt Nhi chụp tới, tốc độ cực nhanh mang theo lăng lệ chi thế, để Tiêu Quân Diễm trong lòng trầm xuống, không lo được trên cánh tay mình tổn thương, lách mình lướt lên thân, tại kia người đánh út về phía nàng thời điểm, đưa tay đem kia nhỏ thân ảnh bế lên ôm vào trong ngực. Thiếu chủ, người kia xem xét là Tiêu Quân Diễm, đánh lên trước tay nghĩ muốn thu hồi đã tới không kịp, chỉ có thể cưỡng ép đem tập lệnh. Sinh sinh chụp vào kia một bên thân cây bên trong, lưu lại mấy cái sâu đậm thủ ấn. Nguyệt Nhi bị bảo hộ ở trong ngực, theo Tiêu Quân Diễm xoay người mà nhìn thấy kia đánh út về phía thân cây mà lưu lại mấy cái kia thủ ấn, nho nhỏ bộ dáng lúc này ánh mắt lạnh xuống, hướng người kia nhìn lại. Chỉ thấy, đó là một nam tử trung niên, khuôn mặt nhìn xem phổ thông, nhưng trên người có một cỗ bén nhọn chơi liều. Trên người hắn cũng không có vết thương, nhưng trên người lại tản ra một cỗ mùi máu tươi, có thể nghĩ, chết ở trên tay hắn người và thú không thắng kỳ sổ. Quân Diễm, ngươi bị thương. Tiêu Quân Hành từ phía sau xuống tới, nhìn thấy hắn rủ xuống tại bên người máu tươi hướng xuống giọt tay, chân mày cau lại, trước xử lý xuống vết thương đi. Hắn đi lên trước, ánh mắt mang theo phức tạp nhìn thoáng qua cái kia tiểu nữ đồng. Cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là lấy ra thuốc cùng vải đến chuẩn bị giúp hắn xử lý vết thương. Tiêu Quân Diễm cúi đầu nhìn về hướng trong ngực lẳng lặng ở lại đó, không nói gì béo búp bê, gặp nàng nhìn chằm chằm cái kia vừa rồi đánh út về phía người của nàng nhìn xem, ánh mắt kia bình tĩnh đến có chút không quá giống là 5-6 tuổi lớn hải tử. Không sao, không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không để ngươi thụ thương. Hắn mở miệng nói xong, có chút vụng về an ủi cái này hắn cho rằng bị hù dọa tiểu gia hỏa. Nguyệt Nhi không nói chuyện, chỉ là rủ thấp dưới mắt liêm đến, ánh mắt vừa vặn chạm đến hắn chảy máu tay, miệng nhỏ mấp máy, không nhúc nhích. Giúp hắn đưa trên cánh tay tổn thương đơn giản xử lý tốt, sau đó Tiêu Quân Hành nhìn về hướng hắn, nói, trong gia tộc đã biết rồi chuyện của nàng, phải đem nàng mang về, phụ thân ta cùng các tộc lao muốn tự thân hỏi thăm. Đi a. Tiêu Quân Diễm nói xong. Từ nhìn thấy cái này, đội huyền y rỉa vệ đến hắn liền biết, vật nhỏ này là không giấu được rồi. Hắn mang người đi theo đám bọn hắn trở về, mà những người khác cũng bởi vì mệnh lệnh mà toàn bộ bóp nát truyền tống ngọc bài trước trở về gia tộc. Trên đường đi, Nguyệt Nhi cũng không nói lời nào, thẳng đến kia tiên phủ trước cổng chính lúc, nàng mới nói, thả ta xuống, chính ta đi. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm nhìn nàng một cái, liền đem nàng để xuống. Một bên Tiêu Quân Hành thấy kia tiểu nữ hài thoải mái hào phóng, ở trước mặt mọi người cũng không có một tia câu thúc cùng không được tự nhiên, không khỏi ánh mắt chớp lên, đi ở phía trước vì bọn họ dẫn đường, mang theo bọn hắn hướng phòng khách chính mà đi. Chương 4908, thật can đảm. Trong sảnh Tiêu gia chủ cùng các vị các tộc lao đã ngồi ở nơi đó chờ lấy, khi thấy tiến vào mấy người lúc, ánh mắt của bọn hắn liền trước rơi vào kia Tiêu Quân Diễm trên thân. Quân Diễm, trên tay ngươi tổn thương thế nào? Nghiêm trọng không? Tiêu gia chủ hỏi đến, nghe sớm một bước trở về người bẩm báo, hắn bị thần thú trảo thương rồi. Không có việc gì. Tiêu Quân Diễm nói xong, hướng bọn họ thi lễ một cái. Đây chính là đứa bé kia. Tiêu gia chủ ánh mắt nhìn về phía kia ở phía sau đi tới tiểu nữ hài, không nghĩ tới là như thế này một đứa bé. Dù sao, hắn nghe nói đầu kia thần thú đã bị nàng khế ước, đây là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Nhỏ như vậy một đứa bé, nàng là làm sao để một đầu thần thú nhận nàng vì chủ. Lúc này, cẩn thận quan sát đứa nhỏ này, gặp nàng từ phía sau nện bước bàn chân nhỏ tiến đến, không chút hoang mang, không kinh không sợ, đối mặt bọn hắn quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu, nàng không có cúi đầu, cũng không có rời đi ánh mắt, mà là dùng đến cặp kia xinh đẹp con mắt nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn xem, tựa hồ cũng đang đánh giá bọn hắn. Trong sảnh tất cả mọi người là người đời trước rồi, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đó cũng không phải cái gì mấy trăm tuổi cường giả huyên hóa, dù sao trên người nàng cốt tuổi biến không được người, cái này, chính là một cái 5-6 tuổi lớn hài tử mà thôi. Nhỏ như vậy hài tử, có dạng này khí độ cùng can đảm, đương nhiên sẽ không là tầm thường nhân gia hài tử, bởi vậy, đám người nhìn nhau sau đó Tiêu gia chủ liền mở miệng hỏi lấy, ngươi tên là gì? Là làm sao tới chỗ này? Ta gọi Vân Thất, Vân Tiêu Sơn Thanh Đế là của ta sư phụ. Đứng tại trong sảnh Nguyễn Nhi, nho nhỏ bộ dáng, âm thanh mềm nhu mà rõ ràng báo lên nhà mình sư phó đại danh. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đến nơi này, không nói cũng phải nói. Huống chi, nhà nàng sư phó nói qua, ở bên ngoài gây phiền toái gì sự tình, báo lên đại danh của hắn người khác liền không dám làm khó nàng. Có lẽ là không nghĩ tới đứa nhỏ này thế mà hỏi một chút đã nói có tiếng chữ cùng sư thừa. Trong sảnh mọi người tại ngơ ngác một chút sau đó lại có chút ngạc nhiên. Nhất là Tiêu Quân Diễm cùng Tiêu Quân Hành hai người, bọn hắn cũng không phải không có hỏi qua tên của nàng cùng lai lịch, chỉ là, nàng vẫn luôn chưa hề nói. Trong đó một vị tộc lão có chút hoài nghi hỏi, ngươi nói Vân Tiêu Sơn Thanh Đế là ngươi sư phụ. Không sai. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Lớn mật. Tên kia tộc lão trầm mặt đến. Bàn tay ở trên bàn gỗ, cả người cũng đứng lên, một thân uy áp cũng bởi vì hắn một cái gầm thét mà đánh ra, hướng kia tiểu nhân mà đi. Tiêu Quân Diễm nhíu nhíu mày, tiến lên một bước chặn vị kia tộc lão trên người thả ra uy áp. Kia tộc lão thấy thế, lông mày cũng vặn đứng lên, nhìn thật sâu Tiêu Quân Diễm liếc mắt, thật cũng không nói cái gì, chỉ là đem uy thế thu hồi. Trước mặt bị người cản trở, Nguyệt Nhi trừng trừng mắt. Đưa tay đâm người trước mặt eo, âm thanh mềm nhu nhu mà mang theo không thích mà nói, ngươi cản trở ta tầm mắt. Nàng mới không sợ lão đầu kia uy áp, hắn nếu dám khi dễ nàng, quay đầu nàng định cùng sư phụ cáo trạng, để sư phụ giúp nàng xuất khí. Tiêu Quân Diễm nghe sau lưng lời nói, khoe miệng giật một cái, hơi hơi nghiêng người thối lui, đồng thời lườm nàng liếc mắt, gặp nàng cùng con nhỏ thú giống như không có chút nào ý sợ hãi bộ dáng, trong lòng hắn than nhẹ, dù sao còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại càng không hiểu tộc lão uy áp có thể làm nàng trong cơ thể huyết khí bốc lên mà chịu nội thương. Trong sảnh mọi người thấy cô bé kia lại như vậy tốt can đảm, ánh mắt không khỏi chớp lên một chút, nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang tới mấy phần như có điều suy nghĩ. Chương 4909, uy uống. Đứng đó tộc lao chắp lấy tay, quét mặt này không đổi sắc tiểu nữ hài liếc mắt, chậm rãi đi tới, thanh âm giả nua mang theo vài phần khí thế bén nhọn, quắc, tuổi còn nhỏ liền miệng đầy hoang ngôn. Mọi người đều biết, thanh đế đúng là có một vị đồ nhi gọi Vân Thất, chỉ bất quá, cái kia vị đồ đệ làm sao cũng không phải ngươi như vậy tuổi tác, hơn nữa hắn cái kia đồ đệ, càng là tại sớm mấy năm liền bởi vì lịch kiếp thất bại mà người chết linh hồn diệt, làm sao tới ngươi dạng này một cái đồ đệ. Hắn đi đến Nguyệt Nhi trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nàng, uy nghiêm trước mặt cùng khí thế để một bên Tiêu Quân Hành gặp đều run sợ. Đã thấy Nguyệt Nhi nâng lên lấy đầu nhìn thẳng vị kia tộc lão, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Đám người nhìn tới đây, càng ngày càng ngạc nhiên, càng là hiếu kỳ lai lịch của nàng cùng xuất thân. Tiêu Quân Hành thấy, trong tâm than nhẹ, hắn cũng không biết cái này nho nhỏ nữ hài có can đảm. Tiêu Quân Diễm thấy, khoe môi thì hơi phát thảo, trong ánh mắt mang theo thưởng thức cùng yêu thích. Cái này béo búp bê quả nhiên rất là thú vị. Kia tộc lão thì nhìn chằm chằm trước mặt tiểu bất điểm, trầm giọng uy hét lên, ngươi đến tột cùng là những người nào? Chui vào Tiêu gia ta tị thế tiên đảo có gì ý đồ? Thì là người nào sai xử ngươi? Ngươi lại là làm sao tới được nơi này? Nếu không mau mau hết thể khai ra, định không dễ tha. Nguyệt Nhi một đôi mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm hắn, mềm nu nhu thanh âm nói xong, ngươi cũng nói các ngươi nơi này là tị thế địa phương, vậy làm sao ngươi biết sư phụ ta không thu ta làm đồ nhi đâu? Ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ta nói láo đâu? Nói xong, thanh âm của nàng một trận, ánh mắt trong suốt nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt thành thật nói, ta đã sớm không phải 3 tuổi đứa nhỏ rồi, ngươi uy hiếp ta là vô dụng, ta mới không sợ ngươi, còn có, ngươi không cần ỷ vào ngươi lớn tuổi liền khi dễ ta. Ta là đánh không lại ngươi, nhưng là, sư phụ ta có thể. Đám người nghe nàng, khoe miệng đều là một quất. Đứa nhỏ này là thành tinh sao? Vẫn là hiện tại phía ngoài hài tử đều như vậy cơ linh. Kia tộc lão bị như vậy một đứa bé rôi trở về, lúc này liền là một bộ dựng râu trừng mắt bộ dáng. Hắn trừng mắt nhìn như vậy cái tiểu bản tiểu nha, hỏi, ngươi nói ngươi là thành đế đồ nhi, có cái gì bằng chứng? Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, tò mò hỏi, cái này muốn cái gì bằng chứng? Ta rõ ràng chính là ta sư phó Đồ Nhi A. Ta cùng sư phụ ta đều biết, còn muốn cái gì bằng chứng? Một cái hỏi, kia tộc lao trong nháy mắt không nói gì. Trong sảnh đám người cũng yên lặng xuống tới, trong sảnh trong chốc lát, tràn ngập một cô quỷ dị không hiểu yên tĩnh. Tiêu Quân Diễm hai đầu lông mày mang theo mỉm cười, nói, muốn biết nàng nói có phải hay không sự thật, chỉ cần phái người tra một chút liền biết. Khục. Tiêu gia chủ một tay nắm tay trống khẽ lấy khỏe môi ho một tiếng, lúc này đối với sau lưng một người thấp giọng phân phó vài câu, liền vừa nhìn về phía Nguyệt Nhi, hỏi, đầu kia thần thú là bị ngươi khế ước. Đúng. Nguyệt Nhi gật đầu nói, dù sao hắn nhóm cũng nhìn thấy, nghĩ cũng lại không xong. Kia là một đầu thần thú. Ngươi là làm sao để nó cam tâm tình nguyện cùng ngươi khế ước? Tiêu gia chủ hỏi lại, trong lòng khó nén hiếu kỳ. Nó lúc đầu không phải thần thú, nó lúc đầu chỉ là một đầu thánh thú đỉnh phong cấp bậc hung thú, ly thần thú còn kém như vậy một chút. Nguyệt Nhi đưa tay nhỏ khoa tay. Nghe lời này, trong sảnh đám người thần sắc hơi động. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ đầu kia thần thú là vừa lên cấp, chỉ là vì sao vừa vào giai đã bị nàng cho khế ước? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy tiểu nha đầu kia lộ ra kiêu ngạo lại phải ý tiếu dung. Bất quá, ta xem nó bị thương sắp chết, liền cho nó ăn sư phụ ta cho ta dùng để phòng thân một viên đan dược. Sau đó nó liền lên cấp rồi. Chương 4910, hư thực. Nói xong, Nguyệt Nhi nhỏ khuôn mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ đến, về sau nó cứng rắn muốn theo ta, ta cũng không có cách, đành phải nhận lấy nó. Nghe nàng, mọi người sắc mặt tối sầm. Nàng nói như vậy, nói là bọn hắn tiên đảo bên trên đản sinh ra thần thú trông mong đuổi tới gót. Có điều, nếu nói thật là một viên đan dược trợ này đầu thần thú lên cấp, cũng là thật là có thể là thanh đế thủ bút. Dù sao, đây chính là một vị cấp bậc đại đế cường giả, trong tay làm sao sẽ không có một chút có được thần hiệu đan dược. Chẳng lẽ, tính tình này cùng hồ ly vậy tiểu bàn nha đầu thật là thanh đế thu nhận đệ tử. Nếu là như vậy, nàng kia đi tới nơi này là thanh đế gây nên. Chỉ là, nếu thật là như vậy, thanh đế cử động lần này lại là ý muốn như thế nào? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lướt qua vô số đoán ý niệm, chỉ là, cuối cùng đều hóa thành một âm thanh than nhẹ. Xem ra, trước mắt chỉ có thể chờ đợi lấy tin tức, nhìn xem tiểu nha đầu này là có hay không như nàng lời nói là thanh đế đồ nhi rồi. Đưa nàng trước dẫn đi canh chừng. Tiêu gia chủ nói xong, phân phó người đưa nàng mang xuống. Lúc này, Tiêu Quân Diễm tiến lên, nói, nhị thúc, ta đưa nàng đưa đến ta trong sân thuận tiện. Nghe lời này, Tiêu gia chủ nhíu mày lại, nói, Quân Diễm, thân phận của nàng còn chưa rõ, hơn nữa lại có một đầu thần thú ở bên người, sắp đặt tại ngươi trong sân không quá thỏa đáng. Ta tự mình nhìn xem nàng mới yên tâm. Tiêu Quân Diễm nói xong. Nhìn tới đây, Tiêu gia chủ cau mày, trầm mặc, không có mở miệng đáp ứng, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Trong sảnh tộc lao thấy, cũng không có mở miệng, bởi vì gia chủ nói không sai, đứa nhỏ này không rõ lai lịch, tại người phần còn không xác định dưới tình huống. Sao có thể đưa nàng như vậy cái biến số sắp đặt tại bọn hắn Tiêu gia thiếu chủ bên người. Quá nguy hiểm. Một bên Tiêu Quân Hành gặp tộc lão bên trong có người nghĩ muốn mở miệng, lúc này liền tiến lên một bước, đối với chủ vị người nói, phụ thân, nàng cùng Quân Diễm ở trong rừng cũng coi như quen thuộc, từ Quân Diễm nhìn xem, sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nếu như không yên lòng, ta cũng có thể giúp một tay nhìn xem nàng. Nguyệt Nhi nghe bọn hắn đang nói chuyện, một đôi mắt bốn phía chuyển động một chút, nhìn bọn hắn chằm chằm từng cái thân sắc, ngầm tự nhếch miệng. Cái gì nhìn xem nàng? Khi nàng là nhân vật nguy hiểm sao? Nàng đều báo lên nhà nàng sư phó đại danh, những người này còn cùng giống như phòng tặc đề phòng nàng, thật là chán. Ta trước mang nàng trở về. Tiêu Quân Diễm cũng không đợi bọn hắn nhiều lời, trực tiếp quay người liền đưa tay chụp tới, đem Nguyệt Nhi bế lên, nhanh chân liền ra bên ngoài mà đi. Nhìn xem một màn này, trong sảnh đám người lông mày càng nhíu chặt mày rồi. Trong đó một vị tộc lao nói, làm sao Quân Diễm tiểu đối đứa nhỏ này như vậy để ý. Trước mắt thân phận của nàng không rõ, nếu là làm ra tổn thương gì Quân Diễm sự tình đến. Theo ta thấy nàng nên không dám, dù sao nơi này là Tiêu gia chúng ta địa bàn, nếu thật sự đã thương người, nàng cũng sống không đến rời đi. Một vị khác tộc lao nói xong. Trong đó một vị tộc lão liền nói, gia chủ, đứa nhỏ này nếu thật là thanh đế đồ nhi, phải chăng hẳn là cùng lão tổ nói một tiếng. Tiêu gia chủ nhẹ gật đầu, nói, ừm, đợi có xác định tin tức sau đó ta sẽ tự mình đi cùng lão tổ nói một tiếng, dù sao việc quan hệ thanh đế, liền dung không được qua loa. Hơn nữa, nếu thật là thanh đế đồ nhi, cái này thanh đế đem đứa nhỏ này đưa đến nơi đây lại là muốn làm cái gì? Đoan chừng cũng phải xin chỉ thị lão tổ rồi. Đám người gặp hắn đã có chủ ý, liền cũng không có lại nhiều miệng, đứng người lên chắp tay thi lễ một cái về sau, liền lần lượt rời đi. Lấy bọn hắn Tiêu gia ở bên ngoài thế lực, tin tưởng chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể biết rõ đứa nhỏ này nói thật hay giả. Chương 4911, biết rõ. Một bên khác, Tiêu Quân Diễm đem Nguyệt Nhi mang về trong sân dàn xếp xuống tới, liền phân phó người để phòng bếp chuẩn bị ăn uống, lúc đầu không có tỷ nữ sân nhỏ, cũng bởi vì nàng đến mà để cho người đi tiền viện điều hai tên tỷ nữ tới phục dịch. Nguyệt Nhi tại hai tên tỷ nữ tay dẫn đầu dưới, tiến vào một chỗ xương phòng tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sau đi ra, chỉ thấy đã đổi một bộ quần áo Tiêu Quân Diễm ngồi ở trong sân bên cạnh bàn, mà trên bàn lúc này trưng bày mười mấy cái tản ra mùi thơm tinh xảo thức ăn. Những cái kia thức ăn tinh xảo mỗi một cuộn chỉ có một đĩa nhỏ, ước chừng hai người phần, mười mấy cái mâm nhỏ bên trên có bất đồng thức ăn, còn không có ăn liền để cho người thèm ăn mở rộng. Đây là nhà ngươi phòng bếp làm. Nguyệt Nhi ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn xem trên bàn thức ăn tinh xảo, hai mắt hiện ra ánh sáng. Ừm, ngươi nếm thử. Hắn cho nàng kẹp một chút món ăn, để tới trước mặt nàng trong chén. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi cũng không khách khí, trực tiếp cầm đũa bắt đầu ăn. Tiêu Quân Diễm cũng không nói chuyện, liền nhìn xem nàng ăn lấy, ngẫu nhiên giúp nàng mang theo một chút món ăn. Đợi nàng ăn no để đua xuống ở một cái sau đó hắn mới khiến cho người rút lui đồ trên bàn. Người đi theo thanh đế bên người bao lâu? Tiêu Quân Diễm cho nàng rót ly nước, giống như vô ý hỏi. Rất lâu. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Trong núi nhưng có ăn. Có a. Trên núi có thịt rừng, hơn nữa sư phụ sẽ để cho chúng ta xuống núi mua sắm. Nguyệt Nhi xuống cái ghế. Ở trong viện đi tới đi lui bốn phía nhìn xem. Chúng ta. Thanh đế ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có đệ tử khác. Tiêu Quân Diễm ánh mắt chớp lên, lại lần nữa hỏi đến. Có, ta còn có hai cái sư huynh. Những thứ này, ngược lại cũng không sợ cho hắn biết. Dù sao chỉ cần bọn hắn tra một cái tự nhiên có thể điều tra ra. Sư phó của nàng thu ba người bọn họ cũng không có cất giấu. Không ít người đều biết bọn hắn. Bên này, Tiêu Quân Diễm tại trong lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý nghe ngóng lấy có quan hệ tin tức của nàng. Một bên khác, Tiêu gia người phía dưới cũng theo truyền ra, biết rồi bọn hắn nơi này không biết thế nào tiến đến một cái tiểu nữ hài. Hơn nữa cô bé kia còn một thân một mình trong rừng rậm không biết ngây người bao nhiêu ngày, thẳng đến gần nhất mới bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, người phía dưới đều đang nghị luận. Càng nhiều thì là hiếu kỳ. Lần hai ngày sáng sớm, Tiêu gia chủ liền nhận được truyền về tin tức, hắn liền để người đem Tiêu Quân Diễm cùng Vân Thất gọi tới. Nguyệt Nhi sớm liền rời khỏi giường, cưới sư tử tại Tiêu Quân Diễm trong sân trượt đát. Nghe được Tiêu gia gia chủ gọi đến sau đó nàng liền cưới sư tử theo Tiêu Quân Diễm cùng một chỗ hướng tiền viện mà đi. Tiêu gia đám người đã sớm đối nàng hiếu kỳ không thôi. Lúc này biết rõ gia chủ gọi đến, không ít người liền sớm đi vào trên đường đứng xem. Khi thấy kia nho nhỏ người cưỡi một đầu uy phong lẫm lẫm sư tử đi theo đám bọn hắn thiếu chủ hướng tiền viện mà đi lúc, không ít người đều kinh ngạc không thôi. Thấy không, chính là đầu kia sư tử, đó chính là đoạn thời gian trước lên cấp thần thú, không nghĩ tới thành tọa kỵ của nàng. Tuổi của nàng nhỏ như vậy, làm sao thu phục đầu kia thần thú? Ta nghe nói nàng là thanh đế đồ đệ, cũng không biết là thật hay giả. Thanh đế. Thế nhưng là cùng nhà chúng ta lão tổ đều là đại đế vậy cường giả. Một tên khác tuổi tác so sánh nhỏ thiếu niên hỏi. So sánh lớn tuổi một tên thanh niên nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói thanh đế cũng là rất lợi hại một vị đại đế. Hơn nữa cùng nhà chúng ta lão tổ cũng là quen biết, nếu là nàng thật sự là thanh đế đồ nhi. Tiêu gia chúng ta còn phải phụng làm thượng khách đâu. Nếu là nàng nói láo, đoán chừng liền sống không quá hôm nay. Chương 4912, Kiến Thần Roi. Nghe lời này, đám người không khỏi trầm mặt xuống. Đó bất quá là cái 5-6 tuổi lớn hài tử, nếu quả như thật nói dối, gia chủ bọn hắn thật sự sẽ giết nàng sao. Tại mọi người trong ánh mắt, Nguyệt Nhi cưỡi sư tử theo Tiêu Quân Diễm đi vào phòng trước. Đến rồi sảnh trước nàng mới từ sư tử trên lưng trở mình xuống tới đi vào. Trong sảnh người đang ngồi nhìn xem kia cưới sư tử mà đến tiểu nữ hài, ánh mắt chớp lên. Ánh mắt lướt qua nàng, rơi vào kia đi theo bên người nàng đầu kia sư tử trên người. Đây cũng là đầu kia thần thú rồi. Không nghĩ tới, thật vất vả đản sinh một đầu thần thú, thế mà để một cái ngoại lai tiểu nữ hài cho khế ước. Gia chủ. Các vị tộc lão, Tiêu Quân Diễm hướng bọn họ thi lễ một cái. Quân Diễm, ngồi đi. Tiêu gia chủ ra hiệu. Tiêu Quân Diễm dừng một chút, liền đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, đồng thời nhìn về hướng kia đứng tại trong sảnh Vân Thất. Từ hôm qua vô tình hay cố ý hỏi thăm bên trong, hắn có thể kết luận nàng đúng là thanh đế đồ nhi không thể nghi ngờ, bởi vậy, lúc này thật cũng không vì nàng lo lắng. Vân Thất, ngươi nói ngươi là thanh đế đồ nhi. Vậy ta hỏi ngươi, thanh đế hết thể có mấy cái đồ nhi? Tiêu gia chủ hỏi đến, uy nghiêm ánh mắt rơi vào đứng đó tiểu nhân nhi trên người. Sư phụ ta hiện tại liền có 3 cái đồ nhi, phía trước ta còn có 2 vị sư huynh. Nguyệt Nhi mở miệng nói xong, hai mắt thật to nhìn xem chủ vị tiêu gia chủ, không kinh không sợ. Nghe lời này, tiêu gia chủ cùng ngồi ở bên trái một vị tộc lão nhìn nhau, lại hỏi, bên ngoài đều đang đồn. Thanh đế từ linh mục tiên ông nơi đó mưu đến một đầu thượng cổ đả thần tiên, tên này lại tên là chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi, cũng đem roi này đưa cho hắn tiểu đồ nhi làm binh khí, ngươi nếu là thanh đế đồ nhi, hẳn phải biết đầu này roi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi tay nhất chuyển, từ không cùng lúc lấy ra đầu kia roi đến, cười híp mắt nói, ngươi nói là nó. Nó đúng là sư phụ ta đưa, chẳng lẽ... Đây chính là các ngươi nói cái gì bằng chứng. Nhìn xem đầu kia roi, không ít tộc lao đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia roi. Đầu này roi, bọn hắn cũng là có nghe thấy, chỉ là, đầu này roi tại linh mục tiên ông hoa trong gương linh cảnh trong đất, bao nhiêu năm rồi cũng không có người có thể đem lấy ra, không nghĩ tới. Có thể để cho ta nhìn qua. Nhìn thấy kia roi, tiêu gia chủ trong tâm cơ bản xác định bên cạnh nàng, chỉ là nghe nói roi này lợi hại, nhưng vẫn chưa từng thấy qua. Có thể a? Nguyệt Nhi đáp lời, thật cũng không sợ roi của nàng để cho người cầm, mà là đi lên trước đem roi đưa cho nàng. Nàng lúc ấy đạt được cái này roi lúc, chỉ lo lắng sẽ đoạt roi của nàng. Sau đó sư phó của nàng liền nói không cần lo lắng, cái này roi ngoại trừ nàng bên ngoài. Không ai dám dùng, cũng không ai dám cướp. Lúc ấy nàng cũng không biết, thẳng đến đoạn thời gian mới biết được, nguyên lai nhà nàng sư phụ thả ra lời nói, cái này roi chủ nhân chỉ có thể là hắn đồ nhi, ai nếu dám đoạt, ai nếu dám cướp, ai nếu dám dùng, tất phải chu thứ nhất tộc. Cũng chính là bởi vì lời này thả ra, những người kia nhìn xem roi của nàng, tuy là hâm mộ nóng mắt, lại cũng chỉ dám nhìn xem. Không dám đoạt roi của nàng. Nếu không, đoạt roi người tất phải liền có tiếp nhận nhà nàng sư phó lửa giận cùng sát ý năng lực, bằng không, ai dám vội vàng chịu chết. Một kiện bảo bối cho dù tốt, nếu như không thể lấy ra dùng, đây cũng là cùng phế vật không có gì khác biệt. Tiêu gia chủ nhìn xem roi trong tay, bàn tay mơn trớn roi thân, cảm giác được một cỗ năng lực ngưng tụ tại roi phía trên, không khỏi tán thưởng. Thật không hổ là đả thần tiên. Chương 4913, thịnh tình không thể chối từ. Tộc lao cũng vây lên nhìn đằng trước nhìn, lấy ánh mắt của bọn hắn, có thể bị bọn hắn xưng là bảo bối. Vậy dĩ nhiên là kiện không thể coi thường bảo bối không thể nghi ngờ. Chỉ là, nhìn xem đầu này roi, bọn hắn nhưng cũng không dám loạn động tâm tư. Bây giờ nhìn tới đây roi, tự nhiên xác định cô bé này thân phận chính là thanh đế đệ tử Vân Thất không thể nghi ngờ, không nói đến không thể đánh cái này roi chủ ý, đối nàng còn phải phụng nhược khách quý, không thể lãnh đạm. Không nói đến xuất thân của nàng lai lịch, vẹn vẹn sư phó của nàng là thanh đế một điểm này, liền đã không giống bình thường rồi. Tiêu gia chủ đi xuống, đem roi tự tay giao cho nàng, nói, bây giờ đã xác định ngươi là thanh đế đồ nhi. Chỉ là, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Sư phó ngươi nhưng biết. Nguyệt Nhi ánh mắt khẽ động, nhân tiện nói, sư phụ ta để cho ta đi ra lịch luyện, chỉ là ta cũng không biết thế nào liền đến nơi này tới, lúc đầu, ta cũng không là muốn tới đây. Ồ, vậy ngươi nguyên bản muốn đi đâu? Tiêu gia chủ hỏi. Nguyệt Nhi nhếch môi, lắc đầu, không thể nói. Nghe vậy, Tiêu gia chủ cười nhẹ, nói, thôi được, vậy ngươi bây giờ tại tiêu gia ta nơi này, là muốn về Vân Tiêu Sơn. Hoặc là nghĩ tại tiêu gia lại ở đoạn thời gian. Vẫn là muốn đi ngươi ban đầu liền muốn đi địa phương. Có thể cần ta phái người tiễn ngươi. Ngươi có thể đem ta đưa ra các ngươi nơi này kết giới là được rồi. Ta có thể chính mình trở về, không cần các ngươi đưa. Nàng vội vàng nói. nàng trộm chạy ra, còn chưa nhìn thấy mẫu thân đâu. Cũng không muốn nhanh như vậy trở về. Như vậy cũng được, kia hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiêu Quân Diệm đứng lên, đồng thời ngắt lời hắn. Gia chủ, ta tiễn đưa nàng trở về đi. Dù sao nàng vẫn như thế nhỏ, một người bên ngoài không quá an toàn. Không cần, sư phụ ta để cho ta đi ra lịch luyện, chính là muốn để cho ta một người. Nguyệt Nhi lúc này nói xong. Đã là thanh đế ái đồ, lấy thanh đế bản lĩnh, tự nhiên không có khả năng liền để một mình nàng bên ngoài, nhất định là sẽ có an bài, cường giả thần thức thủ hộ hắn cũng rõ ràng, đoán chừng thanh đế một sợi thần thức tại trên người nàng, nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng, cũng chắc chắn hiện thân cứu giúp. Nếu là hắn để cho người theo nàng bảo hộ nàng, ngược lại vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền đối với Tiêu Quân Diễm nói, Quân Diễm, ngươi là Tiêu gia thiếu chủ, Tiêu gia chúng ta tị thế nhiều năm, không có lao tổ mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ra tiên đảo nửa bước, chính là ngươi cũng là như thế. Hắn nhìn nhếch môi Tiêu Quân Diễm liếc mắt, nói, Vân Thất là thanh đế ái đồ, thanh đế tự sẽ cho nàng bảo vệ pháp bảo, an nguy của nàng không tới phiên chúng ta tới quan tâm, đã nàng nghĩ một người một mình rời đi, chúng ta tự nhiên thành toàn. Tiêu Quân Diễm không nói gì, chỉ là nhìn về hướng cái nhỏ béo búp bê, thần sắc hơi động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đa tạ Tiêu gia chủ. Nguyệt Nhi tượng mô tượng dạng hướng hắn thi lễ một cái nói lời cảm tạ. Tiêu gia chủ cười cười, nhìn xem nàng, nói, Vân Thất, sư phó ngươi cùng nhà ta lão tổ cũng là quen biết, đã ngươi đi tới nơi này, vậy liền ở thêm hai ngày lại rời đi đi. Ta để Quân Diễm mang ngươi bốn phía nhìn xem Tiêu gia chúng ta tiên đảo, hai ngày nữa lại đi cũng không muộn. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, liền nghe kia Tiêu Quân Diễm lúc này đồng ý. Nhị thúc yên tâm, ta sẽ dẫn nàng bốn phía du ngoạn một chút, lấy tận địa chủ chi nghi. Tiêu Quân Diễm nói xong, nhìn về hướng Vân Thất lúc, khỏe môi hơi cầu ra. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi tuy là không muốn, cũng chỉ đành đồng ý. Vậy ta sẽ thấy ở hai ngày. Chương 4914, đến tiên đảo. Thấy thế, Tiêu gia chủ liền phân phó lấy Tiêu Quân Diễm mang nàng đi bốn phía nhìn xem, du ngoạn một chút. Nhìn xem hai người một thú rời đi về sau, một vị tộc lao vướt lấy râu ria liền mở miệng nói xong, thật không nghĩ tới đúng là thanh đế đồ nhi, xem ra sư tử này, cũng là muốn không trở lại. Ha ha, cũng được. Dù sao cũng là ăn luôn nàng đi đan dược mới lên cấp, cũng coi là cùng nàng hữu duyên, nên là của nàng. Gia chủ khoát tay háo cười nói, một đầu thần thú mà thôi, cũng sẽ không quá mức so đo. Bên này, trên sảnh đám người ngồi đang trò chuyện một ít chuyện, bên kia, Tiêu Quân Diễm mang theo Nguyệt Nhi thì đến Tiêu gia tiên phủ bên trong bốn phía đi chuyện. Tại một bên khác, Phượng Cửu mang theo hai đứa con trai đi tới tiên đảo chỗ. Phi thuyền đi vào tiên đảo chỗ lúc, nàng mang theo bọn hắn từ trên phi thuyền xuống tới, để khí hướng kết giới trước mà đi. Bên hông phi vũ ném ra ngoài, nàng ngồi ở trên lông vũ, đưa tay ôm ngồi ở tả hữu hai đứa con trai, cười đối bọn hắn nói, các ngươi nhìn, nơi này chính là nhà của chúng ta, chờ mẫu thân đem tiềm ẩn nguy hiểm đều thành trừ sau đó liền đón các ngươi trở về nơi này ở. Mẫu thân, nơi này thật là đẹp mắt. Hình như tiên cảnh đồng dạng, so sư phó Vân Tiêu Sơn cùng linh mục tiên ông địa phương cũng còn muốn trông tốt. Hạo Nhi nói xong, con mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem dưới đáy hết thảy. Mẫu thân, nơi đó còn có thải hồng kiều. Hạo Nhi chỉ hướng kia thải hồng kiều, nhỏ trên mặt cũng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ừm, mẫu thân mang các ngươi tới đó thử xem. Phượng Cửu cười nói, mang theo bọn hắn hướng kia thải hồng kiều mà đi. Bọn hắn không có xuống tới đi lại, mà là ngồi ở phi vũ bên trên chậm rãi bay đi. Hai đứa bé đưa tay đi vớt, phảng phất cảm giác được cầu vồng liền tại bọn hắn lòng bàn tay ở giữa. Cái loại cảm giác này, rất là kỳ diệu. Nơi này hết thảy đều là tiên khí huyền hóa mà thành, tất cả đều bên trong chân thực tồn tại sẽ không biến mất. Ngoại trừ nơi này, những địa phương khác cũng đều nhìn rất đẹp. Đoạn thời gian trước mâu thân tiếp thu một vị khác đại đế tiên đảo, bây giờ hai đảo sáp nhập, địa phương càng là làm lớn ra rất nhiều. Các ngươi liền xem như nghĩ đi dạo xong cái này cả tòa tiên đảo, đoán chừng không có 2-3 ngày thời gian cũng là không làm được. Phượng Cửu cười nhẹ, mang theo bọn hắn hướng tiên phủ mà đi, vừa nói, bởi vì Đỗ Phàm bọn hắn đều không thể đi lên, bây giờ mẫu thân người nơi này cũng so với ít, bất quá trong khoảng thời gian này ngược lại là mang theo mấy cái người thú vị tới, trong đó một cái làm đồ ăn rất là ăn ngon, đợi lát nữa làm cho nàng cho các ngươi làm tốt ăn. Tốt! Hai người con mắt hiện sáng, giòn tan đáp lời, lại nghĩ tới bọn hắn cha, liền hỏi, mẫu thân, cha lúc nào có thể lên đến cùng với chúng ta đâu? Các ngươi cha tình huống không tốt lắm nói, có điều, ngày khác hắn tỉnh lại thời khắc, đoán chừng cũng cách phi thăng ngày không xa. Nàng nhẹ nói, vuốt vuốt hai người đầu, cười nói, không cần lo lắng hắn, hắn tại ôn dưỡng thần hồn, trong đó rất là an toàn, không có việc gì, nếu là chúng ta chờ quá lâu rồi, hắn còn không có đi lên, kia đến lúc đó. Mẫu thân liền muốn biện pháp phá vỡ cựu trọng thiên thiên giới địa vực ngăn cách, mang các ngươi xuống dưới tìm hắn. Mẫu thân, tương lai ra ra bọn hắn cũng tới nơi này cùng chúng ta ở cùng nhau sao? Mộ thân hỏi, có tưởng niệm kia tại xa xôi địa vực bên trên người thân? Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói khẽ, chỉ cần bọn hắn nghĩ đến, tự nhiên là có thể lên đến cùng chúng ta ở chung. Có điều, Phượng gia khu nhà cũ nơi đó, là các ngươi ra ra cùng thái ra ra bọn hắn trưởng thành địa phương, cũng có tình cảm, bọn hắn không nỡ nơi đó cũng khó nói, tương lai liền xem như ngăn cách hai nơi, nhưng chỉ cần thiên giới địa vực đả thông, đi tới đi lui cũng là rất phương tiện. D. Học chuyện ở đang khi nói chuyện, chỉ thấy tiên phủ trước cửa hướng nàng vẫy tay vệ kia thân ảnh. Chương 4915, lưu lại. Phượng tỷ tỷ. Tống Mễ Nhi đứng tại tiên phủ trước cửa vẫy tay, nhìn xem vệt kia màu đỏ thân ảnh trở về, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem bên người nàng hai cái bộ dáng tinh xảo đẹp mắt hài tử. Phượng Cửu mang theo hai đứa bé ở trước cửa phủ dừng lại, thu hồi phi vũ, đối với Tống Mễ Nhi cười hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ còn biết rõ ta muốn trở về hay sao? Không có. Ta là chuẩn bị đi trong rừng đi dạo, không nghĩ tới liền thấy Phượng tỷ tỷ trở về rồi. Nàng nói, một đôi mắt thẳng hướng hai đứa bé nhìn chằm chằm, tò mò hỏi, Phượng tỷ tỷ, bọn họ là ai? Đây là của ta hai đứa con trai, Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Mộ Thần. Phượng Cửu nhìn về hướng bên người hai đứa bé nói xong, nàng là Tống Mễ Nhi, mẫu thân nói với các người, sẽ làm rất thật tốt ăn cái kia Mễ Nhi tỷ tỷ. Nhưng, hai người nghe nàng, nhưng là nhìn nhau liếc mắt, Hạo Nhi nói, mẫu thân, nàng cứ gọi ngươi là tỷ tỷ, vậy chúng ta còn có thể gọi nàng tỷ tỷ. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình, tiếp theo cười một tiếng, vậy nếu không gọi Di? Ai nha, Di thái già, ta còn nhỏ a, liền gọi ta Mễ Nhi đi. Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, linh động xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Phượng Cửu. Có chút ngượng ngùng nói, ta đây đoạn thời gian nghĩ nghĩ, hắc hắc, cái này, cái kia. Ta có thể hay không cùng thiết thúc bọn hắn đồng dạng, cũng gọi là ngươi chủ tử a. Ta cũng muốn lấy sau cũng lưu tại nơi này. Nghe lời này, Phượng Cửu nhăn mày đầu, nhận ta làm chủ nhân. Lưu tại ta chỗ này. Ngươi không phải là còn muốn bốn phía đi du lịch tu luyện sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt, địa phương rất lớn. Hơn nữa bên trong vùng rừng rậm kia rất tốt nhiều sân chân, cho nên nàng nhìn nàng, trên mặt đều là nịnh nọt ý cười. Càng quan trọng hơn một điểm là, nàng là nữ đế Phượng chủ A. Lớn như vậy một cái kim đại thối ở trước mặt nàng, nàng nếu là không ôm lấy, về nhà còn không phải bị cha nàng cùng mấy cái ca ca mang chết. Huống chi, nàng cũng đúng là thích nàng, nàng tuy là nữ đế Phượng chủ, nhưng đối nhân xử thế cũng không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại rất là thân hòa. Trong khoảng thời gian này ở nơi này tiên đảo ở đây, thực lực của nàng tu vi cũng tăng lên, hơn nữa nơi này hoàn cảnh thật sự rất tốt. Nàng nếu không nhận nàng vì chủ, một mực tại nơi này đổ thừa cũng không phải cái chuyện, cho nên nàng nghĩ nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là làm cho nàng thu nàng, nàng kia liền có thể yên tâm thoải mái ở lại nơi này rồi. Chủ tử, ngươi tiểu thu hạ ta đi. Dù sao bên cạnh ngươi cũng thiếu cái nấu cơm, về sau thức ăn nơi này ta toàn bao. Nàng tiến lên nhẹ kéo tay của nàng nũng nịu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, nói, được rồi, đi vào trước đi. Đợi lát nữa ngươi cho hai đứa bé làm một ít thức ăn, để bọn hắn hảo hảo bồi bổ thân thể. Tốt. Nàng lập tức nở nụ cười, nhìn về hướng Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người, nói, chúng ta đi vào đi. Ta gần nhất mới nghiên cứu chế tạo một cái món ăn, đợi lát nữa làm cho các ngươi ăn. Tiến vào bên trong, Tống Mễ Nhi liền đi trước nấu cơm, Phượng Cửu thì mang theo hai đứa bé đi trước nàng vì bọn họ lưu trong sân. Sắt Lỏng cùng Nguyệt Nương hai người biết được Phượng Cửu trở về, liền đến đây bái kiến, cũng có chút ngoài ý muốn tại, Phượng Cửu lại có hai cái con lớn như vậy. Dù sao, ở mảnh này tiên đảo bên trong loại trừ bọn hắn mấy cái bên ngoài, cũng không có người nào khác tại, càng không nghe nói liên quan tới nàng những thân nhân khác loại hình, đột nhiên lại mang theo hai đứa bé trở về, nói là con của nàng, hai người tự nhiên là ngoài ý muốn. Có điều, hai người cũng không có hỏi nhiều, dù sao Phượng Cửu là bọn hắn chủ tử, chuyện của nàng, bọn hắn cũng không có quyền hỏi đến. Chương 4916, Tống Ly. Tại bái kiến qua sau đó hai người liền lui xuống trước đi. Mà ở bọn hắn sau khi đi, Hạo Nhi liền hỏi, mẫu thân, làm sao lại nghĩ dẫn bọn hắn tới đây? Tuy là hiện tại bọn hắn mẫu thân bên người không có người nào sai xử, nhưng ngày sau nếu là Đỗ Phàm bọn hắn tất cả lên rồi, tự nhiên không lo bên người không có người có thể dùng được. Bởi vậy, hắn kỳ quái nàng làm sao sẽ nhận lấy kia nhìn xem cũng không có cái gì đặc sắc hai người. Sắt Lỏng là một cái rất xuất sắc luyện khí sư, lưu hắn lại, tự nhiên là vì ngày sau một chút binh khí loại hình đồ vật có thể từ hắn đến luyện chế. Nàng cười nhìn xem hai đứa bé, nói, chỉ cần là có tài năng, hơn nữa cảm thấy người này có thể dùng, liền có thể đem lưu lại. Nghe vậy, hai người nhẹ gật đầu, trong tâm thì tại nghĩ bọn họ mẫu thân nói lời. Chỉ cần là có tài năng, bất kể là một loại nào người, liền có thể biến thành của mình. Bởi vì bọn hắn đến, Hỏa Phượng cùng Lão Bạch bọn chúng cũng đi tới trước mặt hai người, vây quanh bọn hắn đảo quanh. Phượng Cửu nhìn tới đây, cả cười cười, đối với vài đầu khế ước thú nói, tốt, tất cả giải tán đi. Nói xong, vừa nhìn về phía hai đứa bé, nói, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, một hồi có thể ăn cơm đi ta liền tới gọi các ngươi, ngày mai mẫu thân lại cùng các ngươi bốn phía đi xem một chút. Được. Hai người đáp lời, nhìn xem nàng và khế ước thú nhóm sau khi rời đi. Lúc này mới đến bọn hắn mâu thân vì bọn họ đều tự chuẩn bị sân nhỏ đi nghỉ ngơi. Nơi này cùng bọn hắn sư tôn Vân Tiêu Sơn bất đồng là, nơi này có huyễn hóa mà thành tiên tỷ. Những cái kia tiên tỷ có rất nhiều tiên hạc biến thành, có rất nhiều hoa cỏ linh dược biến thành, cũng là có thể cung cấp bọn hắn sai sử. Hơn nữa chỗ này cũng lớn, hai người bọn họ đều có một chỗ tinh xảo mà thành u sân nhỏ. Cách xa nhau lấy cũng có một khoảng cách. Đây đối với thường xuyên ở tại trong động phủ bọn họ mà nói, tự nhiên vẫn là càng ưa thích loại này thanh lũ nhã tinh sân nhỏ. So với bọn hắn ở nơi này tiên phủ bên trong hài lòng cùng vui vẻ, một bên khác Nguyệt Nhi nhưng là đủ kiểu nhàm chán. Tuy là có kia Tiêu Quân Diễm bồi tiếp bốn phía đi du ngoạn, nàng cũng là một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Thật vất vả ở lại hai ngày sau đó sáng sớm, nàng liền chạy đi tìm kia Tiêu gia gia chủ nói muốn rời đi. Người muốn đi rồi, không ở thêm mấy ngày. Tiêu gia chủ hỏi, nhìn xem kia nho nhỏ bộ dáng, khuôn mặt lộ ra ý cười đến. Không thể, ta phải đi. Nàng nháy một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem hắn nói xong. Thấy thế, hắn nhẹ gật đầu, nói, thôi được, vậy ta liền tiễn ngươi rời đi đi. Ngươi đi theo ta. Nói xong, cất bước đi ra ngoài, ra hiệu nàng đuổi theo. Nguyệt Nhi trên mặt tươi cười đến, vội vàng đi theo. Hắn đem nàng đưa đến tiên đảo cửa ra vào chỗ, nhìn xem bầu trời bên ngoài, hắn liền cười, về sau có cơ hội liền cùng ngươi sư phụ cùng một chỗ tới đi lại một chút, Tiêu gia chúng ta tùy thời hoan nghênh. Được. Đa tạ Tiêu gia chủ. Nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng hướng hắn thi lễ một cái nói xong. Tiêu gia chủ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, lại hỏi, ngươi qua đây tìm ta lúc, Quân Diễm không biết. Ta không có nói với hắn, chính mình sớm liền đi ra. Bởi vì ở là cùng một cái sân, nhưng cũng phân tiền viện cùng sân sau, chính nàng sớm rời giường đi ra, hắn tự nhiên là không biết nói. Nghe lời này, Tiêu gia chủ thật cũng không nói cái gì nữa, chỉ là nói, tốt ta. Chính ngươi một đường nhiều bảo hộ, chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, ống tay háo phất một cái, trước mặt kết giới trận pháp mở ra một đường vết rách, sau một khắc, liền đem Nguyệt Nhi đưa ra ngoài. Nhìn xem nàng thân ảnh biến mất tại trong đám mây, cũng không biết rơi vào nơi nào, sau đó hắn mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem kết giới cùng trận pháp đóng lại. Chương 4917, đập xuống. Quay người lại, chỉ thấy Tiêu Quân Diễm từ đằng xa vội vàng lướt đến, nhìn tới đây, hắn thân ảnh một trận, chờ lấy hắn đến về sau, lúc này mới nói, ngươi tới trưởng. Đi vào bên cạnh hắn Tiêu Quân Diễm nghe xong, ánh mắt chớp lên, nhìn về hướng đám mây chỗ, đã không thấy nàng thân ảnh. Kỳ thật, nàng trước kia xuất viện hắn là biết đến, chỉ là... Hắn thật sớm liền chạy tới gặp hắn tổ phụ, muốn yêu cầu đạt được đảo cho phép, chỉ là, chung quy là không được phép. Nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp ngươi đối với một người để ý như vậy. Tiêu gia chủ chắp lấy tay nhìn xem hắn, nói, ngươi cố gắng tu luyện đi. Có ở đây không lâu tương lai, ngươi cũng phải ra đảo du lịch, nàng là thanh đế đồ nhi, đến lúc đó ngươi nghĩ gặp nàng, lại đi Vân Tiêu Sơn bái phỏng cũng được. Có lẽ là nghe được hắn lời này, nguyên bản có chút thất lạc thần sắc quét qua hết sạch, lấy mà xuất hiện chính là trong mắt mong đợi thần thái. Hắn chắp tay hướng hắn nói một tiếng tạ, đa tạ nhị thúc, ta đã biết. Nói xong, cũng không lại dừng lại, mà là xoay người rời đi. Nhìn xem hắn khôi phục ngày xưa thần thái sau đó Tiêu gia chủ than nhẹ một tiếng, liền cũng theo trở về mà đi. Một bên khác, bị Tống Ly Nguyệt Nhi trực tiếp rơi xuống phía dưới trong thành một chỗ trên đài hai tên tu sĩ có quan hệ trực tiếp đấu, nào biết vừa phân ra được thắng bại, thắng người kia đứng tại trên đài thình lình bị từ trên trời giáng xuống Nguyệt Nhi cho nện choáng trên đài. Một màn này tới cực nhanh, thậm chí, để dưới đài các tu sĩ cũng không kịp phản ứng, chỉ là một cái kinh ngạc nhìn xem kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống tiểu nữ hài kia. Chung quanh bởi vì cái này đột nhiên một màn mà trở nên yên tĩnh, tại quỷ dị yên lặng một lúc sau, dưới đài xôn xao một tiếng đám người liền bắt đầu bàn luận. Đây là nơi nào tới hài tử? Làm sao từ phía trên nện xuống đến? Chuyện này làm sao là làm sao chuyện quan trọng? Làm sao đem người cho nện hôn mê? Đây cũng quá không tưởng nổi rồi, ai đem nhỏ như vậy hài tử từ thiên hạ vứt xuống đến? Hình như không phải rất a. Vừa rồi hình như có một cổ khí lưu nâng nàng xuống, bằng không kia bị nện choáng người kia cũng sẽ không ngơ ngác đứng ngốc trong đó không có phản ứng bị nện hôn mê. Đúng, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, đứa nhỏ này đập xuống lúc, trên người có một cỗ rất là khí tức cường đại che chở, đập xuống tại kia tên tu sĩ trên người sau cỗ khí tức kia mới biến mất. Người ở dưới đài đang nghị luận, mà ngồi ở người kia trên lưng Nguyệt Nhi cũng giật mình, túi đầu nhìn kia bị nàng đang ngồi người kia, vội vàng đứng lên, vô vô chính mình cái mông nhỏ, lại thuận tiện đem trên người tiểu váy áo chỉnh lý tốt. Nhìn chung quanh một chút, nghĩ xuống đài, đã thấy người chung quanh đều vây quanh, từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như là đang nhìn cái gì hiếm có động vật tựa như. Nhường một chút, ta muốn xuống dưới. Nguyệt Nhi từ một bên xuống đài, vừa nói, một bên hướng xuống gạt ra. Đứa nhỏ, ngươi là đánh đâu nhô ra? Đại nhân nhà ngươi đâu? Ngươi đem người nện hôn mê sẽ không phải như vậy liền muốn đi a? Một người tu sĩ hỏi, đồng thời cũng cản trở con đường của nàng không cho nàng rời đi. Nguyệt Nhi ngẩng đầu hướng người kia nhìn lại, gặp hắn một đôi thật nhỏ con mắt tại trên người nàng đảo quanh, liền giòn tan hỏi. Ngươi không để cho ta đi. đương nhiên không thể đi, ngươi đem người nện hôn mê, há có thể đi thẳng một mạch. Tự nhiên phải bồi vài thứ. Tên tu sĩ kia nói xong, lộ ra một vệt cười khẽ đến. Người chung quanh nghe, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn tu sĩ kia liếc mắt. Người này sẽ không phải muốn từ đứa nhỏ này trên người vớt đồ vật gì a? Cũng quá không biết xấu hổ chút. Chương 4918, mời. Nguyệt Nhi liếc nhìn người nọ về sau, quay đầu nhìn kia bị nàng nện choáng người liếc mắt, thanh âm non nớt mềm nhu nhu mà nói, hắn chỉ là bị ta nện hôn mê, không bị tổn thương, một hồi liền tỉnh. A, ai nói? Đem nhà ngươi đại nhân kêu đi ra. Tu sĩ kia hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Nguyệt Nhi trước mắt, nhìn xem hắn ngòn ngọt cười, được. Vừa dứt tiếng, nàng tâm niệm vừa động, quang mang lóe lên, một đầu uy phong lẫm lẫm sư tử liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Giống. Một tiếng sư hống, nương theo lấy thần thú uy áp, trong nháy mắt dọa lui chung quanh một vòng người, tính cả kia ngăn ở trước mặt tên tu sĩ kia, cũng bởi vì kinh hãi mà lùi về sau, một chút mất tập trung ngã ngồi trên mặt đất. Nguyệt Nhi vô vô bên người sư tử, cười híp mắt nói, ngươi có cái gì muốn nói? Nói với nó đi. Mọi người chung quanh nhìn xem đầu kia đột nhiên xuất hiện sư tử, cả đám trợn mắt há mồm trừng lớn một đôi mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng như vậy cái tiểu nữ hài lại có một đầu cường đại như vậy khế ước thú. Đây là thần thú. Một người tu sĩ nói xong, bộ pháp không tự chủ được lui lại. Một cái tiểu nữ hài có thể có một đầu cường đại như vậy khế ước thú, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái là nàng xuất thân cực kỳ hiển hách gia tộc, một cái khác thì là sau lưng của nàng có cực kỳ cường đại chỗ dựa. Mà vô luận hai cái này là người nào, đều không phải là bọn hắn dám đi trêu chọc. Người chung quanh tự động vì nàng nhường ra một con đường, liền ngay cả kia trước kia ngăn đón con đường của nàng tên tu sĩ kia, lúc này cũng liền vội vàng đứng dậy lui sang một bên, ánh mắt mang theo mấy phần lửa nóng, mấy phần ý sợ hãi nhìn xem đầu kia sư tử. Thần thú A. Cương đại như vậy khế ước thú, làm sao lại là như vậy một đứa bé khế ước đâu. Nhìn xem đám người tránh ra một con đường đến, sư tử liền nằm xuống, để nó tiểu chủ nhân có thể leo lên lưng của nó. Nguyệt Nhi đem sư tử hoán đi ra, tự nhiên cũng không muốn lại đem nó giấu ở trong không gian, dù sao tại nàng một đứa bé ở bên ngoài, để tránh nhiều chuyện, tốt nhất sẽ có cái đó có thể trấn nhiếp bọn hắn, để những cái kia người tâm thuật bất chính không dám có ý đồ với nàng. Bởi vậy, tại sư tử nằm xuống sau đó nàng liền trở mình cưỡi đến trên lưng của nó đi, rồi mới từ kia đám người thối lui đường đi đi, cưỡi sư tử ở trong thành phố lớn đi tới, tìm kiếm lấy đặt chân khách sạn. Trong thành đi ra một cái thần thú, hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hài cưỡi tại trên đường cái bốn phía tới lui, tin tức một khi truyền ra, trong thành thành chủ liền tự thân đi ra xem rõ ngọn ngành. Thành chủ, chính là tiểu nữ hài kia rồi. Một gã hộ vệ chỉ về đằng trước cửa khách sạn cưỡi sư tử tiểu nữ hài nói xong. Nàng đây là tại tìm khách sạn đặt chân. Thành chủ chắp lấy tay nhìn xem trước mặt một màn, bởi vì kia sư tử quá mức dễ thấy, chỗ đến, tất vây quanh một vòng người nhìn xem náo nhiệt. Đúng, nàng hẳn là người bên ngoài, hơn nữa trong thành này không có thân thích, cho nên chỉ có thể tìm khách sạn đặt chân, chỉ bất quá, bởi vì đầu kia sư tử quá mức đáng sợ, những cái kia khách sạn cũng không dám tiếp đãi nàng. Hộ vệ kia thấp giọng nói xong. Nhìn tới đây, người thành chủ kia dừng một chút, liền đi tiến lên mà đi. Vây quanh người thấy là thành chủ đến, tự động tránh ra một con đường đến. Cưới sư tử Nguyệt Nhi thấy mọi người lui ra, liền quay đầu nhìn lại, gặp một người trung niên nam tử hướng nàng đi tới, liền cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem hắn. Ê tiểu cô nương, ta là thành này thành chủ, ngươi là từ bên ngoài tới a? Không bằng, đi phủ thành chủ đặt chân như thế nào? Thành chủ lộ ra ý cười hỏi đến, một bên bất động thanh sắc đánh giá trước mắt đứa bé này. Ngủ ngon. Chương 4919, cách rất xa. Tuổi con nhỏ liền có thần thú bản thân, có thể thấy được hẳn là xuất từ đại gia thế gia vọng tộc, hay là sau lưng có núi rửa cường đại, đã đi vào trong thành, hắn thân là thành trong thành chủ, tạo thuận lợi sơ lược tận địa chủ chi nghi, cũng là chuyện đương nhiên. Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, gặp khách sạn cũng không có tìm tới chỗ đặt chân, lại gặp người nọ là thành chủ, lập tức liền gật đầu, lộ ra một vẻ thuần chân mà vui vẻ ý cười đến, đa tạ thành chủ, vậy liền quay dậy. Nhìn một cái này nho nhỏ tuổi tác, cử chỉ thoải mái hào phóng, càng có thể gặp kỳ xuất thân bất phàm. Mọi người chung quanh thầm nghĩ, từng đôi ánh mắt rơi vào đứa bé kia trên người, đều tại suy đoán, đột nhiên xuất thân môn phái nào. Thành chủ thấy nàng gật đầu, lúc này liền mang theo nàng hướng phủ thành chủ mà đi. Trong thành đám người nhìn tới đây, nghị luận một phen, liền cũng ai đi đường nấy. Không nói đến có thành chủ tiếp đãi, chính là không có thành chủ ra mặt, cô bé kia bên người có thần thú gần nhau, người bình thường cũng không dám tùy tiện ra tay với nàng. Trong phủ thành chủ, Nguyệt Nhi từ thành chủ tự thân mang theo đến một chỗ sân nhỏ về sau, liền cười nói với hắn, tiểu cô nương, ta chả không biết người tên gì vậy. Có thể nói cho ta biết không? Nguyệt Nhi nhìn xem việc này, lại nhìn một chút thành chủ này, nghe hắn ở trên đường tự giới thiệu, nghe nói là họ Quách, Quách gia là nơi này một đại gia tộc, bởi vì bị trong thành từng cái gia tộc đề cử đi ra làm thành chủ. Đại khái hiểu một ít chuyện về sau, nghe hắn hỏi thăm, nàng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, ta gọi Vân Thất. Ồ, Vân Thất, ngươi là chỗ kia người. Làm sao một người ở chỗ này? Quách thành chủ hơi ngạc nhiên hỏi. Nguyệt Nhi ngòn ngọt cười, giòn tan nói, sư phụ ta không thích ta đem hắn danh hào khắp nơi nói. Vừa dứt tiếng, Nguyệt Nhi lại hỏi, thành chủ, nơi này là chỗ nào một vị đại đế lãnh địa? Thành chủ nghe nàng nói không thể đem sư phó của nàng danh hào khắp nơi nói, đang chìm nghĩ, sư phụ của nàng sẽ là người nào? Liền nghe nàng hỏi đến đất này vượt đại đế vấn đề, không khỏi cười một tiếng, nói, chúng ta chỗ ở mảnh này lãnh thổ đại đế họ Tiêu, được xưng là Nam Thiên Đại Đế, là thập phương đại đế một trong, một mình ngươi nho nhỏ hải tử, hỏi cái này làm cái gì? Nói như vậy, nơi này là kia Nam Thiên Đại Đế địa bàn A. Ta nghe nói đoạn thời gian trước phi thăng một vị rất lợi hại đại đế, lãnh địa của nàng cách nơi này có phải hay không còn rất xa? Nguyệt Tâm hỏi, trong tâm có chút lo lắng. Cái này Tiêu gia chủ tiễn đưa nàng lúc rời đi, như nào đây tiễn đưa nàng đến bọn hắn Tiêu gia trên lãnh địa rồi? Làm sao không đem nàng tiễn đưa xa một chút? Ngươi nói vị kia là nữ đế phượng chủ, nàng thế nhưng là trên vạn năm đến vị thứ nhất nữ đế, hơn nữa, còn là vị nhân vật ghê gớm. Thành chủ nở nụ cười, đi đến trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, lãnh địa của nàng cách nơi này đúng là có chút khoảng cách, dù sao cách lãnh địa khác biệt. Nói xong, hắn nhìn về hướng thần tình kia có chút xoắn suýt tiểu nữ hài, cười hỏi, ngươi tuổi còn nhỏ. Làm sao chỉ toàn đối với những đại nhân vật kia cảm thấy hứng thú? Loại kia nhân vật, cũng không phải ngươi ta đám người có thể gặp đến. Nguyệt Nhi xem xét hắn liếc mắt, trong tâm thầm nghĩ, đó là ta mẫu thân, làm sao lại không thể gặp được? Có điều, nàng chỉ là có chút buồn bã hiểu xịu gục xuống bàn, nho nhỏ bộ dáng hít một tiếng, nói, ta đây không phải hiếu kỳ mà. Nghe nói rất lợi hại đâu. Ta cũng muốn gặp. Ai biết lại vẫn cách xa như vậy khoảng cách. Nói xong, nàng lại ngồi thẳng đứng người dậy đến, hỏi, từ nơi này đi lời nói, phi hành được bao lâu mới có thể đến A? Thành chủ nghĩ nghĩ, nói, nhanh nhất cũng muốn một tháng kế tiếp. Chương 4920, mời. Hắn nói xong, nhìn về hướng đối diện tiểu nhân nhi, nói, ngươi trước trong này nghỉ ngơi đi. Lần này đi đường xá xa xôi. Cũng không gấp tại nhất thời, có điều, ngươi muốn đi chỗ đó sao địa phương xa, người lớn nhà ngươi bối nhưng biết. Dù sao cũng là nhỏ như vậy hải tử, cho dù có một đầu thần thú che chở, nhưng cũng cuối cùng có chút không ổn. Biết rõ, bọn hắn biết rõ. Nguyệt Nhi lúc này gật đầu nói, chỉ là ánh mắt lấp lóe. Đoán chừng sư phó của nàng đã sớm biết nàng chạy trộm ra rồi, chính là không biết sư phụ có tức giận hay không. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Có gì cần liền phân phó tỷ nữ đi làm, hoặc là đến tiền viện đi tìm ta cũng có thể. Quách gia chủ đứng lên, dặn dò vài câu về sau, liền rời đi trước. Bởi vì trong phủ tới như vậy một cái tiểu nữ hài, người phía dưới cũng không biết lai lịch của nàng. Bởi vậy, hắn liền dặn dò xuống dưới, lấy khách quý chi lễ đài chi, để người phía dưới không được có nửa điểm làm cản. Nguyệt Nhi ở nơi này trong sân đi lại một chút, nhìn chung quanh một lần, liền đi tới trung gian một gian lớn nhất gian phòng đi nghỉ ngơi. Phủ thành chủ nơi này, bởi vì có thành chủ giao phó, người trong phủ cũng không dám đi quấy rầy vị kia tiểu quý khách. Ngược lại là lần hai trong ngày buổi trưa, phủ thành chủ lão tổ tông, cũng chính là thành chủ lão tổ tông bế quan ra cửa, nghe nói trong nhà tới một cái tiểu nữ hài, còn có thần thú bạn thân. Thế là, liền sai người hoán thành chủ đi qua hỏi thăm một phen. Lao tổ tông, đứa bé kia nói nàng gọi Vân Thất, là phụng sư mệnh đi ra lịch luyện, bất quá từ nàng nói chuyện hành động bên trong biết được, nàng là muốn đi nữ đế phượng chủ lãnh địa, bởi vì gặp nàng tuổi còn nhỏ thoải mái hào phóng, lại có thần thú bản thân, cho nên liền mời nàng đến trong phủ đến nghỉ ngơi. Quách gia chủ cung kính đem biết Vân Thất chuyện có liên quan đến cùng ngồi ở trong sân cạnh bàn đá lao tổ tông bẩm báo. Đây là bọn hắn Quách gia lão tổ tông, bọn hắn Quách gia có thể lên làm trong thành thành chủ, cũng chính bởi vì lao tổ tông tồn tại. Phải biết, phụ thân của hắn cùng tổ phụ cùng với quá tổ phụ đều tại lên cấp sau khi thất bại vẫn lạc, bây giờ bọn hắn Quách gia cũng liền chỉ còn lại có như vậy một vị lao tổ tông tọa trấn rồi. Nếu là không có vị này lão tổ tông, bọn hắn Quách gia đoán chừng liên thành bên trong thế gia quý tộc vòng tròn cũng không chen vào được. Lão giả kia mái đầu bạc trắng râu trắng, mặc một mạc màu trắng rộng lớn áo bào, lúc này đang uống trà, một bên nghe lời hắn nói, thật lâu, nhân tiện nói, ta hôm qua vừa nhận được thiệp mời, có vị bạn cũ lão hữu mời ta tiến đến dự tiệc, nếu là đứa bé kia thật đúng như lời ngươi nói. Ta lại cũng có thể tiện thể nàng đoạn đường. Nghe lời này, Quách gia chủ khẽ giật mình, thận trọng hỏi, lão tổ tông muốn đi dự tiệc địa phương cũng là vị kia nữ đế phượng chủ chô ở lãnh địa sao? Không sai. Lão giả vớt lấy râu ria, lộ ra vẻ tươi cười, nói đến, ta cùng với vị này bạn cũ có lẽ lâu không gặp, lần này là bởi vì hắn bế quan nhiều năm xuất quan lên cấp đại hỷ. Cho nên mời ta tiến đến. Biết nhà mình lão tổ tông có như vậy mạnh mẽ bạn cũ, Quách gia chủ cũng là mười phần vui vẻ, lúc này liền nói, vậy ta đem Vân Thất gọi, để lão tổ tông nhìn một chút. Lão giả dừng một chút, ống tay áo phất một cái đứng lên, nói, không cần, ngươi dẫn ta đi qua, ta đi trước nhìn một chút nói sau. Đúng. Quách gia chủ cung kính đáp lời, mang theo hắn tiến về tiểu viện mà đi. Nguyệt Nhi mặc dù rời khỏi Vân Tiêu Sơn, liền tại điều kiện cho phép dưới tình huống, cũng không có hạ xuống tu luyện. Liền giống với lúc này, nàng ở trong viện một chiêu một leo đánh lấy quyền pháp, một lần lại một lần luyện tập. Quách thành chủ mang theo nhà mình lão tổ tông đi vào tiểu viện chỗ, đang muốn mở miệng, đã bị hắn giơ tay ngăn trở. Chương 4921, Đồng hành. Gặp nhà mình lão tổ tông lẳng lặng quan sát lấy trong sân tiểu nữ hài, Quách gia chủ liền cũng không nói chuyện, chỉ là lặng chờ ở một bên. Lão giả nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cô bé này chiêu thức con đường rốt cuộc là nhà nào. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia ghé vào chỗ trong góc đầu kia sư tử trên người. Đúng là đầu thần thú, bất quá này khí tức hẳn là mới tiến cấp không lâu thần thú. Chỉ là... Bất kể là lúc nào lên cấp thần thú, nhỏ như vậy hài tử có thể khế ước đầu này thần thú, xác thực sẽ không đơn giản. Sư tử ghé vào sân nhỏ một góc nhìn xem kia cửa viện chỗ hai người, dù sao cũng là người ta địa phương, bởi vậy, thật cũng không đối bọn hắn phát ra gầm rú thanh âm, chỉ là nhắc nhở nhà mình chủ nhân. Nguyệt Nhi đang luyện một lúc sau liền dừng lại, nàng xem hướng cửa sân, mềm nhu nhu thanh âm kêu một tiếng. Thành chủ. Khục. Quách thành chủ ho nhẹ một tiếng, nhìn nhà hắn lao tổ tông liếc mắt, khi nhìn đến lao tổ tông đi vào trong sân về sau, hắn mới vội vàng đi vào theo, một bên cười nói, Vân Thất, đây là ta Quách gia lão tổ tông, vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút trong này ở đến có quen hay không. Nghe lời này, Nguyệt Nhi đôi mắt to xinh đẹp khẽ cong, cười híp mắt nhìn bọn họ hai người, nói, đa tạ thành chủ, nơi này rất tốt. Tiểu nha đầu gọi Vân Thất. Lão giả nhìn xem phía trước mặt tiểu nữ hài hỏi. Ừm. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Gặp nàng không kinh không sợ, cười nhẹ nhàng tiểu bộ dáng. Lão giả ý cười làm sâu sắc, nói, nghe nói ngươi muốn đi nữ đế phượng chủ chô ở lãnh địa. Phải đi thăm người thân vẫn là về nhà. Đi chơi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Nói như vậy, ngươi là không có mục đích nơi. Lão giả hỏi lại. Nguyệt Nhi con ngươi đảo một vòng, không nói gì. Lão giả vớt lấy râu ria, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, Lão phu chịu bạn cũ mời, hai ngày này dự định đi dự tiệc, nếu là ngươi cũng là cùng đi bên kia, cũng có thể nhân tiện mang ngươi đoạn đường, miễn ngươi một đường buôn ba nỗi khổ. Nghe vậy, Nguyệt Nhi liền hỏi lấy, từ nơi này xuất phát, ngươi muốn bao lâu mới có thể đến? Nếu là cũng là một tháng kế tiếp, nàng cần gì phải đi theo hắn cùng một chỗ? Nàng lời này vừa ra, thật ra khiến hai người sửng sốt một chút, ánh mắt tại Vân Thất trên thân nhìn lướt qua, trong mắt đều xẹt qua một vẻ ý cười. Tiểu nha đầu này vừa nói, bọn hắn liền biết ý tứ của nàng. Hóa ra còn cảm thấy, nếu là cùng đi thời gian cùng nàng trên một người đường đồng dạng, nàng còn dự định trên một người đường hay sao? Lão giả cười cười, vuốt vuốt râu ria, nhìn về hướng Quách gia chủ, hỏi, ngươi nói với nàng lần này đi muốn dài bao nhiêu thời gian? Về Lao Tổ Tông, ta nói với Vân Thất nhanh nhất đoán chừng cũng là hơn một tháng. Quách gia chủ nói xong. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Vân Thất, cười nói, Lao Phu lần này đi, 10 ngày là đủ. 10 ngày. Nguyệt Nhi vui mừng, con mắt trợn trừng lên. Vui mừng nói, thật sự chỉ cần 10 ngày. Vậy thì tốt, ta với ngươi cùng đi. 10 ngày, đây chính là rút ngắn không ít thời gian đâu. Nàng là choáng váng mới không bằng lấy cùng đi. Lão giả nghe xong, nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe bụng ù cục kêu âm thanh truyền đến, không khỏi khẽ giật mình. Hi hi, ta đói bụng rồi. Nguyệt Nhi một tay sờ lấy bụng, cũng không có một tia không được tự nhiên. Ta để cho người chuẩn bị ăn. Quách gia chủ nói xong, liền quay người đi ra bên ngoài, dặn dò một tiếng. Lão giả nhìn xem nàng, cười hỏi, ngươi còn không có tích cóc sao? Ta bình thường đều là ăn cơm mới có thể lớn lên. Nguyệt Nhi nghiêm trang nói xong. Rất ít gặp đến như vậy không sợ hắn lại cổ linh tinh quái hài tử. Lão giả ý cười càng dày đặc. Đối với vậy thì đi trở về đứng ở một bên Quách gia chủ nói, quay lại giao phó một chút phòng bếp, chuẩn bị cho nàng chút trên đường ăn đồ vật. Chương 4922, du lịch. Đúng. Quách gia chủ đáp lời, hướng kia Vân Thất nhìn thoáng qua. Xem ra, đứa nhỏ này rất đối với hắn nhà lão tổ tông mắt duyên, phải biết. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Quách không ai có thể dám dùng tùy ý như vậy thái độ cùng bọn hắn lão tổ tông nói chuyện. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Quách gia chủ đem chuẩn bị xong lương khô cùng bánh ngọt cái gì đưa cho Nguyệt Nhi lúc, nói, trong này có thịt cùng lương khô cùng với một chút bánh ngọt loại hình, cũng có thể thả lâu, hẳn là đầy đủ ngươi tại trên đường ăn. Đa tạ thành chủ. Nguyệt Nhi tiếp nhận, cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Lên đây đi. Lão giả chẳng biết lúc nào đã vung ra phóng xuất ra một chiếc phi thuyền nhỏ, nhìn xem đơn giản mà mộc mạc, hơn nữa cũng không lớn. Gặp lại. Nguyệt Nhi vây tay, liền vọt lên rơi xuống phi thuyền nhỏ bên trong. Bởi vì đem sư tử thu vào không gian, thuyền này tuy nhỏ, hai người ngồi cũng là có một chút vị trí, bất kể là muốn ngồi vẫn là muốn nằm đều có thể. Phía dưới thành chủ vây tay, chỉ thấy cái nhỏ phi thuyền hưu một tiếng bay về phía đám mây, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đám mây, nhìn tới đây, hắn nhìn một hồi, liền quay người đi về. Thật cũng không nghĩ đến, lão tổ tông lâu không có ra cửa, lần này lại nguyện ý mang theo như vậy một đứa bé đồng hành, có điều, chuyến này có lao tổ tông đồng hành, Vân Thất đứa bé kia hẳn là cũng liền có thể bình an đến nàng muốn đi địa phương. Một bên khác, tại tiên đảo bên trong, bởi vì Phượng Cửu dặn dò Tống Mễ Nhi, nói cho nàng muốn đem hai đứa bé nuôi khỏe mạnh một chút, bởi vậy, mấy ngày nay ăn uống có thể nói đều là chủ yếu nhằm vào hai đứa bé. Một phương diện, Phượng Cửu cũng không có nhàn rỗi, mang theo hai đứa bé tại nàng sát nhập cái này tiên đảo bên trên bốn phía chuyển, một bên chỉ đạo lấy bọn hắn tu luyện cùng công pháp, để cho hai người nhiều luận bàn. Có thể nói, trong này thời gian có bọn hắn mâu thân bồi tiếp mặc dù trôi qua vui vẻ phong phú, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Bất quá, hai người nhưng cũng thích thú, bởi vì ở chỗ này, có bọn hắn mâu thân bồi tiếp. Một ngày này, Phượng Cửu đem hai người kêu tới, nhìn xem hai đứa con trai, trong mắt nàng mang theo cương triều cùng với nhu hòa, nói, mâu thân mang các ngươi đi phía dưới trong thành đi dạo đi. Cũng tốt để các ngươi luyện nhiều một chút tay, cùng với học một ít ứng biến vấn đề. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, hỏi, mâu thân, chúng ta tiếp tục như vậy, thân phận chẳng phải là sẽ cho người biết rõ. Cái này lại có gì khó? Giả trang một phen liền có thể. Nàng cười nhẹ, nặn nặn hai đứa bé gương mặt, nói, nghe các ngươi nói các ngươi sư phụ cũng bị các ngươi một thân một mình lịch luyện qua, vậy hãy để cho mẫu thân nhìn xem bản lĩnh của các ngươi cùng với năng lực ứng biến. Đến rồi phía dưới, mẫu thân chỉ biết đứng ngoài quan sát, sẽ không xuất thủ giúp các ngươi. Mẫu thân yên tâm, chúng ta sẽ không để mẫu thân thất vọng. Hai người lúc này nói xong. Chủ tử, ta cũng muốn cùng đi. Tống Mễ Nhi chạy chậm đến tiến đến, nói, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn nàng một cái, nói, cũng tốt, ngươi liền cùng một chỗ theo đi. Mộ thân do dự một chút, nhìn về hướng mẫu thân hắn hỏi, mẫu thân, có phải hay không lần này mang bọn ta đi lịch luyện một phen về sau, mẫu thân liền muốn tiễn đưa chúng ta rời khỏi. So với sư tôn Vân Tiêu Sơn, hắn càng muốn ở tại mẫu thân bên người. Phượng Cửu hai tay vuốt vuốt hắn hơi nhíu lấy tiểu lông mi, cười nói, tuổi con nhỏ không muốn lao chíu lấy lông mày, các ngươi yên tâm, không sẽ như vậy nhanh tiễn các ngươi trở về. Qua ít ngày, mẫu thân mang các ngươi đi thăm viếng ngươi một chút nhóm mạch trần thúc thúc. Được. Nghe được sẽ không quá nhanh đưa bọn hắn rời đi, mộ thần lông mày liền buông lỏng ra. Mặt mày ở giữa, tràn lên vui vẻ ý cười. Ngủ ngon. Chương 4923, độc thủ. Phượng Cửu cho sắt lỏng cùng Nguyệt Nương lưu lại đưa tin ngọc, để bọn hắn đến lúc đó nếu là có gọi nguyên cảnh người lên đảo cầu y y lúc để bọn hắn đưa tin cho nàng biết rõ. Lần hai ngày tốt lành sắp xếp thỏa đáng sau đó liền dẫn hai đứa bé còn có Tống Mễ Nhi cùng nhau ra tiên đảo. Một bên khác, Nguyệt Nhi theo kia Quách gia lão tổ tông ngồi phi thuyền kia mà đi, nàng ngồi ở thuyền vừa nhìn bên ngoài xẹt qua tầng mây, nháy nháy mắt, nói, cái này thuyền nhỏ làm sao sẽ bay nhanh như vậy? Tốc độ này so ngự kiếm phi hành cùng bình thường pháp khí đều muốn nhanh hơn. Lão giả vớt lấy râu ria, khiếp lại nhốt mắt, nói, tự nhiên là bởi vì lão phu phi thuyền này không phải bình thường pháp khí, bằng không, như thế nào lại nói cho ngươi? Chừng 10 ngày thời gian là đã đến. Mặc dù là như vậy, nhưng là, Quách gia gia à, chúng ta có phải hay không có thể xuống dưới nghỉ một lát à? Nguyệt Nhi ghé vào thuyền nhỏ bên cạnh, nháy một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem hắn. Ừm. Nghỉ một lát. Phi thuyền này bên trên liền có thể nghỉ ngơi à? Hắn hướng thuyền nhỏ bên trong nhìn thoáng qua. Địa phương còn lớn hơn đây. Nàng muốn làm sao nghỉ ngơi? Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi một bộ tiểu đại nhân bộ dáng thở dài, rất là khổ não nói, ngươi không ăn ngũ cốc hoa màu, ngay cả người có ba nhanh chóng sự tình đều miễn đi, thế nhưng là ta ăn xong là ngũ cốc hoa màu à. Ta muốn đi vệ sinh. Nghe lời này, lão giả ngơ ngác một chút, trên ánh mắt nhìn xuống nàng liếc mắt, nhíu nhíu mày hỏi, cho nên ngươi đây là nghĩ tiếp đi vệ sinh. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đứa nhỏ này có cái này ba nhanh chóng vấn đề đâu. Xem ra hắn là nhân tiện cho mình mang hộ phiền phức a. Ừm. Nguyệt Nhi vội vàng nhẹ gật đầu. nàng đều nhẫn nhịn một đường rồi, chỉ là gặp hắn cũng không muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, lúc này mới nhịn không được mở miệng. Nhìn tới đây, lão giả ống tay áo phất một cái, phi thuyền liền hướng phía dưới mà đi, ngừng rơi vào một chỗ trong rừng cây. Hắn xuống tới đi lại một chút, đối với Vân Thất nói, ngươi mau mau đi thôi, chớ đi quá xa. Được. Nguyệt Nhi đáp lời, từ trên phi thuyền đi ra, hướng trong rừng cỏ dại nhiều địa phương chạy tới. Lão giả chắp lấy tay ở chung quanh đi rồi đi, mở rộng gân cốt một chút, nhắm mắt lại chỉ nghe trong rừng cây gió nhẹ phất qua lá cây lúc phát ra sàn sạt thanh âm, đầu cành chim chóc chi chi kêu. Hắn hít sâu một hơi, lông mày nhưng là nhíu một cái, mở ra ánh mắt đến. Trong không khí, có máu tanh mùi. Kia mùi máu tươi theo gió nhẹ mà thổi tan, cũng không biết đến từ phương hướng nào. Hắn chậm dần lấy bộ pháp, hướng trong đó một chỗ phương hướng đi đến, ước chừng đi ra hơn 50 mét địa phương xa, chỉ thấy cách ước chừng 100 mét chỗ, trên mặt đất thi thể bày ngang. Hắn dừng một chút, cảm thấy loại chuyện này, tốt nhất đừng đi hiếu kỳ, miễn cho chọc cái gì không nên dây vào phiền phức thân trên. Nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại xoay người rời đi thời điểm, lại cảm giác có thần thức khóa lại hắn. Tại cảm giác được có thần thức rơi vào trên người hắn lúc, thân thể của hắn cứng đờ, lúc này lui lại, trong mắt xẹt qua một vệt cảnh giác chi ý bởi vì, vẹn vẹn là cái kia thần thức, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại uy áp cùng sát ý. Hưu. Ngay tại hắn khi lui về phía sau, một đạo bén nhọn âm thanh hưu một tiếng vạch phá không khí lấy tốc độ cực nhanh đánh út về phía Quách Lao. Quách Lao dựa vào bản năng phản ứng nhanh chóng tránh đi, liền thấy kia đạo khí lưu hưu một tiếng chui qua bên cạnh thân một cây đại thụ. Tập trung nhìn vào, kia là một cái chỉ có bàn tay ngón út thô hiện ra hát sắc quang mang ám tiễn, từ kia mũi tên quả nhiên hát sắc quang mang đến xem, kia mũi tên thấm kịch đầu. Lão phu chỉ là đi ngang qua, vô ý cùng các hạ là địch, các hạ làm gì hạ độc thủ như vậy? Chương 4924, sát ý. Quách Lao lúc này sắc mặt cũng trầm xuống, đối phương thình lình liền hạ sát thủ, cái này căn bản là dự định diệt khẩu thủ pháp, mà hắn cũng bất quá nhìn thoáng qua những thi thể này mà thôi, người kia lại muốn hạ sát thủ, có thể thấy được tâm địa ác độc. Ai bảo ngươi số phận không tốt? Hết lần này tới lần khác ở đây gặp bản tọa. Âm lanh thanh âm trầm thấp truyền đến, sau một khắc, liền thấy kia ước chừng 100 mét địa phương, mấy đạo màu đen thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh cướp đi ra, đập vào mặt sát khí cũng theo mà tới. Quách Lao ống tay háo nhất chuyển, hắn đem rộng lớn ống tay háo giữ tại bàn tay bên trong, đồng thời trên người linh lực khí tức phun trào, khí lưu cường đại tuôn ra đồng thời. Một cái nắm đấm nặng nề hướng cái kia phía trước lướt đến một vệ thân ảnh đánh tới. Hô! Tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi trọng, mang theo một đạo bén nhọn tiếng thét. Ngay sau đó, chính là phanh sau âm thanh đập ầm ầm rơi vào vệ kia màu đen thân ảnh ngực. Chỉ là, tại kia màu đen thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh ra xa mấy chục mét khoảng cách đồng thời, Quách Lão cũng nhanh chóng thu tay lại rủ xuống tại bên người, máu tươi. Từ hắn bung ra rộng lớn trong ống tay trên tay chảy ra, nhỏ xuống chui vào lòng đất trong bùn đất. Người kia ngực có hộ giáp. Hơn nữa còn là loại kia mang theo nhọn sắt hộ giáp. Giết! Một tiếng sát lệnh uống ra, mấy thân ảnh đánh tới, bí mật mang theo âm hàn sát ý thẳng bức Quách Lao, ý tại trong nháy mắt lấy tính mệnh của hắn. Quách Lao thân ảnh khẽ lung lay một cái, trên tay chảy xuống máu chẳng biết lúc nào đã biến thành màu tím đen. Cùng với hắn bàn tay cũng sưng phồng lên, hiện ra trí mạng màu tím đen. Môi của hắn cũng hiện lên một tầng đen tử, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, nhanh chóng lui lại tránh đi những người kia công kích, đang dáng chống đỡ lấy chiến đấu. Chỉ là, độc tố theo tay của hắn cùng với vận khí của hắn mà hướng trong thân thể di chuyển, để hắn bị trúng độc càng ngày càng sâu. Đồng thời, chiến đấu tốc độ cũng dần dần yếu bớt, né tránh thân ảnh cũng chậm hứa đa. Cũng chính là bởi vì như thế, không đầy một lát, trên người hắn liền hiện đầy vết thương. Nguyệt Nhi nghe được động tĩnh chạy chậm trở về, lại tại nhìn thấy mặt trước cái kia một màn lúc sợ ngây người. Nàng mới đi giải cái tay thời gian, kia Quách gia lão tổ tông cả người làm sao lại thành như vậy? Mắt thấy trong đó một tên người áo đen một kiếm hướng Quách lao bổ tới, nàng giật mình, vội vàng hô hào, sư tử, nhanh cứu người. Tại nàng âm thanh vừa ra một khắc này, một vệ quang mang bay lóe mà ra, hướng kia Quách lão bay nhào mà đi, đem hắn mang rời khỏi đồng thời, mấy cái bay vọt, thối lui đến khá xa chỗ phi thuyền kia chỗ đem hắn buông xuống. Phốc! Quách lão phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem kia chạy lên trước nho nhỏ thân ảnh, ánh mắt co rụt lại, thanh âm giả nua kinh hô, không, mau trốn. Kia nho nhỏ một đứa bé, như thế nào lại là cái kia một số người đối thủ? Nàng đi lên, đó là chịu chết. Sư tử buông hắn xuống về sau, nhanh chóng chạy vội hướng nó tiểu chủ nhân. Đồng thời, kia mấy thân ảnh nhìn thấy đột nhiên xông tới đứa nhỏ, một người trong đó kiếm trong tay chuyển hướng, lưỡi dao liền hướng cô bé kia đánh tới. Đập vào mặt sát ý đánh tới, Nguyệt Nhi nhỏ trên mặt một mảnh tỉnh táo bình tĩnh chi sắc. Đối mặt với đối phương trường kiếm trong tay, nàng không có rút ra dao găm, mà là tay nhất chuyển, một đầu roi bột một tiếng trong không khí đánh cái vang, hưu một tiếng hướng trường kiếm kia bay tới. Trường tiên cuốn lấy đối phương đánh lên trước trường kiếm, cầm roi tay kéo một cái, đối phương nắm chặt kiếm không thả, nàng cắn răng một cái, bàn tay linh lực lật một cái, liền tăng trưởng roi hô một tiếng bắn ra một ngọn lửa thình lình vọt hướng kia cầm kiếm người áo đen. Chương 4925, nhận ra. A. Hỏa diễm đối diện đốt đến, người áo đen kêu bản năng kinh hô một tiếng, nhẹ buông tay, kiếm trong tay bị trường tiên sờ đoạn, hưu một tiếng bị quăng hướng kia lướt về phía phi thuyền trong đó một vệ thân ảnh. Hưu. Sau lưng hàn ý đánh tới, tên kia người áo đen bản năng tránh đi, ngay tại nghiêng người tránh đi thời điểm, liền thấy trường kiếm đã đâm. Đâm xuyên vào vậy không xa xa đại thụ cán bên trên. Người kia ánh mắt âm lánh nhíu lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào tay kia bên trong cầm roi trên người tiểu nữ hài, quanh thân sát ý đang nồng. Muốn chết. Quát lạnh một tiếng, người kia quay trở lại, hướng cô bé kia công kích mà đi. Giống. Sư tử hống kêu một tiếng, nhào về trước mặt người áo đen, cùng với cắn xé lên lên. Nguyệt Nhi nho nhỏ bộ dáng thực lực tất nhiên là so ra kém đối phương, nhưng nàng thắng ở thân pháp kỳ diệu, hơn nữa trong tay lại nắm giữ thượng cổ thần tiên, đưa nàng sức chiến đấu tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng tuy là như thế, những người kia vây công mà lên, nàng cũng không phải là những người kia đối thủ. Nàng bên này dáng chống đỡ, lại không biết, kia mấy tên người áo đen trong tâm có khiếp sợ và kinh ngạc. Phải biết nương theo lấy chiến đấu bọn hắn uy áp cũng sẽ đánh ra, nhưng cô bé này lại có thể chịu được bọn hắn uy áp, còn linh hoạt tại bọn hắn dưới kiếm chui đến tránh đi, không thể không nói không cho bọn hắn ngoài ý muốn. Mà ở chỗ tối, tên kia chưa từng xuất hiện người cầm đầu lúc này hít mắt, nhìn chằm chằm cô bé kia trong tay quỷ dị roi, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên, mở miệng quát, lui. Ra lệnh một tiếng, những người kia mặc dù không hiểu, nhưng cũng nhanh chóng lui lại đến đối phương rồi công kích không đến địa phương ngừng lại, khát máu con mắt y y nguyên nhìn chằm chằm cái kia lộ ra không giống tàn nhẫn tiểu nữ hài. Đứa nhỏ này rất tà môn. Nhìn xem chính là cái bé gái chừng 5-6 tuổi, nhưng, một khi chiến đấu, khí tức trên người nàng liền thay đổi, xuất thủ cũng là cực kỳ lăng lệ, công kích chuyên chọn bọn hắn chỗ chí mạng. Cùng bọn hắn giao thủ, không có kinh sợ, ngược lại là giống như không muốn sống rơi xuống tử thủ. Bọn hắn giết qua nhiều người như vậy, vẫn là lần này gặp được tà môn như vậy đứa nhỏ. Nguyệt Nhi một tay cầm roi, một tay còn nắm lấy một thanh dao găm, sư tử cũng đang bên cạnh nàng trông coi. Lúc này, một người một thú cảnh giác nhìn chằm chằm người kia phía sau cây đi ra người. Kia là một cái toàn thân đều giấu ở màu đen đấu đồng bên trong người. Trên mặt cũng mang theo một trương mặt nạ, nhìn không thấy dung nhan của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy hắn cặp kia ánh mắt âm lánh lúc này đang theo dõi nàng. Không, chính xác tới nói, hẳn là nhìn chằm chằm roi trong tay của nàng. Thượng cổ đả thần tiên. Hắn híp híp mắt, âm thanh âm hàn bên trong mang theo một tia không che giấu được ngoài ý muốn, ngươi là thanh đế đồ nhi. Không sai. Nguyệt Nhi không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận. Bởi vì cái này mấy người đều rất mạnh, nàng đánh không thắng, chỉ có thể dùng sư phó của nàng danh hào đến bảo vệ tính mạng. Nghe nói thanh đế từ linh mục tiên ông chỗ được thượng cổ đả thần tiên tặng cho hắn tiểu đồ nhi, không nghĩ tới, rõ ràng cũng sẽ để cho ta có gặp phải một ngày. Thần sắc hắn không hiểu nói xong, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, lại nhìn chằm chằm roi trong tay của nàng, sau một khắc, giật giật khỏe miệng. Nếu là thanh đế ái đồ, thì cũng thôi đi, lui. Hắn thu hồi ánh mắt quay người, đấu đồng dương lên liền muốn rời đi. Chờ một chút. Nguyệt Nhi vội vàng mở miệng gọi lại hắn, nhìn thấy người kia dừng bước lại, lúc này mới nói, thuốc giải cho ta. Kia Quách Lao chúng độc đều lên mặt, nếu là không có thuốc giải, chẳng phải là chết chắc. Lúc này, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình không gian còn có mâu thân nàng giải độc đan đâu. Chỉ là nghĩ, độc này là bọn hắn dưới, bọn hắn tự nhiên sẽ có giải dược tại người. Chương 4926, Đà Tạ. Nghe vậy, mang mặt nạ kia người cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt, nói, bản tọa chỉ nghe nói thanh đế thu mấy cái đồ nhi, đúng là không có nghĩ đến, còn có như vậy một cái lao ra hỏa. Thuốc giải. Nguyệt Nhi cố chấp nói, nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn xem, gặp nàng ánh mắt không kinh không sợ, trái ngược với con nhỏ thú giống như nhìn chằm chằm hắn, hắn giật giật khoe miệng, ném ra ngoài một cái bình nhỏ cho nàng, quay người liền rời đi. Nhìn thấy bọn hắn chủ tử ném ra ngoài thuốc giải lúc, mấy tên người áo đen trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới chủ tử thế mà thật sự sẽ cho nàng thuốc giải. Mấy thân ảnh biến mất đến cực nhanh, gặp bọn họ sau khi rời đi, Nguyệt Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi vào phi thuyền chỗ. Mà lúc này, một mực dáng chống đỡ lấy Quách Lão nhìn thấy Nguyệt Nhi chạy như bay đến, cuối cùng là nhịn không được đã hôn mê. Nguyệt Nhi mở ra cái bình ngửi ngửi, tốt xấu học y y lâu như vậy, là độc là thuốc giải tự nhiên cũng phân là đến xong, gặp đúng là thuốc giải độc vật. Liền nhanh chóng đổ ra trong bình thuốc giải nhét vào Quách Lao trong miệng. Nước nước, uống chút nữa nước. Nguyệt Nhi nói xong, lấy ra nước của mình hướng trong miệng hắn rót. Nước là rót hết rồi, cũng liền mang đem Quách Lao trên người nhuốm máu áo bảo cũng tới nước rồi. Một bên khác, đi theo đám bọn hắn chủ tử rời đi mấy người nhìn nhau. Một người trong đó cả gan hỏi, chủ tử, cô bé kia thật là thanh đế đồ nhi sao? Chúng ta tại sao không giết nàng? Coi như giết nàng chiếm trên tay nàng kia roi, đoán chừng cũng không ai sẽ biết. Chuyện cười. Đi ở phía trước kia mặt nạ nam tử âm trầm cười lạnh một tiếng, liếc kia người nói chuyện liếc mắt, nói, kia roi tại cái kia tiểu nha đầu trên tay chính là thượng cổ đả thần tiên. Nếu là rơi vào trong tay người khác, vậy coi như là diệt môn diệt tộc hung vật. Huống chi? Thanh đế người kia có thể đem roi cho hắn đổ nhi, sẽ không có che chở hắn đổ nhi phương pháp xử lý. Người tin không tin, nếu là thật sự đối với tiểu nha đầu kia ra tay, thanh đế chắc chắn xuất hiện. Nghe vậy, mấy người khẽ giật mình, có chút chần chờ, nói, cái này, đây không có khả năng a? Không có khả năng. Ừ, đó là bởi vì các ngươi không biết đại đế đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ánh mắt của hắn híp híp, chắp sau lưng tay nắm chặt, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hô hấp nặng mấy phần. Chính là bởi vì hắn rõ ràng đại đế thực lực có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể tại nhận ra tiểu nha đầu kia roi trong tay là đả thần tiên về sau đoán ra nàng là thanh đế đồ nhi thân phận. Nếu là lúc ấy hắn không nhận ra được mà xuống sát thủ giết nàng, chỉ sợ chân trời góc biển thanh đế đều biết đuổi theo đem hắn tru sát diệt môn. Nghe được bọn hắn chủ tử, mấy người nhìn nhau, trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ. Ngay cả bọn hắn chủ tử đều như vậy kiêng kỵ, cũng may mắn bọn hắn trước kia không có giết này tiểu nha đầu. Tại rừng cây nơi đó, ăn vào thuốc giải Quách Lao sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ là trả hôn mê, phi thuyền cũng vô pháp mang theo rời đi, bởi vậy, Nguyệt Nhi chỉ có thể cũng ở nơi đây chờ lấy hắn tỉnh lại. Lúc chạng vạng tối, Quách Lao khôi phục ý thức, chậm rãi giật mình mở rộng tầm mắt, liền nhìn thấy cái kia hai tay nâng cằm lên đang nhìn hắn chằm chằm tiểu nha đầu kinh hỉ mở to hai mắt. Ngươi tỉnh rồi. Quách Lao có chút phức tạp, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến, tiểu nha đầu này lại sẽ là Thanh Đế Đồ Nhi, còn nhớ rõ tại trước khi hôn mê nàng tìm người kia muốn thuốc giải một màn, trong lòng tư vị có chút nói không nên lời. Không nghĩ tới ngươi là Thanh Đế Đồ Nhi, hôm nay nếu không phải ngươi, chỉ sợ Lao Phu phải chết ở chỗ này. Hắn cảm khái nói, một tay đỡ thuyền bên cạnh ngồi dậy, nhìn thấy mình tay cùng với trên người cái khác tổn thương đều băng bó kỹ, liền đối với nàng cảm kích nói một tiếng, đà tạ. Ngày mai gặp rồi. Chương 4927, tránh ra. Ngươi bây giờ bị thương, muốn hay không tĩnh dưỡng hai ngày? Nguyệt Nhi nghiêng đầu hỏi. Ta có thể tại phi thuyền bên trên tĩnh dưỡng liền tốt. Hắn nhìn xem chung quanh, biết rõ còn tại sâm bên trong, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi thuyền liền bay lên. Tuy là sắc trời dần tối, nhưng trên phi thuyền có Dạ Minh Châu phát chiếu sáng, tia sáng cũng là rõ ràng. Theo phi thuyền bay lên, Nguyệt Nhi liền cũng ghé vào trong thuyền nhìn xem phía ngoài khói ngầm sắc trời, vừa nghĩ trước kia những người kia, lại nhìn một chút Quách Lão, hỏi, những người kia là người nào? Ngươi không phải là thật lợi hại sao? Làm sao cũng sẽ đánh không lại bọn hắn? Quách Lão nửa nằm, nghe nàng, nhân tiện nói, kia là sát minh người, bọn họ là một sát thủ tổ chức, mỗi người thân thủ thực lực đều cực kỳ lợi hại. Hơn nữa Lao Phu cũng không có ngờ tới, trên người bọn họ còn mặc mang theo đâm ngược nhuyễn giáp, chúng rồi nhuyễn giáp bên trên đầu, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nếu không, liền xem như không địch lại, cũng sẽ không suýt nữa bỏ mạng tại trong tay bọn họ. Nói xong, thanh âm hắn một trận, nhìn về hướng nàng, nói, cũng may mắn ngươi là Thanh Đế Đồ Nhi, bằng không, hôm nay chúng ta đều phải bỏ mạng lại ở đây. Nguyệt Nhi nghe xong, cười híp một đôi mắt, nói, không nghĩ tới sư phụ ta danh hảo còn thật sự rất có tác dụng. Hai người một bên trò chuyện, thẳng đến bóng đêm sâu hơn mới ngủ lại, phi thuyền thì chậm rãi phi hành, hướng phía nơi bọn họ cần đến mà đi. Mấy ngày sau, Quách Lao mang theo Nguyệt Nhi từ phi thuyền chỗ xuống tới, đem phi thuyền nhỏ thu hồi. Quách Lao nói, phía trước không xa chính là ta bạn cũ gia tộc thành trấn sở tại rồi, ngươi trước tạm theo ta đi nghỉ ngơi đi. Nếu là muốn đi, qua cái 1-2 ngày lại đi cũng không muộn, dù sao đoạn đường này mà đến, so với chúng ta mong muốn tốc độ còn nhanh một chút. Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp lời, được. Một lớn một nhỏ hai người hướng trong thành mà đi, tiến vào trong thành, lão giả nhìn xem nơi phồn hoa cảm thán một tiếng. Quá nhiều năm không có tới, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, ngươi tạm chờ một chút, ta hỏi một chút đường này đi như thế nào. Nói xong, hắn đứng Nguyệt Nhi ở một bên chờ lấy, mình thì đi vào một chỗ quán nhỏ chỗ hỏi đến. Nguyệt Nhi đứng tại trên đường cái bốn phía nhìn xem, trong thành gào to âm thanh không ngừng, tả hữu hai bên 3-4 tầng lầu nhỏ cửa hàng san sát, trên đường cái bày biện các loại quán nhỏ. Nàng chú ý tới có bán kẹo đường, không khỏi nhãn tình sáng lên, bước nhanh hướng đối mặt cái nhỏ bày đi đến. Ta muốn một cái kẹo đường. Nguyệt Nhi ngẩng lên đầu, nhìn xem kia cuốn đến thật to kẹo đường, hai mắt hiện ra ánh sáng. Tốt ta. Ta cho ngươi hiện quyển một cái. Người bán hàng rong cười nói, cầm trong tay thăm chúc liền động thủ lại quyển một cái kẹo đường. Theo hắn cầm thăm chúc tay chuyển động, cuối cùng thành hình lúc. Đúng là một đóa thật to màu trắng bông vải. Đến, cầm cẩn thận. Người bán hàng rong cười đưa cho nàng, chỉ thấy đứa bé kia đưa tới một viên ngân tệ, đang chuẩn bị thối tiền lẻ lúc, liền nghe nàng phất tay nói không cần thối lại. Nguyệt Nhi cầm trong tay kẹo đường đều có chút nhịn ăn, nhìn xem kia thật to một đóa hoa, nàng cười híp một đôi mắt, vừa đi, một bên thận trọng rỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm. Ừm, ăn ngon thật. Ngọt ngào hương vị tại đầu lưỡi tràn ra khắp nơi mà ra, nàng vui vẻ cười, nhưng, ngay tại nàng quá lớn đường phố trở lại đối mặt Quách Lao nơi đó lúc, chỉ thấy trên đường một trận lộn xộn âm thanh nương theo lấy tiếng kinh hô truyền đến. Thú kinh ngạc, thú kinh ngạc. Mau tránh ra. mau tránh ra. Tiếng kinh hô truyền đến, lộn xộn âm thanh cũng từ xa mà đến gần. Trên đường cái bởi vì cái này lộn xộn mà trở nên hơi hỗn loạn, nhất là kia tiếng kinh hô chỗ, một cô đôi xe thú đang chạy như điên lấy hướng Nguyệt Nhi bên này vọt tới. Chương 4928, tránh đi, mau tránh ra, mau tránh ra. Nguyệt Nhi đang lúc ăn nàng kẹo đường, nghe được âm thanh liền hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, gặp một cỗ xe linh thú mất đi khống chế chạy loạn tán loạn lấy tại phố lớn lấy chạy như điên. Nguyệt Nhi bình tĩnh lại liếm lấy một chút kẹo đường, nhìn xem con thú kia xe chạy tới, ở chung quanh những người kia tiếng kinh hô cùng với tiếc hận âm thanh bên trong, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nho nhỏ thân ảnh liền hướng lân cận tiểu lâu lầu hai rào chắn ngồi xuống. Nhỏ thân ảnh ngồi ở lầu hai rào chắn chỗ, hai chân còn ở bên ngoài tới lui, một tay ôm lấy hình trụ giữ vững thân thể, một tay cầm kẹo đường ăn lấy, một bên tò mò nhìn kia sông loạn đi loạn xe thú vọt tới một chỗ quán nhỏ, đem kia trong quán nhỏ đồ vật đâm đến tan ra bốn phía. Kia người chung quanh kinh ngạc nhìn xem kia ngồi ở lầu hai chỗ tới lui một đôi bàn chân nhỏ đứa nhỏ, nhỏ như vậy hài tử. Bọn hắn cho là nàng sẽ đụng bay đi ra, lại không nghĩ rằng cô bé này thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn. Quách Lao lúc này dưới ngơ ngác một chút, ngẩng đầu hướng lên trên vuông nhìn lại, chỉ thấy kia ngồi ở phía trên tiểu nha đầu cười híp mắt nhìn đụng hắn. Chúng ta có phải không trước tiên có thể ăn cơm a? Ta đói bụng rồi đâu? Nguyệt Nhi ngọt ngào nói xong, lộ ra thuần chân mà vừa yêu tiểu dung, vừa ăn trong tay nàng kẹo đường, phát hiện. Coi như nàng nhịn ăn, kẹo đường cũng đang dần dần trở nên nhỏ. Nhìn tới đây, Quách Lao gật đầu, cười nói, tốt, ngươi tại trên lầu trước tìm chỗ ngồi xuống, ta đây liền lên đi. Nói xong, cất bước hướng trong tiểu lâu đi đến. Đoạn đường này đồng hành, cũng biết đứa nhỏ này là một hạt tích cốc hoàn cũng không ăn chủ, có điều, cũng xác thực so với bình thường hài tử muốn hiểu chuyện cùng khắc khổ. Đồng hành trên đường phần nhiều chỉ là ăn lấy lương khô cùng bánh ngọt loại hình đồ vật nàng cũng không có hai lời. Bây giờ đã có điều kiện này có thể vào tiểu lâu, làm cho nàng ăn bữa ngon cũng hẳn là. Kia trên đường hỗn loạn còn không có tản đi, bất quá thành vệ ngược lại là rất nhanh chạy tới xử lý. Chỉ bất quá, không ít người đều nhìn thấy cô bé kia nhẹ nhàng mà bén nhạy thân pháp, cho nên, thỉnh thoảng hướng tiểu lâu lầu hai chỗ nhìn lại. Nguyệt Nhi ăn xong rồi kẹo đường, liền ngồi ở bên cạnh bàn chờ lấy mang thức ăn lên, sớm tại Quách Lão còn chưa lên lúc đến, nàng liền đã để tiểu nhị gọi món ăn rồi. Vừa rồi không có kinh đến a? Quách Lão ngồi xuống, một bên hỏi đến. Không có, là cái kia hai đầu thú bị sợ hãi, bất quá bọn chúng không có đụng vào ta. Nguyệt Nhi nói xong, tay nhỏ chuyển động chén trà trên bàn chơi lấy, một bên hỏi. Quách Gia Gia, ngươi cái kia nhà bạn cách nơi này còn xa sao? Không phải rất xa, không đổi, bây giờ chúng ta đến trong thành rồi, ăn cơm xong nghỉ một lát lại đi cũng không muộn. Quách Lao cười nói, ánh mắt hướng phía dưới phố lớn nhìn lại, gặp theo thành vệ chạy đến, hai đầu không biết nguyên nhân nào mà mất khống chế linh thú bị chém giết, máu tươi tung tóe đầy đất. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ không nghĩ tới thành vệ chấp pháp thủ pháp như vậy huyết tinh cùng thô bạo. Kia hai đầu thú chết được thật oan. Nguyệt Nhi một tay chống đỡ gương mặt, quay đầu lúc nhìn thấy kia phía dưới một màn, không khỏi than nhẹ một tiếng. Ồ! Quách Lao khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nàng lời này. Ta vừa rồi nghe được bọn chúng trên người có để thú loại phát cuồng thảo dược hương vị. Nguyệt Nhi nói xong. Một tay vẫn chuyển chén trà trên bàn chơi lấy. Nghe vậy, Quách Lao không có hỏi lại. Trong thành một ít chuyện, không nên bọn hắn hỏi tới, nên học không nhìn, nếu không, chỉ biết rước họa vào thân. Món ăn đến đi. Thịt kho tàu heo vàng tay, da giòn linh thịt heo tiểu nhị cất giọng hô hào, một bên cầm trong tay mang món ăn bưng lên Nguyệt Nhi mặt bàn của bọn họ. Chương 4929, bỏ lỡ. Cùng lúc đó, giả trang mà đi Phượng Cửu mang theo Mộ Thần cùng Hạo Nhi cùng với Tống Mễ Nhi mấy người cũng tiến vào trong thành này. Bọn hắn lúc này nhìn lên tới rất là bình thường, từ vào thành đến tại trên đường cái đi dạo, cũng không có khiến cho người bên ngoài chú ý. Dù sao, mặc bình thường nhất thường gặp quần áo, lại biến mất một thân thực lực tu vi và khí tức, lại thêm dung nhan cũng tất cả đều biến đổi một phen. Bình thường giống như trên đường cái người qua đường giáp đồng dạng, căn bản sẽ không có người cố ý đi chú ý bọn hắn. Mẫu thân, chúng ta đêm nay trong này nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta lại đi. Bên cạnh Hạo Nhi thấp giọng nói xong, một bên nhìn xem cảnh vật chung quanh, khi thấy kia kẹo đường lúc, ánh mắt chớp lên, nói, nếu là muội muội ở chỗ này, nhất định sẽ muốn ăn kia kẹo đường. Lúc này, trong miệng hắn muội muội Nguyệt Nhi, đang chui tại kia từng đạo mỹ vị thực vật bên trong, căn bản sẽ không chú ý tới trên đường cái một màn kia, bởi vậy, lại càng không biết chính mình tâm tâm nhớ tới mẫu thân. Lúc này ngay tại lầu dưới trên đường cái này lớn móng heo ăn ngon. Nguyệt Nhi hàm hồ nói xong, mang theo một miếng thịt liền gạo đói ăn lấy. Quách Lao cười cười, nói, ngươi ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Nói xong, cho nàng múc một chén canh, đến, uống chút canh không muốn nữa rồi. Nguyệt Nhi hàm hồ đáp lời, một bên mang theo trên bàn một hầm món ăn ăn lấy. Dưới lầu phố lớn, Phượng Cửu mấy người từ trên đường cái đi qua, bốn phía liếc mắt về sau, Tống Mễ Nhi nhân tiện nói, chủ tử, phía trước có khách sạn, chúng ta đi trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Cũng tốt, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem cần phải mua những thứ gì. Đều đem đồ vật mua đủ. Phượng Cửu gật đầu nói, cùng nàng cùng nhau đi tới mặt trước cái kia khách sạn. Đang ăn cơm Nguyệt Nhi chợt cảm giác phảng phất nghe được mẫu thân nàng thanh âm truyền, nàng dừng đũa lại nhìn chung quanh, nhưng không có mẫu thân nàng kia mang tính tiêu chí một bộ áo đỏ, lại thêm trên đường cái nhiều người nhiều miệng âm thanh lộn xộn, cũng làm cho nàng tưởng rằng không phải là của nàng ảo giác tới. Dù sao, tại trên đường cái cũng không có tìm tới mẫu thân nàng kia quen thuộc thân ảnh. Thế nào? Quách Lão hỏi, cũng nhìn về hướng phố lớn. Không có gì. Nguyệt Nhi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, nguyên bản tốt khẩu vị cũng đang bởi vì thất lạc mà không khẩu vị. Gặp nàng không muốn nhiều lời, Quách Lao cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, vậy ngươi nếm thử cái mùi này cũng không tệ lắm. Nói xong, cho nàng trong chén mang theo một chút ăn thật ngon. Phượng Cửu đang đi ra một đoạn đường về sau, đột nhiên dừng bước. Luôn cảm giác hình như có cái gì khí tức quen thuộc ở nơi này chung quanh đồng dạng, chỉ là, nàng xem liếc chung quanh, cũng không có thấy cái gì quen thuộc người hoặc là sự vụ. Mộ thần cảm giác được sự khác thường của nàng, liền ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, thế nào? Chỉ là cảm giác có chút khí tức quen thuộc ở nơi này chung quanh đồng dạng. Phượng Cửu nhẹ nói, ánh mắt hướng chung quanh quét một vòng, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Đành phải lẩm bẩm cười nói, ta thật sự là suy nghĩ nhiều. Vừa dứt tiếng, mang theo bọn nhỏ hướng khách sạn mà đi. Tại Phượng Cửu mấy người tiến vào khách sạn không lâu sau, Quách Lão cũng mang theo Nguyệt Nhi từ tiểu lâu đi ra, hướng hắn bạn cũ gia tộc vị trí đi đến, chỗ đi phương hướng, vừa vặn cùng Phượng Cửu bọn họ là dịch ra phương hướng. Một già một trẻ hai người ngừng rơi vào một chỗ khí thế to lớn trước cổng chính lúc. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn vươn tay ra gõ đại môn kia bên trên vòng cửa, cộc cộc cộc thanh thúy thanh âm sau khi truyền ra, hắn thu tay lại đứng lặng lặng, chờ lấy, thẳng đến, đại môn từ bên trong mở ra một đầu khe hẹp. Chương 4930, kinh ngạc. Các ngươi ai nha? Tìm người nào? Kia khe cửa mở ra bên trong, một cái đầu ló ra, trên dưới đánh giá hai người liếc mắt về sau, liền mở miệng hỏi đến. Ta là nhà ngươi lão tổ tông. Quách Lao thanh âm dừng một chút, trong đầu nghĩ nghĩ cái kia vị bạn cũ tên gọi cùng với không biết là đi lên bao nhiêu đời lão tổ rồi, bởi vậy, trong lúc nhất thời dừng lại một chút. Nhưng lại như vậy một chút, hắn chưa nói xong, chỉ thấy môn kia phòng sắc mặt người trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi, đem đầu rụt về lại đồng thời, càng là quát mắng một tiếng, lớn mật. Từ đâu tới vô sỉ hạng người? Lại dám khẩu suất cùng ngôn. Mạo phạm ta nhà lão tổ tông. Tiếng quát mắng vừa rơi xuống, kia mở ra một đầu khe hẹp đại môn phịch một tiếng bị nhốt, tốc độ nhanh chóng, để Quách Lao sửng sốt một chút, có chút không có phản ứng tới. Hắn tốt xấu đường đường tiên ông, cửa này phòng lại như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng thật sự là không coi ai ra gì. Sắc mặt trầm xuống, lông mày hơi vặn, đang chuẩn bị một lần nữa gõ cửa lúc, chỉ thấy đại môn mở ra, mấy thân ảnh cầm trong tay cây gậy chạy ra. Cho ta hung hăng đánh. Người này lại dám mạo phạm lão tổ tông, đánh cho ta. Môn kia phòng mặt lộ vẻ ngoan sắc rơi xuống lệ. Đằng sau đang cầm linh quả đang ăn lấy Nguyệt Nhi thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên, một đôi xinh đẹp mắt mở thật to. Nàng nhìn thấy những người kia lao ra, cũng không có chạy, mà là tiến tới Quách Lao bên người, tò mò hỏi, có phải hay không là ngươi gõ sai môn? Quách Lao hít một hơi thật sâu, nhíu mày, nhìn thấy đối một số người cầm côn xông lên, thường phục tay háo phất một cái, đem bọn hắn đều phật lái đi đánh lui sau đó lúc này mới trầm giọng quát, ta là nhà ngươi lão tổ tông bạn cũ, ưng hắn mời đến đây dự tiệc. Nghe nói như thế, kia mấy tên bị phật lui người khẽ giật mình, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lao tổ tông gần nhất tiến khách bọn họ là biết đến, chỉ là, trước mắt lao giả này chẳng lẽ cũng là. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn đắc tội khách quý, coi như thật muốn phiền toái. Người gác cổng ngây ngốc một chút, nhìn hắn một cái, thận trọng hỏi, xin hỏi tôn giá, họ gì? Họ Quách. Hắn cau mày nói xong. Nghe xong lời này, người gác cổng hai chân không khỏi mềm nhũn, đầu gối khẽ cong hai chân trực tiếp quỳ xuống, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mời tôn giá không nên trách tội. Quách Lao không nói gì, mà là mang theo Nguyệt Nhi đi vào, người ở bên trong thấy, liền tranh thủ nên đến trong sảnh, một chút thì nhanh chóng đi bẩm báo. Nguyệt Nhi bởi vì vừa ăn no một hồi, cũng ngồi không yên, liền bốn phía đung đưa. Khi thì cái kia sờ một cái, khi thì nhìn xem cái này, một bên chờ lấy người đến. Quách Lao cũng không nói chuyện, chỉ là bưng lên nước trà hét lên, khí định thần nhàn, mười phần hài lòng. Ha ha ha ha ha, Quách huynh a, nhưng làm ngươi cho chờ đến rồi. Một lao giả sải bước đi tiến đến, người chưa tới, tiếng cười cũng đã trước truyền vào trong thai của bọn hắn. Nguyệt Nhi hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy người kia cũng là một cái nhìn lên tới rất già lão giả, bất quá cả người khí tức rất là cường đại, hắn mặc cả người áo bào màu xám, vô cùng đơn giản khí thế nhưng cũng không thể bỏ qua. Ngươi cái này vu gia đại môn cũng không tốt vào a. Ta đây thật vất vả tới một lần, lại suýt nữa bị đánh đi ra. Quách lão ngồi không nhúc nhích, trong tay mang chén trà vớt vớt. Nhìn xem kia bước nhanh đến gần bạn cũ khẽ hừ một tiếng lấy đó bất mãn. Nghe xong lời này, Vu gia lão tổ tông khẽ giật mình, kinh ngạc nói, lại có việc này. Ta là thật không biết. Nói xong, cũng không đợi hắn nói chuyện, liền mặt đen lên trực tiếp quay người phân phó người đứng phía sau. Đi. Cân nhắc phòng cho ta đổi. Vừa rồi ai cầm cây gậy đuổi người. Cho ta cùng nhau thu thập. Trung thu khoái hoạt. Ngủ ngon. Chương 4931, nghe nói. Quách Lao huynh, ta trong này cho ngươi bồi lễ, là người phía dưới không quản dạy tốt, ngươi không cần trách móc, đừng nên trách. Hắn cười đi lên trước, hướng hắn chắp tay một mặt ý cười, vừa nhìn về phía trong sảnh cô bé kia, kinh ngạc hỏi, Quách huynh, đây là. Quách Lao nhìn về hướng một bên Vân Thất, suy nghĩ một chút, nói, đây là của ta một vị tiểu hữu. Gọi Vân Thất, đồng hành mà đến, đoán chừng phải tại ngươi nơi này quấy rầy hai ngày. Nghe lời này, trong lòng hắn kinh ngạc đồng thời, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cười nói, thì ra là thế, nếu là Quách huynh tiểu hữu, vậy cũng là ta tại phủ khách nhân, đừng nói một hai ngày rồi, chính là ở lại 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn nở nụ cười, nói, Quách huynh, ta lần này đột phá lên cấp đại hỷ, vốn nên tự thân tiến đến mời, chỉ là nhiều năm bế quan chưa ra, một khi ra cửa này thiên thiên bạn cũ bái phỏng, cho nên. Không sao, cái này cách xa nhau hai nơi cũng không gần, đi tới đi lui cũng tốn thời gian, ta đến đây cũng giống như nhau. Quách Lao khoát tay háo nói xong. Một cái trong chớp mắt qua thật nhanh a. Năm đó nếu không phải Quách huynh ngươi, cũng sẽ không có ta hôm nay rồi. Hắn cảm khái nói, nhìn hắn ánh mắt đều là cảm kích. Nguyệt Nhi ở một bên nhìn xem, hai người trong đó trò chuyện, nghe bọn hắn đang nói, tựa hồ Quách Lao tại rất nhiều năm trước từng đã cứu hắn, lần này hắn có thể lên cấp, liền cố ý mời hắn tới cùng chúc. Đang hàn huyên một lúc sau, hắn liền đối với Quách Lao cùng Vân Thất nói, các ngươi một đường mà đến định cũng mệt mỏi, ta trước mang các ngươi đến trong sân nghỉ ngơi một chút đi. Thế là, hai người liền đi theo hắn cùng nhau hướng khách viện đi đến. Trên đường, Quách Lao hỏi đến, ngươi lần này mở tiệc chiêu đãi bao nhiêu người? Những người khác đều đến rồi. Ta đều bế quan đã nhiều năm như vậy, có liên hệ Lao Hữu cũng liền như vậy một hai cái, trừ ngươi ở ngoài, cũng liền một cái Tằng Lao đầu rồi, cái khác thì là trong thành một vài gia tộc người. Vu Lão nói xong, vừa nói, ta sau khi xuất quan nghe nói, bây giờ chúng ta nơi này đại đế là một vị nữ đế, được xưng là Phượng Chủ, người này là lai lịch ra sao ngươi nhưng có nghe nói. Nghe được nhắc lên mẫu thân nàng chuyện, đi theo một bên Nguyệt Nhi ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt. Vị này nữ đế Phượng Chủ thế nhưng là vị nhân vật ghê gớm a. Quách Lao nói xong, nhìn về hướng hắn, nói, ngươi có biết đoạn thời gian trước Bắc Diễm Đại Đế sự tình? VN. Nghe vậy, Vu Lão nhẹ gật đầu, một bên vuốt lấy râu ria, nói, có, nghe nói hắn đã thần diệt bỏ mình, mà cái này sự kiện, chính là vị này nữ đế Phượng Chủ thủ bút. Đúng vậy, đây chính là một vị vượt bậc chủ, việc này là hoành động toàn bộ thượng tiên giới, cơ hồ là bát phương chấn động, đoán chừng, cái khác đại đế cũng đều biết việc này, cũng biết vị này nữ đế Phượng Chủ thủ đoạn cùng thực lực. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, không có ai lại có dị động, có thể nói, vị này nữ đế Phượng Chủ thực lực là công nhận. Quách Lao tán thường nói, lại mang theo tiếc nuối nói, chỉ là, vị này nữ đế Phượng Chủ nhưng là thần bí phi thường, chỉ nghe nói, người này vui lấy áo đỏ, một bộ áo đỏ tung bay, hơn nữa dung nhan tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại dáng người cùng khí độ để cho người liếc mắt liền cả đời đều khó mà quên được. Nguyệt Nhi cười híp mắt con mắt, nàng thích nghe nhất người khác ca ngợi mẫu thân nàng rồi, cái này so tán thưởng nàng càng khiến nàng vui vẻ. Một đường trò chuyện, thẳng đến đi vào một chỗ tiểu viện về sau, Vu Lão liền đối với bên người tiểu nữ hài nói, Vân Thất tiểu hữu, ngươi ở chỗ này đi. Nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó người phía dưới. Chương 4932, cầu cứu. Được. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời, nhìn về hướng Quách Lão, nói, vậy ta đi trước ngủ một hồi. Được. Quách Lão gật đầu, nhìn xem nàng tiến vào sau viện, mới theo Vu Lão hướng một chỗ khác sân nhỏ đi đến. Hai người tiến vào trong sân, Vu Lão cũng không có rời đi, mà là để cho người dâng trà nước cùng điểm tâm liền ở trong viện bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này không có người ngoài, Vu Lão mới hỏi, cái này Vân Thất làm sao sẽ bị ngươi xưng là tiểu hữu? Nàng là lai lịch ra sao? Ta xem ngươi rất là chiếu cố nàng, đây là gì từ? Ha ha, nàng à, đúng là lai lịch không đơn giản, là nhà của ta trong tộc con cháu đưa đến trong phủ đi. Nghe nói nàng muốn đi qua bên này, mà ta lại vừa vặn muốn tới dự tiệc, liền dẫn thượng nàng cùng đi rồi. Quách Lao cười cười, nói, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, tâm tình của nàng cùng gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo cũng không phải bình thường hài tử có thể so sánh. Nghe hắn đánh giá cao như vậy một cái 5-6 tuổi lớn hài tử, Vu Lão sửng sốt một chút, thật cũng không nói cái gì nữa, mà là hỏi thăm một chút hắn mấy năm gần đây tình huống. Ở trong viện uống trà ngồi một lúc sau, liền cười đứng lên, vậy được, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Miễn cho trò chuyện tiếp xuống dưới ngươi ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lần này tới làm sao cũng phải ở thêm mấy ngày này, chúng ta hảo hảo họp gặp. Tốt, ngươi trước đi làm việc đi. Quách Lao cũng đứng lên, chuẩn bị tiện hắn xuất viện, lúc này, hai người lại đột nhiên nghe thấy phịch một tiếng vang từ phía trước truyền đến. Nương theo lấy kia tiếng vang vang lên, còn có một cỗ khí lưu ba động tuôn ra mở. Nghe được âm thanh, Vu Lao hướng trước mặt phương hướng nhìn lại, lông mày hơi vặn, đối với Quách Lao nói, ngươi nghỉ ngơi đi. ta đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nói xong, liền đi ra ngoài. Quách Lao vốn nghĩ đi theo nhìn xem, bất quá nghĩ đến hắn tiến giai dạy nặng lực cũng không thấp, hơn nữa Vu gia cũng không ít cường giả tại, coi như thật có chuyện gì, bọn hắn cũng có thể ứng đối. Bởi vậy, chỉ ở trong sân đứng một hồi, liền quay người hướng một chỗ xương phòng đi đến. Vu gia chỗ cửa lớn, một lao giả bị một trưởng đánh bay, cả người đánh tới hướng Vu gia đại môn, kia lực đạo cường đại, ngay cả toàn bộ đại môn đều cho đập ngã trên mặt đất. Phúc! Lao giả phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh quay đầu, nhìn thấy kia một đường truy sát mà đến mấy người, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Người nào dám ở chỗ này dương oai? Vu gia người ở bên trong đang nghe động tĩnh sau nhanh chóng đi ra, khi thấy bị nện chỗ cửa lớn một tên ngã phun máu lao giả lúc, không khỏi khẽ giật mình. Các ngươi là người nào? Một người trung niên nam tử quát hỏi, lông mày gấp vặn, ánh mắt bén nhọn rơi vào những người kia trên người. Kia là bốn người, hai tên nhìn lên tới 40-50 tuổi nam tử, cùng với một tên chừng 30 tuổi nữ nhân và một tên nhìn lên tới hơn 60 tuổi lão giả. Trên người mấy người phóng thích ra nồng đậm sát ý, lúc này ánh mắt không có nhìn về hướng người chung quanh, mà là nhìn chằm chằm kia trên mặt đất rẽ rủa lấy đứng lên lão giả. Tăng lão. Nghe được động tĩnh mà đến Vu gia lão tổ tông nhìn thấy kia rẽ rủa lấy đứng lên lão giả lúc, không khỏi kinh ngạc nhìn xem hắn, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao? Nói xong, bước nhanh về phía trước, đi vào bên cạnh hắn đỡ hắn. Lao Vu, thật là thật có lỗi, mang đến phiền toái cho ngươi rồi. Khụ khụ hắn ấy náy nhìn nói với hắn, vừa dứt tiếng, liền ho lên, trong miệng máu tươi cũng theo tràn ra. Hắn một đường bị đuổi giết, không thể trốn đi đâu được, hắn chỉ có thể đi vào tại phủ nơi này. Nghĩ đến Lao Hữu đoạn thời gian trước lên cấp, có lẽ có thể bảo vệ hắn một chút. Nhưng không nghĩ còn không có vào Vu gia đại môn, đằng sau một mực đuổi theo người của hắn liền xuất thủ xuống sát chiêu. Chương 4933, mặt mũi. Lúc này, hắn tuy là không có chết, nhưng cũng bị thương cực nặng, chỉ sợ là không cách nào lại chiến. Tuy biết hắn đem người dẫn tới Vu gia nơi này tới là làm hại bọn hắn tại nguy hiểm bên trong, thế nhưng là, hắn nếu không làm như thế, hắn ngay cả một chút hy vọng sống cũng không có. Người đều là ích kỷ, đến giờ khắc này, hắn thậm chí không để ý đến họa thủy đồng dẫn, chỉ mong lấy có thể có một tia sống sót cơ hội. Mà phía sau cùng đi theo Vu gia gia chủ cùng Vu gia chủ sự các trưởng lão, nghe thế người đúng là lão tổ tông người quen biết lúc, sắc mặt từng cái khẽ biến. Người này đem mầm thai vạ dẫn tới bọn hắn Vu gia nơi này đến. Đây là làm hại bọn hắn tại nguy hiểm bên trong, dạng người này, chỉ lo chính hắn chết sống, lại hoàn toàn không để ý người bên ngoài an nguy, nói trắng ra là, loại người này chính là vì tư lợi. Lao tổ tông. Nam tử trung niên cất bước tiến lên, thấp giọng kêu một tiếng về sau, gặp hắn còn đỡ lao giả kia, nhân tiện nói, Lao tổ tông, việc này, chúng ta có phải không cũng không nhúng tay. Vu lão mặt lấy hơi trầm xuống, phảng phất không có nghe được sau lưng truyền tới lời nói đồng dạng, hắn đỡ tăng lão, nhìn về hướng bốn người kia, thanh âm giả nua trầm thấp mà trung khí mười phần, mấy vị là ai? Vì sao ra tay chính là chí mạng sát chiêu? Hắn lại là làm sao đắc tội các ngươi? Để các ngươi không phải đưa hắn vào chỗ chết không thể. Ta cũng không nhận ra bọn hắn. Chỉ là đến đây lúc đang đấu giá đập đến một kiện bảo bối, vốn định chúc ngươi lên cấp niềm vui, lại không nghĩ bị bốn người này để mắt tới đuổi một đường. Tăng lão thanh âm hữu khí vô lực nói xong. Nghe lời này, Vu lão ánh mắt chớp lên, nhìn hắn một cái về sau, liền nhìn về hướng vậy đối mặt bốn người, nói, mấy vị, cho ta một bộ mặt như thế nào. Liền như vậy thu tay lại, việc này liền cũng không lại truy cứu. Vu lão mở miệng nói xong, ánh mắt rơi vào những người kia trên người. Cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi là ai a? Mặt mũi rất lớn. Một người trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói, mệnh của hắn, chúng ta hôm nay lấy định. Vừa dứt tiếng, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt đánh ra, hướng kia tăng lão mà đi. Đỡ. Vu lão đem người giao cho người đứng phía sau đỡ, bàn tay của mình nhất chuyển, một đạo trưởng phong hưu một tiếng đánh ra, hướng trung niên nam tử kia đánh tới. Nam tử trung niên khí thế mặc dù mãnh, nhưng cũng bị đối phương một trưởng này đánh lui đi ra, thân ảnh rút lui mấy mét mới miễn cưỡng ổn định. Trong lúc nhất thời, thần sắc trên mặt khẽ biến, ngay cả ánh mắt cũng âm trầm xuống. Nhìn tới đây, ba người khác thần sắc hơi động, ánh mắt cũng chìm mấy phần, nhất trí rơi vào Vu lão trên người. Vu lão hướng bọn họ chắp tay, nói: "Mấy vị, ta không biết các ngươi là lai lịch ra sao, nhưng hôm nay hắn là ta mời tới khách nhân, liền đoạn không để khách nhân chết ở ta Vu gia trước cửa đạo lý, mấy vị vẫn là mời về đi." "Ngươi là tại thành biết?" Lão giả kia híp mắt nhìn chằm chằm Vu lão hỏi. Có lẽ là bởi vì hắn thế mà một ngụm nói ra tên của hắn, Vu lão ánh mắt chớp lên, chắp tay nói: "Đúng vậy, chính là lão phu." Nhìn tới đây, hắn dừng một chút, nhìn xem hắn nói: "Ngươi xuất phát từ đạo nghĩa giao nộp bảo vệ hắn, cũng là không gì đáng trách, đã người này là ngươi mở tiệc chiêu đãi tới, vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi, tại ngươi Vu gia trước cửa, không động thủ giết hắn, nhưng là, ra ngươi Vu gia đại môn, nếu như ngươi dám lại ngăn cản, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." "Đi." Lão giả quát khẽ một tiếng, quay người liền đi, đồng thời kia đi theo bên cạnh hắn ba người liền cũng nhanh chóng rời đi, một trận thấy được giết chóc liền cũng vì vậy mà kết thúc. Đem người đưa đi vào dàn xếp xuống về sau, Vu gia lão tổ đi ra, nhìn về hướng tại ngoài viện chờ lấy thân ảnh, liền đi lên. "Lão tổ tông, ta cảm thấy đem hắn dàn xếp lại không quá có thể đi." Chương 4934, nguy cơ. Vu gia lão tổ chắp lấy tay đi tới, đi vào ngoài viện một chỗ dưới cây, lúc này mới than nhẹ một tiếng: "Ai? Ta làm sao không biết? Chỉ là, bây giờ hắn thương nặng thành như vậy, lại là đáp ứng lời mời mà đến, chẳng lẽ chúng ta có thể thấy không chết cứu?" Hắn lắc đầu, nói: "Ta đã truyền tin tức cho tăng gia người, để bọn hắn phái người tới đón hắn, cũng coi là hộ tống hắn trở về." Nghe vậy, Vu gia chủ lông mày buông ra trong nháy mắt, lại nói: "Lão tổ tông, ta cảm thấy hắn hôm nay cách làm này không tốt lắm, dạng người này, không đáng chúng ta Vu gia bước lên lớn như vậy nguy hiểm đi bảo vệ." "Được rồi, ta tự có chừng mực." Hắn khoát tay áo, không có nói thêm nữa rời đi. Lúc trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, một vệ thân ảnh lặng yên chui vào Vu gia, đi vào Vu gia hậu viện bên cạnh giếng, vặn ra trong tay bình nhỏ cái nắp đem bên trong thuốc hướng nước giếng bên trong đổ một chút. Vệ kia thân ảnh tới lặng yên vô tức, Vu gia người bất kể là chỗ sáng vẫn là chỗ tối cũng đều không nhìn thấy. Nguyệt Nhi khi tỉnh lại, sắc trời đã tối xuống, nàng rối rối người, một bên ngáp một cái ra sân nhỏ, tìm đến người hỏi một chút, liền đi tới Quách lao sân nhỏ. "Quách gia gia." Nguyệt Nhi hô một tiếng, cũng không thấy người đi ra, liền hỏi đợi tại ngoài viện tỷ nữ, hỏi: "Hắn cũng đang ngủ sao?" "Có thể là, cửa phòng một mực khóa lại, không gặp đi ra." Tỷ nữ nói xong, nhìn về hướng bên trong, lại nói: "Tiền viện chuẩn bị đón tiếp tiệc rượu, là lão tổ tông đặc biệt vì hai vị đón tiếp, tiểu tiểu thư mời đi qua đi." "Đón tiếp tiệc rượu?" Nguyệt Nhi nhíu mày, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ta không thích nhất chính là ăn đón tiếp tiệc rượu rồi, rất là nhàm chán." Nàng cảm thấy không thú vị liếc mắt. Nhãn châu xoay động, cười giả dối, nói: "Như vậy đi. Đã hắn còn đang ngủ không có tỉnh lại, vậy ngươi chờ hắn tỉnh liền nói cho hắn biết, ta đi ra đi dạo chợ đêm, để hắn không cần tìm ta, ta muộn một chút liền sẽ trở về." Nói xong, Nguyệt Nhi cũng không đợi tên kia tỷ nữ phản ứng, lúc này liền cười khanh khách, lanh lợi hướng tiền viện đại môn đi đến. "A, đại môn này làm sao hỏng?" Nguyệt Nhi đi vào chỗ cửa lớn, nhìn thấy đại môn kia không có, lúc này đang trống không. Ngược lại là tăng nhiều mấy tên hộ vệ trong đó trông coi lúc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. "Hôm nay ra chút chuyện, đại môn bị đập, nạp lại trên được ngày mai." Một gã hộ vệ nhận ra nàng là trong phủ khách quý, liền mở miệng nói xong. "Nguyên lai như vậy." Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, trong tâm lại kỳ quái, lại có thể có người nện cái này Vu gia đại môn. Nghe kia Vu lão đầu đang nói, hình như nói hắn lần này lên cấp về sau bọn hắn Vu gia thực lực lại cường đại một chút, không nghĩ tới còn có người dám nện nhà hắn đại môn, xem ra, hoặc là chính là hắn còn chưa đủ mạnh, hoặc là chính là nện hắn đại môn người càng mạnh một chút. Nàng nhún nhún nhỏ bả vai, dù sao cũng không nhốt nàng sự tình, lập tức ra cửa, liền ra bên ngoài mà đi. Mẫu thân trước kia mang bọn ta đi dạo chợ đêm lúc, nhiều nhất đồ ăn ngon rồi. Nguyệt Nhi vừa đi vừa nói, tự mình một người tại trên đường cái lanh lợi tiêu sái, nhìn thấy thú vị liền tiến tới nhìn xem, nhìn thấy ăn ngon liền đi đi qua mua một chút. Nếu là mẫu thân cùng ca ca bọn hắn cũng ở nơi đây liền tốt. Nàng nháy nháy mắt, nhỏ trên mặt hiện lên tưởng niệm thần sắc. Mà lúc này nàng, cũng không biết, Phượng Cửu đang mang theo hai đứa bé cùng Tống Mễ Nhi ba người ra khách sạn, cũng chính chuẩn bị đi dạo chợ đêm. Chủ tử, ta nghe tiểu nhị nói trong thành này náo nhiệt nhất chính là tây phố lớn bên kia chợ đêm, chúng ta đi nơi đó xem một chút đi. Tống Mễ Nhi đi ở bên cạnh bọn họ nói xong, tiêu tiếu trên mặt tràn lên mong đợi tiếu dung. Minh Xét. Chương 4935, gặp phải. Tốt. Phượng Cửu cười đáp lời, làm cho nàng dẫn đường, hướng tây phố lớn bên kia chợ đêm mà đi. Phượng Cửu bộ pháp thảnh thơi tiêu sái, nhìn bên cạnh Nhu Thuận nghe lời hai đứa con trai, trong mắt xẹt qua Nhu Hòa cường chịu thần sắc, bên môi ý cười tràn ra, đối với hai người nói, các ngươi nếu là nhìn thấy có gì thích đã nói, mẫu thân mua cho các ngươi. Hai người nghe lời này, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt nụ cười đáp lời, tốt, cảm ơn mẫu thân. Kỳ thật, trên người bọn họ cũng là có tiền, không gian của bọn hắn bên trong có không ít bảo bối, tiền tài thì càng không cần nói. Hai người dù sao cũng là nam hài tử, đối với một chút đồ chơi nhỏ hứng thú cũng không lớn, chỉ là nắm bọn hắn mẫu thân tay tại trên đường cái đi tới, nhìn xem cái này náo nhiệt chợ đêm. Đi vào tây phố lớn chợ đêm khu, mấy người đang ven đường tìm cái quán nhỏ ngồi xuống, ăn vài thứ ăn lấy. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi một thân một mình cũng đi tới tây phố lớn, nàng một đường đi dạo tới, nghe nói tây phố lớn bên này chợ đêm náo nhiệt nhất, cho nên liền đến đây. Bát tử bánh ngọt. Đây là bánh ngọt sao? Nguyệt Nhi tò mò dừng ở một cái quán nhỏ trước. Ngẩng lên đầu nhìn xem kia cắm xuống tại bên cạnh một cái trong suốt đồ vật, cùng với quán nhỏ trước treo ba chữ. Đây là ăn rất ngon bánh ngọt, tiểu muội muội muốn hay không mua một cái nếm thử. Quán nhỏ chỗ bán lấy bát tử bánh ngọt chính là cái thanh niên, nhìn thấy Nguyệt Nhi đứng ở phía trước ngửa đầu tò mò nhìn, liền một lần nữa lấy ra một cái đồ ra sử dụng sau này thăm chúc cắm đưa cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi tiếp nhận, nhỏ nếm thử một miếng. Cảm thấy mềm mềm phủi phủi rất là ăn ngon, không khỏi nhãn tình sáng lên, lấy ra tiền đưa cho hắn, ta còn muốn 10 cái mang đi. Tốt à! Thanh niên cười một tiếng, tay chân lanh lẹ cho nàng trang 10 cái, lại tìm tiền cho nàng, vừa nói, ưa thích lại đến. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời, tiếp nhận đồ vật sau liền thu vào bên trong không gian, ngay sau đó lại hướng đi kế tiếp quầy ăn vặt. Vừa ăn trong tay bát tử bánh ngọt, một bên nhìn xem một cái khác trong quán nhỏ đồ vật, đây là đường sao? Cho ta giả nửa cân. Đang khi nói chuyện, nàng lại rút tiền đưa ra đi, liên tiếp tiêu xài mấy cái quán nhỏ, vừa đi vừa ăn, bụng đều ăn quá no, nàng đi đến một bên ngừng lại, sờ lấy bụng ở một cái. Tốt no bụng, không ăn được, thế nhưng là còn muốn ăn làm sao bây giờ? Nàng lẩm bẩm nói xong. Bốn phía nhìn một chút, lại hướng phía trước phố lớn đi đến, khi nhìn đến một chỗ nắm bước đồ chơi làm bằng đường địa phương lúc, nhãn tình sáng lên, chạy tới hô hào, ta muốn một cái đồ chơi làm bằng đường. Chiếu vào ta bộ dáng bóp một cái. Tại quán nhỏ ăn mấy thứ linh tinh mộ thần ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu bốn phía nhìn xem, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì bình thường. Thế nào? Phượng Cửu hỏi đến, cũng hướng chung quanh nhìn lại. Trên đường cái người đến người đi, phi thường náo nhiệt, gào to âm thanh cùng trên đường mọi người nói chuyện thanh âm từng tiếng chất chồng, cơ hồ có thể nói là rất là lộn xộn. ta hình như nghe được thanh âm của muội muội rồi. Mộ thân nói xong, cũng không biết là song thai bảo tâm linh cảm ứng vẫn là làm sao, luôn cảm giác muội muội của hắn hình như ở này chung quanh đồng dạng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhăn mày, cũng không nói chuyện, mà là phóng xuất ra thần thức hướng chung quanh quét tới. Thần thức tìm kiếm, tự nhiên không phải mắt thường có thể so sánh, thần thức là lướt qua từng người, cho dù là tại nhiều như vậy người trên đường cái, cũng sẽ không có bỏ sót. Lại quả nhiên ở nơi này, Phượng Cửu kinh ngạc đồng thời, nở nụ cười, cùng nhau đứng người lên, ánh mắt khóa lại phía trước hẹn 50 mét chỗ vệt kia nho nhỏ thân ảnh, nụ cười trên mặt phun ra. Chương 4936, gặp nhau. Tiểu nha đầu kia trong đó mua đồ chơi làm bằng đường đâu? Phượng Cửu lắc đầu. Nghe được bọn hắn mẫu thân, mộ thần cùng Hạo Nhi trong mắt vui mừng, vội vàng đứng lên, hướng bọn họ mẫu thân đang nhìn chỗ nhìn lại, chỉ là, bọn hắn người thấp trên đường người cũng nhiều, không nhìn thấy Nguyệt Nhi ở nơi nào. Muội muội, chủ tử nói cái kia con gái nhỏ. Một bên Mễ Nhi cũng theo vội vàng đứng lên, trái xem phải xem, cũng không có nhìn thấy người. Ở bên kia, Phượng Cửu nói xong, cất bước đi về phía trước. Nguyệt Nhi lúc này đang nhìn xem kia bóp đồ chơi làm bằng đường người bán hàng rong trong tay thật nhanh nắm nuốt đồ chơi làm bằng đường. Một bên mở mắt thật to nhìn xem hắn, vừa nói, chiếu vào ta bộ dáng bóp, muốn bóp đẹp mắt một chút nha. Muội muội. Hạo Nhi cùng mộ thần đi tới, thấy được nàng về sau liền la lên. Đang theo dõi đồ chơi làm bằng đường Nguyệt Nhi nghe được thanh âm quen thuộc lúc, khẽ giật mình, quay người hướng kia chung quanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa chạy tới hai thân ảnh. Nhìn thấy kia hai thân ảnh lúc, nàng sửng sốt một chút. Kia hai tấm mặt không phải nàng quen thuộc, nhưng bọn hắn thân hình cùng trong mắt thần sắc nhưng là nàng quen thuộc. Không cần nghĩ, liền biết rõ là của nàng hai cái ca ca giả trang ăn mặc. Lập tức không khỏi mừng rỡ nở nụ cười, hướng bọn họ chạy tới, đại ca. Ca ca. Muội muội, chúng ta có thể tính tìm tới ngươi rồi, ngươi còn tốt đó chứ. Một người ở bên ngoài có hay không gặp được nguy hiểm. Hạo Nhi cầm tay của nàng, nhìn xem phía trước mặt nàng, trong mắt khó nén ý vui mừng. Để ngươi chạy loạn, ngươi không biết chúng ta sẽ lo lắng sao. Mộ thần thì kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ dạy bảo. Mang chính là ca ca phái đoàn. Nguyệt Nhi lẻ ra lẻ vô cái lưới, có chút trộn dạ, lại có chút ấy nấy, nói, ta đây cũng là nghĩ mẫu thân rồi, mới vụng trộm chạy đến, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta rất khỏe, ta không có gặp được nguy hiểm. Nói xong, lại nhỏ giọng hỏi, cái kia, sư phụ có hay không giận ta? Hắn có phải hay không rất tức giận a? Đã lo lắng sư phó ngươi sẽ tức giận, làm sao lại trộm chạy ra đâu. Một thanh âm truyền đến, Nguyệt Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem kia chậm rãi đi tới người, rõ ràng không phải mẫu thân nàng dung nhan, nhưng là, thanh âm kia, nhưng là mẫu thân nàng thanh âm. Mẫu thân, nàng có chút kinh ngạc kêu một tiếng, có chút không dám tin tưởng. Phượng Cửu đi tới, nhìn xem nhỏ trên mặt đều là kinh ngạc nàng. Nguyên bản bởi vì lo lắng nàng mà nghĩ răn dạy nàng khi nhìn đến cái này mềm nhu nhu con gái nhỏ lúc, cuối cùng là dạy bảo không ra miệng. Chịu khổ không? Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài có hay không thụ thương? Có phải hay không ăn được? Làm sao gầy? Phượng Cửu sờ lấy con gái đầu, lại nắm tay nàng cánh tay, mặc dù nắm đến đều là mềm mềm thịt, nhưng nàng vẫn cảm thấy gầy. Ô! Mẫu thân, ta rất muốn mẫu thân, rất muốn mẫu thân. Nguyệt Nhi tỉnh táo lại, nhào vào trong ngực của nàng liền khóc lên. Nghe con gái nhỏ, Phượng Cửu trong đầu chua chua, lại là đau lòng, vừa hãy náy. Tốt, không khóc, ngoan. Nàng lau đi nàng nước mắt trên mặt, nói, ngươi có biết một mình ngươi chạy đến mẫu thân sẽ lo lắng. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi để mẫu thân làm sao bây giờ? Mẫu thân. Thật xin lỗi, là Nguyệt Nhi không có nghe mẫu thân cùng sư phó lời nói. Nàng nhỏ giọng nói xong, bởi vì ấy nấy mà rủ thấp xuống đầu. Nhìn tới đây, Hạo Nhi liền nói, muội muội, ngươi vụng trộm sau khi rời đi không lâu, mẫu thân liền đến xem chúng ta rồi, còn đem chúng ta tiếp đi ra, trong khoảng thời gian này chúng ta đều đi theo mẫu thân bên người. Chương 4937, biết được. Nguyệt Nhi nghe nói như thế, nhất thời ngẩn ra mắt nhìn xem nàng đại ca cái này thủ đoạn mềm dẻo có thể so sánh ca ca của nàng nghiêm mặt dạy bảo nàng lợi hại hơn nhiều, đây là làm cho nàng vì vụng trộm trốn đi mà ảo nào a. Nếu là nàng không thừa dịp bọn hắn không ở vụng trộm rời đi, nàng liền có thể ở trên núi đợi đến mẫu thân đến, sẽ còn theo mẫu thân cùng rời đi. Nghĩ tới đây, nàng yên yên gục đầu xuống, nói, ta biết sai rồi, ta thật sự biết rõ sai rồi, về sau ta sẽ không còn không nghe lời. Nhìn tới đây, Hạo Nhi cũng không có nhiều lời cái khác, chỉ là duỗi ra vô vô bờ vai của nàng, nói, sư phụ ra cửa làm việc, vừa lúc ở nơi này gặp phải ngươi, tại sư phụ còn chưa có trở lại phía trước, chúng ta liền đi theo mẫu thân bên người. Nhiều người ở đây âm thanh cũng tạm, chúng ta đi phía trước tiểu lâu ngồi xe đi. Đi theo một bên Mễ Nhi nói xong, một bên tò mò nhìn tiểu nha đầu kia, không nghĩ tới nhỏ như vậy liền dám một mình chạy ở bên ngoài, thật sự là lợi hại a. Không hổ là chủ tử hải tử. Cũng tốt. Phượng Cửu đáp lời, liền dẫn mấy đứa bé hướng mặt trước tiểu lâu mà đi. Lên tiểu lâu lầu 2. Mấy người tìm cái so sánh thanh tĩnh địa phương ngồi, Phượng Cửu lúc này mới hỏi đến, Nguyệt Nhi, ngươi tới nơi này bao lâu? Hiện tại ở nơi nào? Mẫu thân, ta là theo Quách Gia Gia cùng đi, cho nên ta không phải là một người lên đường. Hiện tại ở tại Quách Gia Gia nhà bạn bên trong, ta lúc đầu nghĩ đến 2 ngày nữa liền đi tìm mẫu thân. Nàng vội vàng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, Quách Gia Gia. Hắn là người nào? Các ngươi thế nào nhận thức? Là như vậy, làm vào ta để tiểu hồ ly mang ta lúc rời đi ra chút ngoài ý muốn. Ta nàng đem ngày đó sau khi rời đi gặp được sự tình nói với nàng một chút, cùng với như thế nào từ kia tiêu ra địa phương rời đi, lại là làm sao sẽ cùng Quách gia lão tổ tông cùng đi nơi này nguyên nhân cùng nhau nói. Nghe xong nàng, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói như vậy. Bởi vì các ngươi trên đường gặp được nguy hiểm, cho nên hắn biết rõ thân phận của ngươi. Ừm. Nguyệt Nhi đáp một tiếng, lại nói, bất quá hắn nói sẽ không nói ra đi, bởi vì hay là bởi vì ta mới cứu lấy hắn một mạng đâu. Sư phó ngươi đưa cho người kia roi đâu? Phượng Cửu hỏi. Ở chỗ này. Nguyệt Nhi đem ra, đưa cho nàng mẫu thân nhìn, vừa nói, mẫu thân. Cái này roi thật sự là đồ tốt, có thể làm roi dùng, cũng có thể làm kiếm dùng. Phượng Cửu tiếp nhận roi nhìn một chút, nhẹ gật đầu, nói, đây đúng là kiện bảo bối, sư phó ngươi đối với ngươi cũng đúng là không tệ, cái này thượng cổ đả thần tiên cứ như vậy cho ngươi dùng. Nói xong, nàng nở nụ cười, đem roi đưa cho nàng, nói, nhận lấy đi. Bây giờ cái này roi cơ hồ liền đại biểu cho thân phận của ngươi, coi như chưa thấy qua người của ngươi, chỉ cần nhìn thấy cái này roi, liền cũng biết ngươi chính là thanh đế tọa hạ thứ tam đệ tử Vân Thất. Bọn hắn cửu biệt gặp lại, tại trong tiểu lâu hàn huyên một hồi lâu, Nguyệt Nhi nhân tiện nói, mẫu thân, vậy ta trở về nhà nơi đó cùng Quách Gia Gia còn có Vu Gia người nói một tiếng, miễn cho bọn hắn lo lắng. Cũng tốt. Nói với bọn họ một tiếng về sau, liền đến khách sạn đi vào đi. Ngày mai chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành, bây giờ đã gặp phải ngươi, liền liền theo chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó lại mang ngươi về ở trên đảo đi xem một chút. Phượng Cửu cười nói, chủ tử, ta bồi Nguyệt Nhi đi thôi. Một hồi ta mang nàng về khách sạn tìm các ngươi. Một bên Mễ Nhi mở miệng nói xong. Vừa rồi bọn hắn một mực tại nói chuyện. Nàng liền ở một bên nghe, cũng biết chủ tử 3 đứa hải tử bây giờ là thanh đế tọa hạ đệ tử, mà cái này tin tức, cơ hồ có thể nói là cực ít người biết. Nguyệt phiếu có thể giữ lại số 28 lại ném, đến lúc đó là gấp đôi còn có một trường tại gõ chữ bên trong. Chờ một lát. Chương 4938, nguy hiểm. Đối với chủ tử không có tránh đi nàng mà nói chuyện này. Trong nội tâm nàng cảm động cũng âm thầm ghi lại muốn bảo thủ bí mật này. Lúc này chủ tử bất kể là tại Nguyệt Nhi trong miệng Quách Gia Gia trước mặt vẫn là Vu Gia người nơi đó cũng không thích hợp lộ diện, cho nên chỉ có thể là nàng cùng đi tiến đến. Dù sao cũng là hơn nửa đêm, cũng chỉ có nàng cái này đại nhân bồi theo, Vu Gia người và kia Quách Lão mới có thể làm cho nàng ở nơi này đêm hôm khuya khoắt rời đi. Phượng Cửu nghe nàng, cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu, ừm. Ngươi liền bồi nàng đi thôi. Cùng bọn hắn nói lời tạm biệt sau trở về khách sạn, chúng ta tại khách sạn chờ các ngươi trở về. Được. Nguyệt Nhi cùng Mễ Nhi đều đáp một tiếng, hai người lúc này mới đứng dậy rời đi, hướng dưới lầu mà đi. Tại các nàng sau khi rời đi, Phượng Cửu cũng mang theo hai đứa bé hướng khách sạn phương hướng mà đi, chuẩn bị đi trở về đợi các nàng trở về. Lúc này Vu Gia, mặc dù đèn đuốc sáng trưng, lại ở vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Nguyệt Nhi mang theo Mễ Nhi hướng Vu Gia đi đến, vừa nói, ngay ở phía trước rồi, hôm nay bọn hắn đại môn không biết thế nào còn hỏng, hiện tại cũng không có cửa có thể nhốt, bất quá có mấy cái hộ vệ trong đó trông coi. Đang khi nói chuyện, liền đi tới chỗ cửa lớn, chính lúc Nguyệt Nhi chuẩn bị cất bước đi vào lúc, bên cạnh Tống Mễ Nhi đột nhiên cảnh giác giữ chặt nàng, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Thế nào? Nguyệt Nhi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không thích hợp, có mùi máu tươi. Tống Mễ Nhi nói xong, nhíu mày nói, trong này có vấn đề. Bởi vì nàng ngăn cản, cũng bởi vì nhắc nhở của nàng, đứng tại chỗ cửa lớn Nguyệt Nhi cũng ngửi thấy trong không khí một cỗ mùi máu tươi, không khỏi sắc mặt biến hóa, ngay trong nháy mắt này. Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Đã thấy được, vậy liền cùng nhau lưu lại đi. Thanh âm kia rét lạnh bên trong mang theo sát ý, âm thanh vừa ra, liền có một cổ khí lưu hưu một tiếng hướng các nàng đánh tới. Đứng tại chỗ cửa lớn hai người không đường thối lui, chỉ có thể trốn vào tại phủ. Thế nhưng chính là cái này vừa vào tại phủ, liền phát giác được cái này cả tòa Vu Gia bị bày ra kết giới. Trong này thanh âm cùng đánh nhau khí lưu cũng sẽ không tràn ra, bởi vậy, cũng sẽ không kinh đến những người khác. Mà tại đây trong phủ các nơi, những cái kia hẳn là trông coi đại môn người lúc này tất cả đều ngã trên mặt đất, tại hậu viện phương hướng, còn có chiến đấu âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cẩn thận! Mễ Nhi hét lên, trong tay nhất chuyển, một cái chảo bay ra ngoài, hướng kia đánh tới người đánh tới. Cái chảo hưu một tiếng quăng về phía người kia, bay ra chuyển động lúc biến lớn, phịch một tiếng từ bên trên nện xuống, lại tại công kích bị ngăn trở sau lại trở về Tống Mễ Nhi trong tay. Sư tử! Nguyệt Nhi kêu một tiếng, nhìn về hướng hậu viện phương hướng, nói, ngươi đi nhìn xem Quách Gia Gia. Dù sao ở chung được một đường, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, bảo vệ hắn là chủ yếu. Giống! Sư tử hống kêu một tiếng, thân ảnh vọt tới hướng sân sau mà đi. Thần thú. Tên kia công kích Mễ Nhi người trong năm nam tử ánh mắt nhíu lại, đem ánh mắt âm lánh rơi vào Nguyệt Nhi trên thân, tựa hồ tại suy đoán nàng là người nào. Nhỏ như vậy hài tử, lại có thần thú bản thân. Trong hậu viện, Vu Gia lão tổ tông cùng Quách lão hai người đang liên thủ đối với công kích kia bọn hắn ba người. Người trong phủ nhiều bởi vì ăn đồ vật uống nước xong mà hôn mê bất tỉnh, cũng liền còn lại hai người bọn họ bởi vì thực lực sâu hơn dậy mà hoàn toàn thanh tỉnh. Lại thêm, bọn hắn không ăn đồ vật, chỉ là uống nước trà, lại bởi vì thực lực thâm hậu, cho nên mới có thể trong này dáng chống đỡ. Chỉ là, trước mắt cũng chỉ là dáng chống đỡ rồi, cái này cả tòa phủ bị bày xuống kết giới cùng trận pháp, cầu cứu không cửa. Coi như toàn môn bị diệt, đêm nay đoán chừng cũng không có người sao biết được. Ngủ ngon. Chương 4939, Hồn ảnh. Vu Gia chủ lúc này là sợ hãi đan sen, hắn không muốn những người này đi rồi lại tới, hơn nữa còn hạ dược cám toán, đến cùng tăng lão nơi đó lấy được là dạng gì đồ vật. Lại rước lấy dạng người này từng bước ép sát. T. Một cái né tránh không kịp. Bả vai bị chặt một đao, máu tươi trong nháy mắt rỉ ra đồng thời, cả người hắn cũng thối lui về phía sau. Ầm, bén nhọn trưởng phong đánh ra, Quách Lao cả người bay ra đụng phải trên tường đá lại lăn xuống địa, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người cũng yếu đi mấy phần. Khu khu. Quách Lao đỡ tưởng nghĩ muốn đứng lên, chỉ thấy hai người kia công kích đã hướng hắn đánh tới. Giờ khắc này, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, hắn cho rằng sẽ xảy ra sinh thụ này một trường. Nhưng không ngờ, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, một vệ cực nhanh thân ảnh lướt qua, đem hắn cả người cắn lui tránh đến qua một bên. Thần thú. Công kích kia lấy ba người ánh mắt nhíu lại, có chút bất ngờ nhìn chằm chằm con kia đột nhiên xông tới sư tử. Thấy là sư tử cứu lấy hắn, Quách Lao khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt nhưng là hiện lên vẻ lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Mau dẫn ngươi chủ nhân rời đi nơi này. Sư tử liếc mắt nhìn hắn, nói, chủ nhân để cho ta cứu ngươi. Quách Lao nghe vậy, miệng há trương, đúng là không biết nói cái gì cho phải. Trạng vạng tối lúc biết được Vân Thất ra cửa đi dạo chợ đêm, hắn còn giao phó lấy người gác cổng người giữ lại đám người nàng, đến buổi tối xảy ra chuyện, lại may mắn nàng đi dạo chợ đêm không có lẫn vào trong chuyện này đến, lại không nghĩ, nàng ở thời điểm này trở về, còn để cái này thần thú tới cứu hắn. Nàng ở đâu? Vào phủ sao? Quách Lao liền vội hỏi. Tại sân trước. Sư tử nói xong. Nghe vậy, Quách Lao biến sắc, nói, ta chỗ này không cần ngươi che chở, nhanh đi che chở nàng. Thực lực của nàng không phải những người này đối thủ, nhanh chóng mang nàng rời đi. Tuy là nàng là thanh đế đồ nhi, nhưng những người này bày xuống kết giới cùng trận pháp, hiển nhiên tiểu là vì đem người nơi này đều diệt khẩu, há lại sẽ để như vậy một đứa bé còn sống rời đi. Lúc này, Quách Lao đối với những người kia hét lên, chúng ta không cựu không đoán, các ngươi như vậy diệt môn hơi bị quá mức lòng dạ độc ác. A. Che chở không nên bảo vệ người, cầm không nên cầm đồ vật, giết các ngươi lại như thế nào? Trong ba người tên lão giả kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không có đem kia đầu thần thú cùng trước mắt hai người để vào mắt. Ta đi để tăng lão đem mấy thứ giao ra cho các ngươi liền như vậy thu tay lại được chứ? Bị thương không kịp thở vu ra lão tổ xanh mặt hỏi. Hắn hiểu được tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ hai người sẽ không địch lại bọn hắn. Nếu là đem mấy thứ giao cho bọn hắn nguyện ý liền như vậy thu tay lại rời đi, chí ít bọn hắn có thể vượt qua tối nay trận này diệt sát. Giết các ngươi, lại đi cầm cũng giống vậy. Lao giả nói xong, xuất thủ hướng vu ra lão tổ đánh tới. Cũng liền tại lúc này, một màn màu đen hồn ảnh từ trong đó một người trên thân bay ra, hắn phiêu du tại giữa không trung lạnh lùng nhìn xem giao chiến mấy người. Âm đo thanh âm mang theo không vui, để các ngươi lấy thứ gì đều lâu như vậy, thật sự là phế vật. Một tiếng quát mắng, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ bên trên đè ép xuống, hướng kia Quách Lão cùng vu ra lão tổ tông mà đi. Hai người bởi vì cái này uy áp tập kích, trong miệng tràn ra máu tươi nhanh chóng lui lại. Kinh hai hướng kia giữa không trung hồn ảnh nhìn lại, đã thấy hắn đã hướng trong sân một gian phòng khách lướt tới. Không bao lâu, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó chính là vô thanh vô tức yên tĩnh. Vu gia lão tổ tông cùng Quách Lao hai người nghe thanh âm kia, một trái tim chìm đến đáy cốc, bọn hắn biết rõ, kia tăng lão chỉ sợ là. Chương 4940, lo lắng. Không lâu lắm, bên trong một vệ hồn ảnh lại bay ra, chỉ là giờ khắc này, cái kia phảng phất hư ảnh giống như trong tay. Đang nâng một cái hiện ra ưu quang đổ vật. Vật kia như một cái vòng tay kích cỡ tương đương, mà ở bên cạnh có hai cái nho nhỏ lục lạc. Lúc này thứ này phiêu du tại kia hồn ảnh lòng bàn tay phía trên, tựa hồ hắn lấy không được cái này thực thể đổ vật đồng dạng. Hắn đến một người trong đó bên người, nói, thu. Đúng, chủ thượng. Nam tử trung niên cung kính đáp lời, liền tranh thủ vật kia tiếp nhận cất đi. Kia hồn thể quét kia hai cái lao giả liếc mắt, cũng lười động thủ, đang chuẩn bị phụ vào trung niên nam tử kia trong thân thể lúc nghỉ ngơi, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ thuần tịnh khí tức. Thiên thiên linh thể. Ánh mắt của hắn nhíu lại, trong mắt hào quang lóe lên, hướng cảm giác được hơi thở địa phương bay đi. Lúc này, trong khách sạn, Phượng Cửu chờ lấy Tống Mễ Nhi cùng Nguyệt Nhi trở về, chỉ là càng chờ lại càng thấy được không thích hợp. Từ Nguyệt Nhi trong miệng biết được kia Vu gia vị trí bất kể là cách Tây phố lớn vẫn là khách sạn này đều không phải là không xa. Theo lý thuyết các nàng chỉ là đi nói một tiếng nói lời tạm biệt cũng sẽ không ở lâu, làm sao đến bây giờ còn không có trở về. Tuy có Mễ Nhi theo, trong tâm cuối cùng là không yên lòng, nàng nghĩ nghĩ, trở lại nhìn về hướng trong phòng hai đứa con trai, nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi nhìn một chút các nàng như nào đây không có trở về. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ mẫu thân. Hai người đáp lời. Phượng Cửu lộ ra một vệ tiếu dung, vuốt vuốt đầu của bọn hắn, nói, đêm cũng dần dần sâu hơn, các ngươi không nên chạy loạn, ngoan ngoãn chờ ở chỗ này liền tốt, mẫu thân một hồi liền trở lại. Giao phó cho về sau, nàng liền trực tiếp từ cửa sổ lướt đi, thân ảnh lóe lên, hướng trong bóng đêm lao đi. Lúc này tại phủ chỗ cửa lớn, tên kia nam tử trung niên trên đầu chảy máu, theo gương mặt rủ xuống. Vì hắn vốn là hung tàn khuôn mặt thêm mấy phần khát máu chi khí. Hắn thở hổn hển thở hung tợn nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay cái chảo cùng dao phay thiếu nữ, kia cái chảo so với bình thường lớn, lúc này đang hiện ra một cỗ cường đại khí lưu, xem xét liền biết là kiện bảo bối. Chỉ là, hắn tử không biết lại có người bảo bối là một cái chảo. Có trời mới biết kia đáy nổi đánh tới hướng đầu của hắn lúc, dù hắn một thân tu vi hộ thể, trên trán lại cũng bị nện ra máu. Còn có cái thanh kia dao phay, nói là dao phay, chẳng bằng nói là loại kia chém lớn đầu khớp xương xương cốt đao, lưới đao hiện ra hàn quang, sắc bén phi thường, có hai thứ đồ này nơi tay, hắn cùng với nàng giao chiến lâu như vậy, lại cũng chưa thể đưa nàng giết chết. Phải biết, cô gái này nhìn lên tới cũng bất quá liền 15-16 tuổi, nhất là còn che chở sau lưng tiểu nữ hài kia. Dạng này hai cái yếu đến không có cách nào nhìn người, đổi bình thường một chiêu liền có thể giải quyết hết. Nhưng bây giờ, thiếu nữ này trên người tuy là bị thương không nhẹ, lại cũng gắt gao che chở tiểu nữ hài kia không lùi nửa phần, cứ theo đà này không thể được. Giống, đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay hắn, đột nhiên nghe được một tiếng sư hống, đột nhiên một đầu sư tử liền từ một bên hướng hắn đánh tới, hắn giật mình. Vội vàng phản kích. Mễ Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Nguyệt Nhi lo lắng nhìn xem nàng, trên người nàng đều là lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương, phản tất cả đều là nàng, có nàng che chở, cũng không có bị người kia làm bị thương. Ngươi phải đi nhanh lên, đi khách sạn tìm chủ tử, nơi này quá nguy hiểm, đi. Thừa dịp sư tử quấn lấy trung niên nam tử kia, Tống Mễ Nhi che chở nàng hướng đại môn phương hướng mà đi, muốn đem nàng mau chóng tống ly cái này địa phương nguy hiểm. Quả thật là tiên thiên linh thể hương vị. Một thanh âm mang theo vài phần hương phấn truyền đến. Chương 4941, nhận ra. Đột nhiên nghe được thanh âm kia, Tống Mễ Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, bản năng đem Nguyệt Nhi bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn về hướng âm thanh chỗ, đã thấy tới không phải là người, mà là một vệ hồn thể. Đi mau. Tống Mễ Nhi đẩy nàng rời đi, hướng đại môn kia chỗ mà đi. Đi được sao? Kia hồn thể cười lạnh, chỉ thấy hắn khoát tay, hướng chỗ cửa lớn chạy tới. Nguyệt Nhi liền phảng phất chạm đến cái gì kết giới bình thường bị bắn trở về, ngồi sập xuống đất. Nhìn tới đây, Tống Mễ Nhi bất an trong lòng cùng lo lắng càng ngày càng sâu. Các nàng bị nhốt rồi. Không trốn thoát được. Ngươi là người nào? Muốn làm gì? Tống Mễ Nhi lớn tiếng hét lên, lấy trong tay dao phay đối với vệt kia hồn thể. Kia hồn thể lườm trong tay nàng cái chảo liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vệ tán quang, chủ thần người của Tống gia. Không sai. Thức thời tốt nhất đừng đụng đến bọn ta, nếu không chúng ta Tống gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này hồn thể đáng sợ cùng cương đại. Tống Mễ Nhi chỉ có thể ý đồ dùng Tống gia đến dọa lùi hắn, nhưng là nàng cũng biết, cái này không biết là người là quỷ đồ vật khí tức trên thân đáng sợ như vậy, hơn nữa liếc mắt nhận ra nàng là người của Tống gia, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện bị hù dọa lui. Ha ha, chỉ là một cái Tống gia mà thôi. Hắn cười lạnh, lườm Tống Mễ Nhi liếc mắt, phất tay liền đem hất ra. Ẩm. A. Cơ hồ là không hề có chút sức chống đỡ bị một cỗ lực đạo cuốn lấy hất ra vọt tới tường đá. Tống Mễ Nhi kêu thảm một tiếng, vọt tới kia tường đá về sau lăn hướng mặt đất, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra. Phúc! Mễ Nhi tỉ tỉ! Nguyệt Nhi kinh hô, co cẳng liền muốn hướng nàng chạy tới. Thiên thiên linh thể hải tử, thật sự là hiếm thấy a. Mùi vị kia, nghe thật là thơm. Kia hồn thể chắn Nguyệt Nhi trước mặt, một mặt say mê nghe trên người nàng cô kia tinh khiết mà linh khí nồng nặc. Lan đi! Nguyệt Nhi giận dữ, lấy ra roi liền hướng hắn rút tới. Hiu! Màu đỏ roi như ngọn lửa bình thường đột nhiên đánh út về phía, quăng về phía mặt trước cái kia vệ kia hồn thể. Kia hồn thể một mặt say mê hít mắt, có lẽ là cảm thấy đứa nhỏ này công kích cũng không đả thương được hắn, bởi vậy cũng không có để ý. Có thể, thẳng đến cảm giác được một cỗ khiếp người khí tức bén nhọn mang theo uy lực khủng bố tập lực đến, hắn đột nhiên giật mình. Mở mắt ra trước một trước, chỉ thấy một đạo hồng quang vung đến. Tốc độ tới quá mau nhìn không rõ, nhưng hắn vẫn bản năng cảm thấy nguy hiểm mà né tránh, bất đắc dĩ, tránh khỏi kia roi quất hướng hắn chính diện, lại tránh không khỏi kia roi hưu một tiếng rút rơi vào hắn nửa người chỗ. T. Nóng hừng hực một cỗ đau đớn phảng phất hỏa diễm thiêu đốt bình thường thẳng tới linh hồn, đau đến hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hồn thể nhanh chóng lui ra, lúc này mới nhìn hướng đứa bé kia cầm trong tay cây kia roi. Đà thân tiên. Hắn trao mày lên, khuôn mặt ở trong màn đêm cũng không làm sao dễ thấy mặt trầm xuống. Một cô âm hàn khí tức cũng từ hắn hồn thể chỗ bao phủ mà ra. Ngươi là thanh đế đồ nhi. Không có nghi hoặc, mà là khẳng định. Cái này đà thần tiên nơi tay, ngoại trừ thanh đế cái kia đồ nhi bên ngoài, ai lại dám cầm. Nghĩ đến kia thanh đế thả ra lời nói, nghĩ tới đây trước mắt cái này có được tiên thiên linh thể hài tử đúng là kia thanh đế đồ nhi lúc, lông mày của hắn nhảy lên, trong mắt xẹt qua một vẻ không cam lòng. Tiên thiên linh thể hài tử như thế bổ dưỡng, nếu là cầm nàng luyện chế thành đan dược, vậy hắn thần hồn đem càng ngày càng cường đại, nói không chừng có ở đây không lâu tương lai có thể bay thăng trở thành đại đế. Có thể vừa nghĩ tới thanh đế tên kia thủ đoạn. Chương 4942, tỏa hồn lục lạc. Tâm trạng của hắn lại ẩn ẩn có một tia chần chờ. Trước mắt hắn, còn không có thực lực đi tiếp nhận thanh đế lửa giận, hắn không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này. Thế nhưng là, tiên thiên linh thể như vậy khó tìm, nếu là đã nhận được nàng, dùng nàng luyện chế thành đan dược căn vào, nói không chừng hắn liền có thể bay thăng trở thành đại đế, đến lúc đó, tự nhiên đủ để cùng thanh đế chống lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai cái ý niệm nhấp nhô. Lý trí nói cho hắn biết không muốn mạo hiểm như vậy, có thể trong đầu lại có một thanh âm nói cho hắn biết, đừng bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Vậy liền không có ai biết thanh đế tên đồ nhi này rốt cuộc là bị ai mang đi. Coi như ngày sau hắn thật sự biết rồi, đến lúc đó, nói không chừng hắn đã phi thăng trở thành đại đế rồi. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn hưng phấn lại trốn đi, nhìn về hướng tay kia bên trong nắm lấy đả thần tiên hài tử, như là nhìn xem một kiện chân quý bảo bối đồng dạng. Hài tử là nhạy cảm, nhất là đối với loại kia ánh mắt bất thiện, càng là như vậy. Lúc này, nhìn thấy cái kia không biết là người hay quỷ đồ vật nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng quỷ dị như vậy, Nguyệt Nhi nắm chặt trên tay đả thần tiên nhìn chằm chằm hắn, khẩn trương nói, ta nhưng là thanh đế đồ nhi. Ngươi dám động ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù nàng cũng không nghĩ tổng như vậy không có tiền đồ khiêng ra sư phó của nàng danh hào đến, thế nhưng là, cái này không biết là người là quỷ đồ vật nhìn xem ánh mắt của nàng thật đáng sợ a. Nàng đánh lại đánh không lại chạy không được, cầu cứu lại không cửa, có thể làm sao? Ha ha, phải không? Ngươi yên tâm. Sư phó ngươi sẽ không biết ngươi là bị bản tọa bắt đi. Hắn phảng phất hạ quyết tâm, lộ ra âm trầm mà bung ra nghi ngờ tiếu dung đến, hồn thể tung bay hướng Nguyệt Nhi mà đi. Tống Mễ Nhi che ngực bò lên, nhìn thấy kia hồn thể hướng Nguyệt Nhi mà đi, lập tức hô hào, dùng roi quất hắn. Kia roi quất vào kia hồn thể bên trên lúc, hắn nửa người trong suốt một chút, khí tức trên thân cũng yếu đi mấy phần, cho nên kia roi quất hắn hẳn là hữu dụng. Nguyệt Nhi cắn răng cầm roi lại hướng hắn rút đi, chỉ là trước kia là bởi vì hắn không có đưa nàng công kích để vào mắt, lúc này biết rõ kia roi là đả thần tiên, đương nhiên sẽ không lại để cho hồn thể bị thương đến. Bởi vậy, ngay tại Nguyệt Nhi roi rút rơi một khắc này, hắn hồn thể lóe lên liền bay đến Nguyệt Nhi sau lưng, vươn tay liền hướng nàng chỗ tới. Cẩn thận! Tống Mễ Nhi thấy thế, không lo được trên người mình tổn thương đột nhiên đánh tới, đem Nguyệt Nhi đẩy lên qua một bên. Kia hồn thể bắt hụt, trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên, âm thanh âm trầm mà nói, đã muốn chết, vậy hãy để cho ngươi nếm thử tỏa hồn lục lạc lợi hại. Vừa dứt tiếng, hắn đưa kia hư vô giống như tay hướng sân sau phương hướng, đồng thời vừa quát, tỏa hồn lục lạc đến. Trong hậu viện nghe được thanh âm nam tử trung niên, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, cơ hồ là bản năng liền đem trước kia cất đi kia nho nhỏ bảo bối lấy ra. Chỉ thấy kia lấy ra trên bảo bối hai cái tiểu linh đang nhẹ nhàng lắc lư một cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau một khắc, phảng phất có một cỗ lực đạo đem kia đồ vật hút đi đồng dạng, hưu một tiếng liền hướng tiền viện bay đi. Ken! Tòa hồn lục lạc rơi vào kia hồn thể trong tay, nhìn xem giống như là cầm, trên thực tế là một cỗ lực lượng đang khống chế. Cho ta thu! Hắn cầm trong đó một cái lục lạc đối với Tống Mễ Nhi lay động, một cổ khí lưu rung động, thanh âm thanh thúy một vàng, liền gặp Tống Mễ Nhi cả người ngã xuống, một vệt mắt thường đều có thể thấy thần hồn bị rút ra đi ra, thu vào kia lục lạc bên trong. Mễ Nhi tỉ tỉ, ngủ ngon rồi, số 28 bắt đầu đôi nguyệt phiếu có nguyệt phiếu nhớ kỵ ném A. Chương 4943, Phượng Cửu đến. Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, hướng ngã trên mặt đất Mễ Nhi chạy tới. Lúc này, kia hồn thể một tay nâng cái kia tỏa hồn lục lạc, một tay liền hướng Nguyệt Nhi chụp tới, âm thanh mang theo vài phần âm trầm, cùng bổn tọa đi. Phượng Cửu lúc chạy tới, liền nhìn thấy kia Vu gia bị một cỗ kết giới cùng trận pháp bao phủ, nàng nhíu mày lại, không chần chờ nhảy lên tường kia đầu, đứng tại trên đầu tường nàng vừa hay nhìn thấy phía dưới một màn. Lập tức ngón tay ngưng tụ một đạo khí lưu một chỉ, hướng kia phía dưới hồn ảnh đánh tới. A! Kia hồn thể gào lên đau đớn một tiếng rút tay về, thân ảnh nhẹ nhàng rời đi lui ra phía sau, ánh mắt âm lãnh đột nhiên hướng người đến kia nhìn lại. Đã thấy chỉ, kia là một cái quần áo phổ thông, khuôn mặt cũng phổ thông nữ nhân, duy nhất làm người ta kinh ngạc sợ hãi chính là đối phương kia con ngươi băng lãnh ẩn chứa sát khí. Ngươi là người nào? Dám phá hỏng bản tọa việc tốt. Hắn âm trầm hét lên, cảnh giác nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện người. Phượng Cửu đi vào Nguyệt Nhi bên người, trên dưới quan sát nàng liếc mắt, hỏi, không có sao chứ? Nguyệt Nhi biết không thể để người ta biết nàng cùng mẫu thân quan hệ, bởi vậy, thấy được nàng mẫu thân lúc đến, cũng không có gọi ra âm thanh, mà là hô hào, ta không sao. Nhưng là hắn đem Mễ Nhi tỉ tỉ hồn cho rút, dùng trong tay hắn vật kia. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm kia hồn thể trên tay vật kia. Sau một khắc, trong lòng bàn tay cường đại khí lưu nhất chuyển, một cỗ hỏa diễm hô một tiếng thoát ra, hướng kia hồn thể vây quanh mà đi. Có lẽ là phát giác được đối phương cường đại, giờ khắc này, hắn thậm chí bất chấp gì khác, lúc này liền hướng sân sau lướt tới. Nhưng Phượng Cửu há lại sẽ để hắn ngay dưới mắt rời đi. Roi cho ta. Vừa dứt tiếng, nàng tiếp nhận Nguyệt Nhi roi trong tay, hưu một tiếng vung đi hướng kia hồn thể mà đi. Chỉ thấy kia roi linh hoạt thoát ra, bí mật mang theo một cỗ dọa người uy áp hưu một tiếng bắn rơi tại kia hồn thể trên thân thể. Bén nhọn khí lưu âm thanh nương theo lấy roi thanh âm xẹt qua, ngay sau đó liền nghe kia hồn thể thê lương mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. T.A. Đọc truyện tại. Đả thần tiên, ngay cả người tu tiên đều chịu không được cái này roi một quất, huống chi là một cái hồn thể. Lại thêm, trước kia Nguyệt Nhi liền quất một roi, đem kia hồn thể đánh yếu, bây giờ Phượng Cửu lại rút ra một cái roi, kia hồn thể càng cái hư vô hóa, trong tay cái kia tỏa hồn lục lạc cũng bởi vì hồn thể kịch liệt đau nhức cùng run rẩy mà rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy bang ken âm thanh. Hô! Hỏa diễm hô một tiếng nào tới, đem kia một đoàn hồn thể vây quanh ở trong đó thiêu đốt lên. Trong chốc lát, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng cao truyền ra. Phượng Cửu trong tay linh lực nhất chuyển, kia rơi xuống mặt đất lục lạc liền rơi vào trong tay nàng. Nàng xem liếc mắt, liền nhìn về hướng ngọn lửa kia bên trong bị đốt thành cho bụi biến mất ở trong không khí hồn thể. Đây chỉ là một thần hồn, cũng không phải là người kia bản thể. Giết hắn một vệ thần hồn, cũng liền tương đương với phế đi đối phương bản thể một tay thương tích. Vết thương tuy nặng, lại cũng không chí mạng, bởi vậy, cái này hồn thể là diệt, nhưng này người vẫn còn sống. Nguyệt Nhi thấy bên kia bị sư tử cắn bị thương người trốn bình thường hướng sân sau mà đi, vội vàng nói, sân sau còn có mấy người. Sư tử lưu lại nhìn xem Mễ Nhi, người đi theo ta. Phượng Cửu nói xong, hướng bên kia sư tử liếc qua, đồng thời đem Nguyệt Nhi nhấc lên hướng sân sau mà đi. Mau bỏ đi. Chủ thượng hồn thể bị diệt kia chạy trốn tới hậu viện nam tử trung niên kinh hoàng hô hào, chỉ là lời còn chưa nói hết, một đám lửa hóa thành mũi tên hưu một tiếng từ phía sau đánh tới. A. Chương 4944, cáo tử. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể bị tên lửa kia xuyên thấu, cả người nhào về phía mặt đất, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra. Hắn tại trên mặt đất dây rủa lấy. Một bên vô trên người bùng cháy hỏa diễm, nhưng, ngọn lửa kiếp nhưng là đập không tát, không bao lâu, đốt cháy khét thanh âm nương theo lấy người kia tiếng kêu thảm thiết liền ở trong viện truyền ra. Người nào? Trong hậu viện trên thân ba người mặc dù mang theo tổn thương, lại cũng không chí mạng, ngược lại là kia Quách lão cùng Vu gia lão tổ tông có chút thoi thóp một hơi đang dáng chống đỡ. Lúc này hai người đều bị đánh bay trên đất không hề có chút sức chống đỡ. Ngay tại cái kia ba người chuẩn bị kết hai người lúc, liền thấy kia chạy tới báo tin người bị một đám lửa thiêu chết. Quách gia gia. Nguyệt Nhi nhìn thấy kia toàn thân đều là máu tươi Quách lão, vội vàng kêu một tiếng. Quách lão thở phì phò, ngã trên mặt đất nghị ứng nàng đều không còn khí lực rồi, liền ngay cả trước mắt ánh mắt đều cảm thấy có chút bộ dáng. Về phần kia Vu gia lão tổ tông, càng là mắt tối sầm lại cả người đã hôn mê, hắn chỉ thấy có người hướng bên này mà đến, cũng đã thấy không rõ người kia rốt cuộc là người nào. Phượng Cửu nhìn kia trên đất hai tên lão giả liếc mắt, một đạo khí tức bắn ra, ngay cả Quách lão cũng ngất đi. Nhìn tới đây, ba người kia có chút kinh ngạc, đang muốn quát hỏi nàng là người nào lúc, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp bí mật mang theo khí tức cường đại bao phủ mà ra. Sinh sinh đem bọn hắn chấn nhức ở, ngay cả muốn mở miệng khí lực cũng không có. Bịch. Ba người tại kia cố cường đại uy áp cùng khí tức phía dưới bịch một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh thấm bên trên phía sau lưng, bọn hắn chỉ cảm thấy một viên kinh hãi nhảy lên, hai mắt hoảng sợ nhìn về hướng nữ nhân kia. Người này rốt cuộc là ai? Cả người uy áp làm sao như vậy kinh khủng? Phượng Cửu đem roi đưa cho Nguyệt Nhi. Đồng thời đi ra phía trước, đi vào ba người kia trước mặt, duỗi ra một ngón tay chống đỡ tại bọn hắn mi tâm chỗ, tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong tiến hành siêu hồn. Nàng phải biết cái kia hồn thể chân thân là ai? Những người này lại là cái gì lai lịch? Đối phó dạng người này, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp siêu hồn. Không lâu lắm, ba người kia ngã gục liền. Tại Phượng Cửu siêu hồn phía dưới, ba người này căn bản không khả năng có còn sống khả năng. Nhìn đến đây choáng hôn mê chết, Nguyệt Nhi lúc này mới tiến lên nói xong, mẫu thân, trước kia cái kia không biết là người là quỷ đồ vật nói ta là tiên thiên linh thể, nói ta rất thơm muốn bắt ta. Nghe vậy, Phượng Cửu vuốt vuốt đầu của nàng, nói, không sao, còn dư lại mẫu thân sẽ xử lý, không cần lo lắng. Hai đứa bé bởi vì là tiên thiên linh thể, ở phía sau đến trên người đều có phòng ngự cùng che lấp, người bình thường là không phát hiện ra được, có thể nghĩ, kia hồn thể chân thân có không tầm thường tu vi. Có điều, mặc kệ đối phương là người nào, dám đánh con nàng chủ ý, nàng liền không có khả năng buông tha hắn. Ta đem bọn hắn làm tỉnh lại, nói với bọn họ một tiếng sau chúng ta liền về khách sạn. Phượng Cửu nhìn về hướng bên người Nguyệt Nhi nói xong. Được. Nguyệt Nhi đáp một tiếng, liền gặp nàng mẫu thân bắn ra hai đạo khí lưu. Hôn mê hai người kêu lên một tiếng đau đớn, lo lắng tỉnh lại. Quách Gia Gia, những người kia đều chết hết, nhưng là ta cũng phải đi rồi, ta là trở về nói với các ngươi một tiếng. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn về hướng ngồi dựa vào lấy hai người, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một viên đan dược tiến lên cho Quách Lao ăn vào. Đan dược này có thể trị thương thế của ngươi, làm sao khi thương thế lành cũng mau về nhà đi. Quách Lao nuốt xuống viên đan dược kia, chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa khí tức tại thể nội lưu thoán mà ra, nhanh chóng nuốt lên trong cơ thể hắn tổn thương. Hắn có chút chấn kinh kia đan dược dược hiệu, lại hiếu kỳ kia đứng tại Vân Thất bên người thân phận của cô gái kia. Chương 4945, xử lý. Theo hắn biết, thanh đế bên người ngoại trừ ba cái kia đồ nhi bên ngoài cũng không người bên ngoài rồi, vậy cái này nữ tử là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây còn cứu lấy hắn nhóm? Hơn nữa trước kia những người kia thực lực cũng không yếu, nhất là vệ kia hồn thể, lại cũng bị diệt sao? Chỉ dựa vào nữ tử này sức lực của một người. Đa tạ cứu giúp tri ân, không tri ân người như thế nào tôn xưng. Quách Lao tỉnh táo lại hỏi, ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên người, trong tâm đang suy đoán thân phận của nàng cùng với cùng Vân Thất quan hệ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phượng Cửu nói xong, hướng hắn gật đầu, cáo tử. Nói xong, mang theo Nguyệt Nhi hướng mặt trước mà đi. Quách Gia Gia gặp lại. Vân Thất vây tay hô hào, đối với kia đã tỉnh lại Vu Gia lão tổ tông, nàng thì là tự động cho không để mắt đến. Bên ngoài, Phượng Cửu đỡ dậy trên mặt đất hôn mê Tống Mễ Nhi, mang theo Nguyệt Nhi ra tại phủ liền hướng khách sạn mà đi. Bởi vì những người kia đã chết đi, tại phủ kết giới cùng trận pháp cũng tự động biến mất. Quách Lao tại ăn vào đan dược sau cảm giác khá hơn một chút, liền đỡ tường đứng lên, tiến lên vào khoảng già đỡ dậy. Về phần cái khác, chỉ có thể chờ đợi ngày mai xử lý lại. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người trong khách sạn chờ lấy bọn hắn mâu thân trở về. Hai người thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa sổ chỗ, thẳng đến, mấy thân ảnh lướt đến nhảy vào cửa sổ lúc, hai người đều là giật mình. Mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Là Vu gia bên trong xảy ra vấn đề rồi, ta cùng Mễ Nhi tỷ tỷ tới đó lúc, chỉ thấy kia Vu gia bị người bày kết giới cùng trận pháp, người ở bên trong hôn mê chết thì chết, chúng ta cũng bị nhốt ở bên trong. Mẹ Nhi tỉ tỉ vì cứu ta bị vật kia rút hồn, còn tốt mâu thân tới, bằng không ta cũng sẽ bị bắt đi. Nguyệt Nhi ở bên cạnh nói xong, người tuy nhỏ, nhưng ngôn ngữ rõ ràng đem sự tình nói cho bọn hắn. Lúc này, Phượng Cửu đã đem Tống Mễ Nhi đặt lên giường, nàng giữ dưới nàng mạch đập, nhíu mày, liền đối với Hạo Nhi cùng Mộ Thần nói, ta muốn giúp nàng xử lý xuống vết thương. Các ngươi để tiểu nhị tiễn đưa chút nước trong tiền đến. Tốt, ta đi. Hạo Nhi lúc này đáp lời, trước một bước đi ra ngoài. Hắn không có để tiểu nhị đưa vào, mà là tự thân mang nước tiến đến phóng tới bên giường. Mà lúc này, Mộ Thần đã đem bên giường bình phong kéo ra cách tốt, mình thì thối lui đến bên ngoài đi. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người là tiểu nam hải, bởi vậy thối lui đến bình phong bên ngoài chờ lấy. Nguyệt Nhi thì tại bên giường chờ lấy, nhìn xem mẫu thân nàng giúp Mễ Nhi xử lý vết thương. Làm quần áo cởi xuống, nhìn thấy kia lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương lúc, Nguyệt Nhi nắm tay nhỏ hơi vặn đứng lên, nói, nếu không phải Mễ Nhi tỉ tỉ giúp ta cản trở, nói không chừng hiện tại bị thương chính là ta, mẫu thân, Mễ Nhi tỉ tỉ có phải có chuyện hay không? Trên người nàng tổn thương phần nhiều là bị thương ngoài da. Nội thương cũng không tính nghiêm trọng, ta chữa trị cho nàng một chút vấn đề không lớn, chỉ là nàng bây giờ là ly hồn trạng thái, thân thể ở chỗ này, thần hồn lại bị rút ra. Phượng Cửu chậm vừa nói, một bên đem Tống Mễ Nhi xử lý vết thương. Nghe vậy, Nguyệt Nhi vội vàng nói, kia thần hồn có thể trở về sao? Cái kia tên gì tỏa hồn lục lạc đồ vật mẫu thân không phải mang về sao? Mễ Nhi tỉ tỉ thần hồn ngay tại cái kia lục lạc bên trong. Kia Vu gia cũng là bởi vì ổ khóa này hồn lục lạc mà rước lấy tai họa. Phượng Cửu nói xong, tay nhất chuyển, kia xinh xắn đồ vật liền xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Mẫu thân, đây có phải hay không là kiện tà vật? Nguyệt Nhi hỏi, nhìn chằm chằm nàng nơi lòng bàn tay kia xinh xắn đồ vật. Thứ này nhìn xem rất là tinh xảo, tựa như là vòng tay vậy đồ vật, nhưng là thứ này cũng sẽ quất người thần hồn, nhìn xem tựa như là người xấu dùng tà vật. Chương 4946, chuẩn bị. Nghe lời này, Phượng Cửu sửng sốt một chút, tiếp theo cười một tiếng, nói, thứ này không phải tà vật, hơn nữa, còn là kiện không tầm thường bảo bối. Nàng cười cười, nhìn xem Nguyệt Nhi, nói, thế gian này cũng không có cái gì tà vật, ta chỉ là lòng người mà thôi. Thanh âm của nàng một trận, nói, thật giống như một cây đao, trong tay ngươi ngươi dùng để phòng thân, tại ác nhân trong tay lại dùng để giết người, mà ở Mễ Nhi trong tay, nàng có thể đem ra làm đồ ăn, đồ vật là giống nhau, bất đồng chỉ là người dùng nó. Nguyệt Nhi nghe, lúc này mới nhẹ gật đầu, giòn tan nói, mẫu thân, Nguyệt Nhi biết rồi, cũng nhớ kỹ. Phượng Cửu vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ngươi đi bên ngoài cùng ngươi hai cái ca ca cùng một chỗ ngồi sẽ, mẫu thân nghiên cứu một chút cái này tỏa hồn lục lạc, nhìn làm sao đem Mễ Nhi thần hồn phóng xuất ra. Được. Nguyệt Nhi đáp một tiếng, lúc này mới hướng Bình Phong đi ra ngoài. Có mẫu thân ở chỗ này, nàng liền không cần lo lắng. Hạo Nhi cùng mộ thần gặp nàng đi ra, liền tranh thủ nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, một bên hỏi, muội muội, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không đi trước nghỉ ngơi? Ta không mệt. Nguyệt Nhi lắc đầu, ngồi ở bên cạnh bàn, nói, ta chờ ở chỗ này Mễ Nhi tỉ tỉ tỉnh lại. Vậy chúng ta bồi tiếp ngươi. Hai người nói xong, bồi tiếp nàng trong này ngồi. Trong bình phong, Phượng Cửu nghiên cứu một chút trong tay kia xinh xắn tỏa hồn lục lạc, cầm trong đó một cái lục lạc rót vào linh lực khí tức nhẹ nhàng lay động, liền gặp một vệt mắt thường đều có thể thấy hồn thể bay ra. Thấy là Tống Mễ Nhi, nàng lúc này dẫn dắt đến nàng hồn thể quý vị. Nhìn xem hồn thể cùng thân thể dung hợp lúc này mới dễ dàng khẩu khí, đưa tay cho nàng giữ bắt mạch kiểm tra một chút, cha không có gì đáng ngại sau đó lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Mẫu thân, thế nào? Nguyệt Nhi thấy một lần nàng đi ra, vội vàng chạy chậm đến tiến lên. Thân hồn đã quý vị, sáng mai nàng liền có thể tỉnh lại. Phượng Cửu cười nói, cầm trong tay kia tỏa hồn lục lạc đưa cho Nguyệt Nhi, nói, cái này cho ngươi đi. Ngươi giữ lại có lẽ về sau sẽ dùng tới. Cái này không phải thu hồn dùng sao? Nguyệt Nhi hỏi, tiếp nhận kia tỏa hồn lục lạc vuốt vuốt, nho nhỏ hai cái lục lạc nhìn xem rất là tinh xảo. Nhưng là, vật này là tỏa hồn, vừa nghĩ tới bên trong sẽ giam giữ quỷ hồn loại hình đồ vật, nàng liền nhíu tiểu lông mi. Đây là một kiện không tầm thường bảo bối, không chỉ có thể tỏa hồn, còn có thể nhiếp hồn. Hơn nữa quỷ hồn tà vật không dám gần thân ngươi. Phượng Cửu cười cười, nói, ngươi đem thứ này nhỏ máu nhận chủ về sau mang theo đi. Không có chỗ xấu. Nghe nàng mẫu thân nói như vậy, Nguyệt Nhi lúc này mới nhỏ máu đem kia đồ vật lạc thượng nàng ấn ký, lúc này mới đeo lên tay nhỏ bên trên, nhìn xem con vật nhỏ kia mang vào cổ tay sau trở nên lớn tiểu cương tốt, nhẹ nhàng lay động, hai cái lục lạc nhẹ nhàng đung đưa. Phát ra thanh âm thanh thúy, không khỏi nở nụ cười. Mẫu thân, ngươi nhìn, như cái vòng đeo tay. Tốt, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, đi rửa tẩy sau nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu xoa đầu của nàng nói xong. Lúc đầu chỉ là để các nàng đi vu ra nói một tiếng cáo biệt, không nghĩ tới nhắc lên vấn đề này, cũng may mắn không có ra cái đại sự gì. Chỉ là, nơi này cũng không thể ở lâu. Sáng mai bọn hắn liền đến rời đi. Nếu là không có người biết rõ Nguyệt Nhi là thanh đế đồ nhi thân phận còn tốt, nhưng biết rồi, lại nhìn mấy người bọn họ cùng một chỗ, thế tất sẽ khiến cho chú ý cùng tìm tòi nghiên cứu. Vừa vặn, ngày mai lên đường, đổi đầu đường đi, thuận tiện đi đem đêm nay kia hồn thể chân thân cùng với cô thế lực kia tiêu diệt. Trên địa bàn của nàng, tuyệt đối không cho phép có muốn cầm con gái nàng luyện chế đan dược người tồn tại. Minh xét. Chương 4947, tiến về Tống gia. Sáng sớm hôm sau Mễ Nhi liền tỉnh lại, chỉ bất quá, Phượng Cửu bọn hắn cũng không có trong này ở lâu, mà là tại ước chừng giữa trưa lúc lên đường rời đi. Tuy nói kia Vu gia sự tình phát sinh ở đêm qua, hơn nữa lúc ấy còn có kết giới che chở không làm kinh động trong thành người, nhưng sáng sớm hôm nay trong thành thế lực khắp nơi cùng gia tộc liền nhận được tin tức, biết được Vu gia xảy ra sự tình. Chỉ là, ngoại trừ đêm qua Vu gia lão tổ tông cùng Quách lão bên ngoài, ai cũng không biết cuối cùng sự tình là làm sao giải quyết, lại càng không biết bãi bình vấn đề này người rốt cuộc là ai. Nửa tháng sau, Phượng Cửu phi thuyền tại một chỗ ngoài thành trong rừng cây dừng lại, nàng xem bên người mấy người liếc mắt, liền đem phi thuyền cất đi. Nơi này cách thành không xa, các ngươi liền đi đi qua đi. Phượng Cửu nói xong, sờ lên bên người Nguyệt Nhi đầu. Chủ tử, cũng không thể khiến cha ta bọn hắn biết rõ chủ tử thân phận sao. Tống Mễ Nhi hỏi, đoạn đường này tại phi thuyền thượng điều nuôi, thân thể ngược lại là khôi phục được rất nhanh. Bởi vì cái kia hồn thể chân thân chỗ ở thế lực ở nơi này một mảnh đất trong giới, bởi vậy, bọn hắn mới đi đến nơi này, lại bởi vì nhà nàng ngay ở phía trước trong thành, cho nên mới làm cho nàng đưa bọn hắn tới, đến lúc đó nàng đi làm việc, nàng thì mang theo ba đứa hải tử tại trong nhà nàng đợi nàng. Bây giờ còn không phải lúc. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng ba đứa hải tử. Đều tới đây, chủ tử không theo chúng ta đi vào chung không? Tống Mễ Nhi nhìn về hướng nàng hỏi. Phượng Cửu lắc đầu, nói, ngươi giúp ta chiếu cố tốt ba người bọn hắn liền tốt, chờ ta xử lý xong sự tình, ta lại tới Tống gia đón các ngươi. Nàng chuẩn bị đi bưng cỗ thế lực kia, tự nhiên là không tốt mang theo ba đứa hải tử cùng đi, mà Mễ Nhi gia tộc ngay ở chỗ này, để bọn nhỏ theo nàng đi nhà nàng ở vài ngày liền không còn gì tốt hơn rồi. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng chúng ta, sư phụ có cho chúng ta lịch luyện qua, chúng ta có ở bên ngoài sinh tồn và ứng đối nguy hiểm kinh nghiệm. Hạo Nhi mở miệng nói xong, không để cho nàng tất vì bọn hắn lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, trong mắt đều là cương triều chi sắc, mẫu thân biết rõ, ngươi là ca ca, nhìn nhiều lấy bọn hắn điểm, tốt, đi thôi. Nghe nhiều Mễ Nhi tỉ tỉ. Được. Ba người đáp lời, nhìn xem nàng nói, mẫu thân ngươi cũng phải cẩn thận, chúng ta tại Mỹ mà nhà tỉ tỉ chờ mẫu thân. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, nhìn về hướng Tống Mễ Nhi, liền giao cho ngươi. Chủ tử yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, cùng nàng phất phất tay, lúc này mới mang theo ba đứa hải tử hướng cửa thành phương hướng mà đi. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người đem Nguyệt Nhi bảo hộ ở giữa, làm huynh trưởng hai người một người dắt nàng một cái tay đi tới, tại ba người bên cạnh, Tống Mễ Nhi theo, trên mặt đều là vui sướng cùng vẻ hưng phấn. Ta đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy về nhà. Lần trước lúc rời đi, ta còn nghĩ đến nói thế nào cũng muốn mấy năm sau mới trở về đâu. Nàng giữa lông mày đều là ý cười, nhìn xem quen thuộc địa phương, một trái tim cũng theo hào hứng lên. Chờ đến trong nhà, ta để cho ta ca bọn hắn cho các ngươi làm tốt ăn. Tống Mễ Nhi nhìn bọn họ nói xong. Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về hướng nàng nói, Mễ Nhi tỉ tỉ. Bọn hắn cũng cùng ngươi cùng một chỗ làm gì đó đều ăn ngon như vậy sao? Trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày cho bọn hắn làm tốt ăn, vật kia đẹp mắt vừa tốt nhìn, nuôi cho nàng miệng đều điêu. Đó là đương nhiên, nhà ta thế nhưng là chủ thần thế gia, trong nhà của ta người chủ nghệ từng cái đều rất lợi hại. Nàng kiêu ngạo dương lên cái cằm, giữa lông mày đều là ngạo ý. Chương 4948, Mùi thơm. Chúng ta như vậy đột nhiên tiến đến, có thể hay không quấy rầy? Hạo Nhi thì hỏi, nhìn về hướng nàng. Không có. Tống Mễ Nhi khoát tay áo, nói, người nhà ta đều rất tốt, các ngươi không cần lo lắng sẽ không được tự nhiên. Đang khi nói chuyện, Tống Mễ Nhi mang theo bọn hắn tiến vào thành, một bên cho bọn hắn giới thiệu trong thành vài chỗ, vừa nói, chờ đi nhà ta nghỉ một lát về sau, ban đêm muốn là muốn đi ra chơi. Ta lại mang các ngươi đi ra, hay là ngày mai đi ra cũng được, đến lúc đó mang các ngươi ở trong thành dạo chơi, trong thành thú vị địa phương không ít đâu. Mễ Nhi tiểu thư. Mễ Nhi tiểu thư đã về rồi. Rất lâu không thấy được Mễ Nhi tiểu thư. Mễ Nhi tiểu thư đây là đi nơi nào à nha? Trong thành một chút người bán hàng rong nhìn thấy Tống Mễ Nhi, cười rộ lấy chào hỏi. Kia quen thuộc bộ dáng nhìn đến Hạo Nhi ba người kinh ngạc không thôi. Tống Mễ Nhi một bên vẫy tay cùng bọn hắn chào hỏi đáp lời lời nói, vừa hướng bên người ba người nói, nhà ta ở trong thành có thể nói là phần độc nhất, cho nên nha, địa vị này tự nhiên cũng cùng gia tộc khác khác biệt, lại thêm chúng ta từ nhỏ trong này lớn lên, trong thành rất nhiều người đều biết ta. Ba người giật mình, theo nàng đi tới, đi rồi một đoạn náo nhiệt đường đi sau đó liền gặp nàng quẹo vào một chỗ tương đối thanh lũ ngõ nhỏ, vừa nói, trong thành cũng chia thế ra ở phú quý địa, thấy không, liền phía trước ngõ nhỏ vùng này ở đều là trong thành một chút thế ra người, nhà ta ngay ở phía trước rồi, rất dễ tìm. Mắt thấy ra môn tường đến, Tống Mễ Nhi dưới chân bộ pháp cũng tăng nhanh mấy phần, mang theo bọn hắn đi vào cửa nhà, cười khanh khách nói, nhà ta đến rồi. Một bên tiến lên đập cửa. Một người trung niên nam tử tiến lên mở cửa, thấy một lần bên ngoài đứng chính là Tống Mễ Nhi, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười mừng rỡ đến, Mễ Nhi tiểu thư đã về rồi. Mau vào mau vào. Nói xong, vừa mở cửa cho nàng tiến đến, vừa hướng bên trong hô hào, Mễ Nhi tiểu thư đã về rồi. Nhanh bẩm báo lao ra cùng phu nhân cùng với bọn công tử. Hạo Nhi ba người theo Mễ Nhi tiến vào Tống Phủ, vừa vào bên trong, liền nghe đến một cỗ rất thơm hương vị, ba người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, hướng bốn phía nhìn một chút. Nguyệt Nhi thì là dùng sức hít một hơi, nhìn về hướng một bên Tống Mễ Nhi, con mắt hiện sáng, nói, Mễ Nhi tỉ tỉ, nhà ngươi thơm quá à. Nhất định là tam ca của ta lại tại làm cái gì ăn. Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, nói, vừa vặn, chúng ta vừa đến liền có đồ tốt ăn, đi, ta mang các ngươi đi tam ca của ta phòng bếp nơi đó nhìn xem là cái gì ăn. Nàng nói, liền dẫn bọn hắn hướng sân sau mà đi. Tống ra mấy vị chủ tử, cơ hồ là mỗi người trong sân đều có một cái độc lập phòng bếp lớn, bình thường bọn hắn liền tại chính mình hậu viện trong phòng bếp nghiên cứu thức ăn. Nam tử trung niên gặp Tống Mễ Nhi trực tiếp hướng sân sau mà đi, liền hô hào, Mễ Nhi tiểu thư, ngươi không đi trước nhìn một chút lao ra cùng phu nhân sao? Bọn hắn thế nhưng là một mực lẩm bẩm ngươi. Ta một hồi lại đi, ngươi theo ta cha mẹ nói một tiếng, ta đi tam ca trong nội viện ăn đồ ăn, một hồi liền đi qua. Mễ Nhi cũng không quay đầu lại nói xong. Tiểu thư, chúng tỷ nữ thấy được nàng đều khom gối hành lễ, có chút ngoại ý muốn nàng mang theo ba đứa hải tử trở về. Đây chính là tam ca của ta sân nhỏ rồi, đi, chúng ta đi bếp sau. Mễ Nhi cười khanh khách về sau chủ đi đến, ra hiệu ba người đuổi theo. Nguyệt Nhi nghe trong sân mùi thơm, hai mắt hiện ra ánh sáng mà nói, đại ca, ca ca, Mễ Nhi tỉ tỉ nhà bọn hắn rất tốt thú vị, cùng những gia đình khác bên trong không cùng một dạng. Chương 4949, không giống. Ừm, đúng là không giống. Từ tiến đến đến bây giờ, bọn hắn nhìn đến liền không phải bình thường thế ra tất cả mọi thứ, tại Tống gia bên trong, tượng đình đài lầu các địa phương như vậy, hay là giả sơn bên cạnh ao địa phương, bọn hắn kiến trúc sẽ thả một ít động vật hay là một chút rau quả làm trang trí, hơn nữa những cái kia trang trí rất sống động, hay cùng thật. Vẹn vẹn là cái này trong phủ bố trí, liền lộ ra rất mới mẻ không giống bình thường. Ta nghĩ biết do Mễ Nhi tỉ tỉ tam ca làm món gì ăn ngon. Nguyệt Nhi nói xong, chạy chậm đến về sau chủ mà đi. Nhìn tới đây, Hạo Nhi cùng mộ thần hai người cũng liền bận bịu đuổi theo. Bếp sau bên trong, lúc này một tên mặc áo xanh trong tay nam tử mang bốc hơi nóng đồ vật, đang nói với Tống Mễ Nhi, vừa nghe nói ngươi trở về. Còn nghĩ lát nữa đi xem ngươi, không nghĩ tới ngươi liền thẳng đến nơi này tới, vừa vặn, đến nếm thử tam ca mới làm cái điểm này tâm. Vừa dứt tiếng, áo xanh nam tử kinh ngạc nhìn về hướng vậy thì đi tiến vào ba đứa hài tử, vừa nhìn về phía Tống Mễ Nhi, hỏi, bọn họ là ngươi mang về. Tống Mễ Nhi kéo tay của hắn, cười khanh khách nói, Tam ca, ta chính là nghe được ngươi nơi này có ăn ngon cho nên trực tiếp đến đây. Nói xong, vừa nhìn về phía Nguyệt Nhi ba người, nói, ba người bọn hắn là bằng hữu của ta, là ta lần này đi ra nhận biết, đây là Vân Sâm, đây là Mây Vực Sâu, đây là Vân Thất. Nói xong, rồi hướng Hạo Nhi ba người nói, đây là Tam ca của ta, Tống Một Buồm. Nghe lời này, ba người nhìn nhau, liền không hẹn mà cùng hô, Một Buồm đại ca. Mễ Nhi rất ít đeo bằng hữu trở về, các ngươi vẫn là nàng lần đầu mang về bằng hữu. Tống Một Buồm cười cười, đối với ba người ra hiệu lấy, đến bên này ngồi, mới vừa ra lò điểm tâm, vừa vặn cho các ngươi nếm thử. Cảm ơn Một Buồm đại ca. Ba người nói lời cảm tạ, liền đi tới một bên cạnh bàn ngồi xuống. Tỷ nữ cho bọn hắn mỗi người trước mặt dọn lên một cái chén nhỏ cùng thìa cùng với tiểu bàn cùng đũa, đồ vật nhìn xem rất là tinh xảo. Cái này muốn như vậy ăn, cẩn thận bỏng, bên trong nước canh sẽ bỏng người. Tống Một Buồm nói xong, cầm lấy đũa kẹp lên một cái đặt ở thìa bên trên, thật mỏng ra hiện ra không bóng loáng dầu bốc hơi nóng, từng đợt mùi thơm xông vào mũi. Thiêu phá một góc để nước canh chảy ra, trước uống canh nước lại ăn cái này. Hắn trong đó làm mẫu, miễn cho ba đứa hải tử bỏng đến rồi miệng. Tam ca, ngươi cái này không phải cái kia rót canh bánh bao sao? Tống Mễ Nhi kẹp lên một cái hỏi. Cải tiến rồi, da mỏng bánh nhân thịt nhiều, hơn nữa ta chả dùng canh loãng. Tống Một Buồm nói xong, ánh mắt rơi vào ba đứa hải tử trên người. Gặp bọn họ tuổi tác tuy nhỏ, cử chỉ nhưng có độ, hai người nam hải tử ngồi ngay ngắn ở đó, cái eo thẳng tắp, ăn mấy thứ linh tinh cử chỉ tự nhiên mà vậy lộ ra một cô quý khí cùng ưu nhã. Mễ Nhi, ba người bọn họ nhỏ như vậy, ngươi dẫn bọn hắn vào nhà, người nhà bọn họ biết không? Tống Một Buồm hỏi, liếc nhìn một bên ăn đến không có hình tượng chút nào muội muội. Biết rõ, yên tâm đi. Ta nhưng không có ngoặc đứa nhỏ. Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, thổi thổi thìa bên trên canh liền uống. Ăn ngon thật. Nguyệt Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại kẹp một cái ăn lấy, vừa nói, Một Buồm đại ca, ngươi làm điểm tâm ăn ngon thật. Ưa thích liền nhiều ăn chút, đằng sau còn có. Tống Một Buồm cười cười, ánh mắt nhìn về phía cửa viện chỗ, gặp hắn nhà cha mẹ cùng hai cái ca ca đều hướng nơi này đến. Liền đứng lên, hướng bọn họ chào hỏi, cha, mẹ, đại ca nhị ca. Chương 4950, nghe nói. Chúng ta liền biết tiểu muội vừa về đến khẳng định đến rồi ngươi nơi này. Tống gia lão nhị cười nói, hướng bên trong nhìn lại, nhìn thấy nhà mình muội tử đồng thời, lại nhìn thấy ba đứa hải tử. Nghe nói tiểu muội trở về còn mang theo ba đứa hải tử trở về, chính là bọn họ sao? Nhỏ như vậy a. Tống gia lão nhị nói xong, bước đi lên tiến đến. Vừa kêu, không muốn hù dọa hải tử. Tống gia chủ mâu ấm giọng nói xong, hoán nhà mình con thứ hai một tiếng. Biết rồi mẹ, ta dáng dấp lại không đáng sợ, làm sao sẽ hù dọa hải tử đâu. Tống vừa kêu nở nụ cười. Cha, mẹ, đại ca nhị ca. Mễ Nhi nhìn thấy bọn họ đi tới. Vội vàng để đua xuống lau lau khỏe miệng đứng lên, bay nhào hướng mẫu thân nàng. Mẹ, Mễ Nhi rất nhớ ngươi. Nàng ôm lấy mẹ nàng cổ, tại trong ngực của nàng cọ sát. Tốt, đều người lớn như thế còn ôm lấy mẹ ngươi. Bên cạnh Tống gia gia chủ Tống Lăng Ba gặp cô vợ trẻ bị con gái ôm lấy, mí mắt rực một cái, trực tiếp đem con gái cổ áo níu lấy mang rời khỏi, tức giận, đứng vững. Cả ngày không có bộ dáng, nhìn ngươi về sau làm sao gả được ra ngoài. Cha, ngươi như nào đây nhỏ mọn như vậy? Ta bất quá liền ôm một chút mẹ thế nào? Ngươi mỗi ngày ban đêm ôm lấy mẹ ta đi ngủ ta cùng các ca ca đều không cùng ngươi so đo. Tống Nhi gạo nói xong, hướng hắn thẻ lưỡi. Tống Lăng Ba nghe thẳng lắc đầu, đối với bên người cô vợ trẻ nói, ngươi nhìn đi. Đứa nhỏ này nói gì vậy đâu? Thật sự là ngứa ra. Được rồi. Mễ Nhi rời nhà lâu như vậy, khó được trở về, ngươi cũng đừng một mực dạy bảo nàng. Nói sau, còn có ba đứa hải tử ở đây. Đừng để người chê cười. Tống gia chủ mẫu giận hắn liếc mắt, lúc này mới nhìn về hướng ba đứa hải tử. Đối với Mễ Nhi nói, Mễ Nhi, ngươi từ nơi nào dẫn bọn hắn trở về? Người nhà bọn họ biết không? Biết rõ, yên tâm đi. Tống Mễ Nhi kéo mẹ nàng tay, nói, tới tới tới, ta đến cùng các ngươi giới thiệu một chút. Hạo Nhi ba người nhìn thấy Mễ Nhi cùng nhà nàng dạng người xử bằng cùng phương thức nói chuyện, ba người họ sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới nguyên lai nàng là như vậy Mễ Nhi tỷ tỷ a. Đây là ta cha, đây là ta mẹ, đây là ta đại ca Tống Một Hoàng, đây là ta nhị ca Tống Vượt Đề. Nói xong, lại cho bọn hắn giới thiệu một chút Nguyệt Nhi ba người bọn họ danh tự. Bọn họ là bằng hữu của ta, lần này ta về nhà đến ở đoạn thời gian, bọn hắn cũng sẽ ở trong nhà ở. Mễ Nhi nhìn nói với bọn họ. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, khó được ngươi mang bằng hữu trở về, lại là ba đứa hài tử, chúng ta tự nhiên phải cỡ nào kêu gọi. Tống gia chủ nói xong, nói, bất quá ngươi cũng biết rõ, ngươi mấy cái ca ca có khi vừa vào phòng bếp chính là mấy ngày không ra được, cho nên chính ngươi cũng phải nhiều chiếu khán bọn hắn một chút. Ừm, ta biết. Mễ Nhi gật đầu đáp lời. Đốt. Tống Một Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút ba đứa hài tử, dừng một chút, nói, ba người bọn họ danh tự có chút quen thuộc, ta nghe nói, thanh đế ba cái đồ nhi thật giống cũng gọi là bọn hắn ba cái tên này, đây nên không có cái gì liên quan a. Nghe vậy, Tống gia mấy người nhìn nhau, lại kinh ngạc nhìn về hướng ba đứa hài tử, cuối cùng mới nhìn hướng Tống Mễ Nhi không tiếng động hỏi đến. A. Tống Mễ Nhi khẽ giật mình. Kinh ngạc hỏi, đại ca làm sao biết thanh đế ba cái đổ nhi gọi cái tên này? Tống Một Hoàng lườm nàng liếc mắt, không nhanh không chậm nói, nghe nói thanh đế tử linh mục tiên ông nơi đó được đả thần tiên chính là cho hắn tiểu đồ nhi vân thất, vấn đề này các nơi đều truyền khắp. Tháng 9 ngày cuối cùng cầu phiếu có nguyện phiếu nguyện ý ném nhanh chóng đầu quá thời hạn thanh không nha ngày mai gặp rồi.